Nếu như có thể giết chết Nguyên Thanh, dù cho là cùng hắn đồng quy vu tận, Niết Linh cũng sẽ không tiếc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cài lét. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 16, Ma Quỷ Giao Dịch. Dừng tay, Niết Linh. Cũng còn tốt ta lễ phản ứng nhanh, xông lên một phát bắt được Niết Linh thân thể, nói, ngươi vì ta ngấm lại, vì là phi y nàng ngấm lại. Vì loại cặn bã này đi chết, không đáng a. Đúng đấy, 18 vương, lão bà ngươi nói tới nhưng là một điểm đều không sai. Nguyên Thanh còn cố ý ở Niết Linh trước mặt sửa lại một chút tóc, nói, ngươi bây giờ đối với ta động thủ, ngươi cũng phải chết. Hắn trái lại hy vọng Niết Linh thật sự xuất phát từ phẫn nộ động thủ với hắn, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết. 10 năm này, dựa vào năm đó Kha Tàm dành cho hắn ác ma chi thư nội dung, hắn đem ác ma chi thư nội dung, cùng huyết ma công pháp hơn nữa dung hợp, có thể để hắn huyết ma bất diệt thể, đạt đến một cái làm người khủng bố hoàn cảnh. Dù cho là tử hà giáo bất tử sông, đều có thể khó có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Niết Linh, dù như thế nào đều không làm được đem hắn thuân sát. Được. Diệp Tưởng từ sỉ phùng bên trong bính ra thoại đến, ngày mai hội nghị, thủ tiêu. Ha ha, 18 vương điện hạ quả nhiên là sảng khoái, sảng khoái. Nguyên Thanh 10 ngón giao nhau, ở Niết Linh trước mặt niết lên hai chân, dương dương tự đắc điệu nói, như vậy, sư đệ ta này liền cảm ơn sư huynh rồi. Hải tử kia đây, đưa nàng giao cho ta. Cha cha Nguyên Thanh ở Niết Linh trước mặt lay động một chút ngón trỏ, 18 vương điện hạ hà tất như vậy nóng ruột mà. Thủ tiêu hội nghị, bất quá là bước thứ nhất. Nhưng là có hay không đem đứa bé kia giao cho ngươi, a nha nha, 16 địa ngục vương Lục Lệ Dần con gái, thiên quốc trận doanh người sẽ làm sao đối phó nàng đây? Nói, điều kiện, Niết Linh làm sao không biết Nguyên Thanh chính là muốn làm tức giận chính mình, nhưng hắn thực sự khó có thể ngăn chặn trụ tức giận. Bất quá cũng may A Lễ ở một bên không ngừng lôi kéo cánh tay của hắn, mới để hắn tỉnh táo lại. Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng là nói trắng ra. Nguyên Thanh xem làm tức giận Niết Linh ra tay tựa hồ là không thể. Cũng sẽ không vòng vo, lời thề nội dung là bất luận cái nào địa ngục trận doanh diễn viên, bao quát đã từng là địa ngục trận doanh hiện tại hoặc là tương lai trốn tránh đi thiên quốc trận doanh diễn viên, đều tuyệt đối sẽ không dựa vào ngày xưa kẻ chi phối lời thề đem năm đó bí mật báo cho bất kỳ thiên quốc trận doanh diễn viên. Hai vị nhất định phải đồng thời xin thề. Như vậy, lời thề đối với các ngươi hai người đều hữu hiệu. Nói cách khác, 18 vương điện hạ, coi như ngươi có thể không để ý chính mình sinh tử. Nhưng chỉ cần ngươi đem bí mật này công bố ra ngoài, thê tử ngươi cũng sẽ chịu đến ngày xưa kẻ chi phối lời thề trừng phạt. Vương hậu điện hạ, cũng giống như vậy. Hai vị phu thê tình thâm, ta hẳn là có thể tin tưởng các ngươi chứ. Ngươi 11. Niết Linh cũng không nghĩ tới, Nguyên Thanh dĩ nhiên có thể tâm tư kín đáo như vậy, nội tâm như vậy ác độc. Cái này lời thề không hề khổng tử có thể xuyên. Nói đến đây, Nguyên Thanh cũng hoán hoán khẩu khí, nói rằng, ta sẽ sớm ở trước mặt các ngươi phát xuống lời thề, đầu tiên chứng minh hải tử kia xác thực là Ngân Hắc Đông con gái, thứ yếu. Chỉ muốn các ngươi xin thề, ta sẽ đem đứa bé kia giao cho ngươi. Ngoại trừ biết đứa bé kia là cái nữ, cái khác hoàn toàn không biết. Niết Linh hiện tại, không có bất kỳ lựa chọn. Đối với Ngân Gia, Niết Linh vẫn thẹn trong lòng cứu. Năm đó, Hạ Phù Vi chết rồi, Ngân Gia liền rơi vào tương đối lớn cảnh khốn khó, dù sao trắng bạc Hạ cùng Hạ Phù Vi có hôn ước tại người. Ngân gia gặp phải rất nhiều thế lực xa lánh ám hại, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn, trắng bạc ngày mùa hè sau càng là chết ở khủng bố điện ảnh bên trong. Thế nhưng, Ngân Hắc Đông như trước cảm niệm cùng Niết Linh huynh muội năm đó tình cảm, cứu Niết Linh người nhà. Nay càng là dẫn đến Ngân gia bị mãnh liệt nghi kỵ cùng bài xích, bởi vậy Ngân Hắc Đông sau đó không lâu, cũng như thế chết ở khủng bố điện ảnh bên trong. Lục Lệ Dần con gái, vì sao phải ngươi tới cứu? Niết Linh, chuyện này hẳn là nói cho Lục Lệ Dần mới đúng. A Lễ lúc này biểu thị phản đối, không có đạo lý chuyện này hoàn toàn do ngươi một người gánh chịu A. Lục Lệ Dần. Niết Linh đối với người này, cũng không nửa phần hảo cảm, nếu không có hắn cùng mình thực lực tương đương, lại là địa ngục trận doanh giang đỉnh nhân vật, Niết Linh sao lại tha cho hắn đến hiện tại. Năm đó, hắn cùng Hắc Đông đính hôn, nhưng là ở lễ đính hôn sẽ trên, công nhiên đào hôn, trốn tránh địa ngục. Ngân Hắc Đông chết rồi, Niết Linh vẫn tiếc nuối đến nay. Bây giờ, thật vất vả lại có nàng một đứa con gái tin tức. Hắn sao có thể ngồi xem mặc kệ? Ngươi biết phát xuống này lời thề ý vị như thế nào sao? Niết Linh, ngươi suy nghĩ kỹ càng a. A Lễ biết, đây là Niết Linh nhiều năm qua trong lòng thống, ngươi làm như thế, hy sinh quá to lớn rồi. Niết Linh nắm chặt nắm đấm, không ngừng nắm chặt, sau đó bung ra, lại nắm chặt. Liên như vậy, kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Nguyên Thanh cũng không nội vã, hiện tại, quyền chủ động ở trên tay hắn, vì lẽ đó cũng không có dụng. Xin thề đi. Niết Linh cuối cùng nhắm mắt lại, thống khổ làm ra quyết định này. Hắn thua. Mà hắn sở dĩ thua, cũng là bởi vì hắn không có Nguyên Thanh như vậy không hề có nguyên tắc. Cái gì cũng có thể đem ra bán đi, cái gì cũng có thể đem ra lợi dụng. Nguyên Thanh, chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn có một ngày muốn phá giải ngươi huyết ma bất diệt thể. Đến vào lúc ấy, ta tất nhiên thực ngươi chi thịt, tẩm ngươi chi bỉ, ẩm ngươi máu, ăn ngươi chi cốt. Nguyên Thanh đưa tay móc móc lỗ thai, nói, đều 10 năm, ngươi nói muốn giết ta mà nói, ta nghe được lỗ thai đều lên cái kén, nhưng là, ta hiện tại vẫn là sống cho thật tốt. Nghe rõ, ta lấy ngày xưa kẻ chi phối tên xin thề. Nguyên Thanh đem hoàn chỉnh lời thề sau khi nói xong, hướng về Niết Linh cùng A Lễ liếc mắt ra hiệu. Niết Linh lung túng môi, sau một hồi, đều nói không ra lời. Ta xin thề tiền đề là, các ngươi phát xuống lời thề Nguyên Thanh nhắc nhở Niết Linh, chỉ cần ngươi không xin thề, ta liền hoàn toàn có thể không thực hiện cái này lời hứa. Ta sau khi trở về, sẽ lập tức công khai đứa bé kia là Lục Lệ Dần con gái. Ha ha! Ngân Hắc Đông là kết cục gì, ngươi cũng nên biết được rất rõ ràng. Nói đến nàng năm đó cũng là ngu xuẩn, chỉ cần nàng lựa chọn xin vào buôn ngươi, cái gì vinh hoa phú quý không có. Một mực thà chết cũng không chịu trở thành ác ma. Nguyên Thanh! Ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật. Niết Linh lúc này đã nhẫn mại đến cực hạn, nắm đấm cũng đã nhấc lên, nhưng nhiều lần vẫn là để xuống. Dù sao hắn căn bản không làm được trong nháy mắt giết chết Nguyên Thanh, mà hắn cũng xác thực nên vì thê tử cùng con gái suy nghĩ. Phi Ina, nàng vào lúc này mới 9 tuổi A. Nguyên Thanh, ngươi chớ quá mức. A Lễ lúc này nhưng là lạnh lùng nói, làm việc lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Ngươi coi là thật cảm thấy. Phía trên thế giới này tuyệt đối không có báo ứng sao. Ngươi có tin hay không? Ta có thể không phát cái này lời thề, ngày mai hội nghị. Như thường có thể. Nguyên Thanh nghe đến đó, cũng là giật mình trong lòng. Được rồi, hắn khẩu khí cũng mềm nhũn ra, xin thề đi. Các loại, chờ, phát xong thề, ta liền lập tức đem đứa bé kia giao cho ngươi. Niết Linh cùng A Lễ, cuối cùng vẫn là hết sức không cam lòng địa. Lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa lập ra lời thề. Đối với A Lễ tới nói, Ngân Hắc Đông cứu dưới chính là Niết Linh người nhà, cũng chính là nhà của nàng người, cũng là Phi Y Na Cậu, cô, tổ phụ, tổ mẫu. Nàng đối với Ngân Hắc Đông, lại sao không cảm kích? Cho tới Niết Linh. Càng là như vậy. Hắn coi như biến thành ác ma, trong lòng như trước thủ vững điểm mấu chốt, đối với hắn coi ân người, hắn chắc chắn sẽ không quên, tất nhiên dũng tuyển báo đáp. Mà điểm này, cũng hoàn toàn địa di truyền cho Nguyệt Quang. Lời thề phát xong sau, Nguyên Thanh lập tức nói rằng, chuyện kế tiếp ta sẽ an bài, các ngươi liền cho đứa bé kia có thể tiến vào địa ngục thiên đường cụm giảm quyền hạn liền có thể. Từ nay về sau, đứa nhỏ này liền thuộc về các ngươi địa ngục trận doanh. Nàng là Lục Lệ Dần con gái, chỉ có trở thành ác ma một đường, nghĩ đến nàng sẽ không phản đối. Đứa bé kia tên là cái gì? Ta muốn đích thân bồi dưỡng đứa bé này. Đứa bé kia, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, tạm thời vẫn không có biểu diễn khủng bố điện ảnh. Địa ngục dạp chiếu bóng bên trong, nhỏ tuổi với 10 tuổi hài tử, có thể miễn đi biểu diễn khủng bố điện ảnh nghĩa vụ, nhưng đến 10 tuổi sau, nhất định phải biểu diễn phim kinh dị. Tên của nàng, gọi là Thì Minh. Không gian dòng xoáy bên trong, Niết Linh vết thương trên người, ở bên ngoài biểu đã không nhìn ra. Trước mắt, một bóng người hiện lên, đánh gậy hắn hồi ức. Tiêu Vũ Khách Niết Linh cười khổ, không nghĩ tới, 25 năm sau, hắn hay là muốn bại bởi Nguyên Thanh. Lẽ nào, địa ngục thế giới quả nhiên là không cho phép người lương thiện sinh tồn chỗ trống sao? Tiêu Vũ Khách ở không gian dòng xoáy bên trong, bước chậm đến khoảng cách Niết Linh xa 20 mét địa phương, dừng lại. Song phương đều đang quan sát đối phương. Niết Linh biết, ở Tiêu Vũ Khách trong mắt, linh hồn của hắn thương thế là không thể giấu được. Đại trận này bố trí đến không sai. Tiêu Vũ Khách rơi vào trong trận pháp, nói câu nói đầu tiên, nhưng là đúng kẻ địch tán thưởng. Niết Linh tay một chiêu, nhiều năm trước đã bị hắn chữa trị thật đế lôi, lại xuất hiện ở trên tay. Chẳng lẽ, chỉ có một mình ngươi đến giết ta? Ta nghĩ ngươi nên không đến nỗi như vậy bất cẩn. Những người khác đâu? Cùng lên đi. Tiêu Vũ Khách chấn định tự nhiên, liền thí huyết cũng không ra khỏi vỏ. Niết Linh biết, trận chiến này, là phòng ngừa không được. Năm đó bởi vì Nguyên Thanh từ bên trong làm khó dễ, hắn đã không cách nào thông qua ngày xưa kẻ chi phối lời thể tự chứng thuần khiết. Tiêu Vũ Khách Niết Linh đến trình độ này, cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn xin tha, xuất kiếm đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái Z. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 17, thật lôi tái hiện, Niết Linh tuyệt cảnh. Không có cách nào phá tan này đạo tường bích sao. A Lễ hiện tại hầu như là muốn gấp điên rồi. Nàng đã thử nghiệm hết thảy thủ đoạn, nhưng chính là không có bất luận biện pháp gì có thể phá tan vách tường. Thậm chí ngay cả tiếp xúc vách tường đều không làm được. e sợ có chút khó khăn. Ngàn năm công tức Lục Lệ dần lắc đầu một cái, đây là Đông Huyết luyện chế mạnh nhất không gian pháp bảo, ở địa ngục vương bên trong, hắn tuyệt đối là không gian một đạo người số một. Lục Lệ dần. A Lễ đối với Lục Lệ dần nhất thời trợn mắt nhìn, ngươi có ý gì? Năm đó, chính là bởi vì Niết Linh cùng Nguyên Thanh đạt thành giao dịch, mới cứu lại thì mình, ngươi nữ nhi ruột thịt. Ta càng là đem đứa bé kia coi như con đẻ, tương lai sẽ đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền. Lẽ nào ngươi cho rằng này vẹn vẹn là bởi vì thời gian của nàng một đạo thiên phú sao? Lục Lệ dần biết, đối với việc này, hắn đối với Niết Linh là hổ thẹn. Năm đó, nếu như hắn biết đính hôn thời điểm, Ngân Hắc Đông đã mang thai con trai của hắn, tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy bội phản. Mà cũng chính là bởi vì Niết Linh, con gái mới được cùng hắn đoàn tụ. Bất quá, thì Minh căn bản không muốn tiếp thu hắn người phụ thân này, thà rằng ở tương lai của chính mình đại tẩu Kha Tinh Nhi thủ hạ làm việc. Ở về điểm này, hắn khó có thể trả lại Niết Linh nhân tình. Ta lại thử. Địa ngục vương bọn họ kỳ thực đều rất rõ ràng, này đạo tường bích là không đánh tan được. Bằng không, Đông Huyết dù cho có thiên lớn mật, lại sao dám ám hại bốn cái địa ngục vương. Chỉ cần bọn họ đều chết ở Tiêu Vũ khách trên tay, như vậy đến thời điểm Đông Huyết một người trốn về đi, chỉ cần hắn đem chính mình làm thương, là có thể công bố những người khác đều lừng lẫy hy sinh, chỉ có một mình hắn đào mạng. Đông Huyết tinh thông không gian chi đạo, thoát thân bản lĩnh ở địa ngục vương bên trong cũng là số một số hai, coi như chỉ có một mình hắn trốn về đi, cũng sẽ không có người hoài nghi. Hơn nữa coi như hoài nghi thì lại làm sao? Đến thời điểm, chính là Âu Lôi Lai giả nắm giữ quyền to, Đông Huyết là Âu Lôi Lai giả phe phái, coi như có người dám lỗ mãng. Âu Lôi Lai giả cũng đầy đủ đàn áp xuống. Đây chính là chính trị, cực kỳ tàn khốc quyền lực game, nắm giữ đạo đức người. Thường thường là game thua ra. Bất luận thiên quốc trận doanh, vẫn là địa ngục trận doanh, đều không hề khác gì nhau. Tiêu Vũ khách, đem phía sau thí huyết, chậm rãi rút ra. Nếu đối phương đã lựa kiếm, như vậy hắn cũng đương nhiên phải rút kiếm. Lẽ nào? Ngươi coi là thật là một thân một mình, đến nên chiến cho ta. Tiêu Vũ khách mơ hồ cảm thấy không đúng, mà hắn cũng chú ý tới Niết Linh phía sau bức tường kia vách tường, vẫn là nói, có cái gì cái khác cả bấy. Hà tất nhiều lời phí lời. Đến lúc này, thiện tay dưới đáy xem hư thực đi. Niết Linh giơ lên đế lôi, lực lượng linh hồn, toàn diện bộc phát ra. Tuy rằng hiện tại Niết Linh thực lực bị trọng thương, nhưng thực lực này như trước là tương đối đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ khách liếc mắt là đã nhìn ra đến không đúng, ngươi bị thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Niết Linh nhưng là lắc đầu một cái, nói, ta bị thương hay không, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta bị thương, ngươi sẽ đồng tình ta, sau đó buông tha ta hay sao? Đương nhiên không thể. Ngươi là địa ngục vương, mà ta là thiên quốc trận doanh người. Ở Hàn Nha trở về trước đây, ta nhất định phải bảo vệ tốt thiên quốc cửa lớn, tuyệt đối sẽ không để bất luận cái nào ác ma đi vào. Đã như vậy. Vậy thì, đánh đi. Trận chiến này, mạnh yếu chênh lệch quá mức rõ ràng. Niết Linh thắng không được. Không dùng tới cựu thiên diệt ma thật lôi sao. Ngươi không nói. Ta cũng sẽ dùng. Không gian trong nháy mắt bị xé rách, một đạo kim lôi từ bên trong hiện lên, tiện đà quấn quanh đến thí huyết bên trên. So với 25 năm trước càng mạnh hơn A Niết Linh nhìn quấn quanh ở thí huyết trên từng đạo màu vàng lôi đỉnh. Nếu như này kiếp lôi đánh vào trên người mình, hắn sẽ trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Đối với Nguyên Thanh tới nói, hắn tính chính xác chính mình tất cả A vốn là đối mặt loại này tuyệt cảnh, Niết Linh hay là có thể lựa chọn vi phạm ngày xưa kẻ chi phối lời thề, đến đối với Tiêu Vũ khách nói ra chân tướng. Nhưng vấn đề là, cái kia lời thề cũng bao quát A Lễ. Một khi hắn trái với lời thề, A Lễ cũng sẽ tử. Một tia sét lấp lóe mà qua. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T. Chiêu kiếm này, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Năm đó, địa ngục đệ nhất kiếm, Phong Hoàn chi kiếm, sở dĩ được danh tự này, cũng là bởi vì kiếm thực sự quá nhanh, xuất kiếm trước mắt, cũng chính là thu kiếm trong nháy mắt. Là nhân loại mắt thường căn bản bắt giữ không tới thời khắc. Chính vì như thế, mới được gọi là Phong Hoàn. Vì lẽ đó, chưa từng có người nào gặp trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Phong Hoàn kiếm ra khỏi vỏ dáng vẻ. Chiêu kiếm này, tuy rằng xa xa không có Phong Hoàn chi kiếm như vậy nhanh, thế nhưng, Niết Linh như thế không có nhìn rõ ràng Tiêu Vũ khách là khi nào xuất kiếm. So với năm đó cựu thiên diệt ma thật lôi càng mạnh hơn lôi đỉnh, đem Niết Linh thân thể nuốt hết, tiện đà. Bắt đầu dập tắt linh hồn của hắn. Loảng xoảng. Nguyệt Quang cầm trên tay chén rượu, nện ở trên mặt đất. Một hồi ác chiến qua đi, cả đám tự nhiên cũng là bụng đói cồn cào. Nguyên Huyết Tâm lập tức vì bọn họ chuẩn bị cơm nước, sắp xếp bọn họ ở sang trọng nhất bên trong phòng ăn dùng cơm. Cũng còn tốt, phòng ăn không có quá nhiều bị Nhật Bản quỷ phá hoại. Nguyệt Quang rất không thích uống rượu, bất quá cùng Nguyên Huyết Vu một phen ác chiến sau, cũng là để hắn buồn bực mất tập trung. Đặc biệt là Nguyên Huyết Vu câu kia mẫn hoa vẫn chưa quên người. Mà bị Ngạn Hoa dạp chiếu phim cất giấu tiểu tự nhiên cũng không ít, bất kể là rượu đỏ vẫn là rượu đế, đều có. Lúc này Nguyệt Quang uống, chính là tốt nhất giếu mao đài. Vốn là bữa cơm này nên Nguyên Huyết Tầm tự mình chiêu đãi, nhưng nóng lòng muốn đi Phong Đô dạp chiếu phim báo cáo lần này Vong Xuyên tình huống thương vong, vì lẽ đó cùng Điển Tín Chí vội vã xuất phát. Làm sao? Diệp Tường nhìn thấy Nguyệt Quang trong tay rượu đế chén rơi trên mặt đất, không hiểu nói, lẽ nào là vừa nãy bị thương? Đến bọn họ tầng thứ này, số ghi cao đến đâu rượu mạnh, chỉ cần có tâm không muốn uống say, cũng là túy không được. Chớ đừng nói chi là Nguyệt Quang, hắn tu luyện qua huyết ma công pháp, trong cơ thể hắn dòng máu làm sao có khả năng còn có thể chịu đến ất thuần ảnh hưởng. Chuyện này căn bản là chuyện cười. Chớ đừng nói chi là, hắn mới hơi hơi uống một điểm rượu đế. Nhưng muốn nói thương thế, vừa nãy Nguyên Huyết Tầm hẳn là cũng đã chữa trị thương thế của hắn mới đúng vậy. Thực sự là thật không tiện Nguyệt Quang mặt lộ vẻ ấy náy nhìn bàn một bên khác Vân Bích Du, nàng thay thế Nguyên Huyết Tầm đối với mọi người tiến hành chiêu đãi, Vân Phu Nhân, như vậy quý giá tiểu. Nguyên Huyết Tầm cất giấu mao đài, đều là hơn vạn nhân dân tệ rượu ngon. So sánh với mạ ẻo, whisky các loại, chờ, Tây Dương tiểu, nàng càng yêu thích thu gom quốc tiểu, kho tàng bên trong, Dương tiểu chỉ có 1/3, đa số là rượu đỏ, cái khác 2/3, đều là rượu đế. Những này càng là bình thường loại cỡ lớn tiệc rượu thời điểm, dùng để chiêu đãi quý khách tốt nhất mao đài. Không có chuyện gì, không có chuyện gì Vân Bích Rú nơi nào còn lưu ý ngần ấy tiểu, lệnh hồ tiên sinh, lần này ngươi vì là cứu vớt bị Ngạn Hoa phấn đấu quên mình, một điểm tiểu mà thôi, không cần lưu ý, lại nói cũng không có tung đi bao nhiêu. Nguyệt Quang nhìn trên mặt đất vỡ vụn rượu đế chén, luôn cảm giác trong lòng đổ đến hoảng. Tựa hồ có cái gì chuyện rất đáng sợ phát sinh. Xin lỗi. Ta, đột nhiên cảm giác thấy ăn không trôi. Nguyệt Quang đứng dậy. Hắn cũng biết như vậy đột nhiên cách tịch không quá lễ phép, nhưng là hắn đúng là tâm lý rất quái dị địa rất không thoải mái, khả năng là cảm thấy mệt mỏi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi đi. Được. Thật, ngươi đi nghỉ trước đi, Huyết Tầm đã giúp ngươi một lần nữa an bài xong trụ gian phòng. Ta khiến người ta mang ngươi cùng đi. Đa tạ phu nhân, vậy ta đi xuống trước. Diệp Tưởng cảm giác Nguyệt Quang dáng vẻ rất không đúng, muốn đi truy hỏi một phen, bị Vũ Sóc kéo tay, thấp giọng nói, hắn hiện tại tâm lý khẳng định cũng rất loạn. Trước tiên do hắn đi thôi. Lúc này Vũ Sóc ôm trong lòng Khuynh Hàn, vừa nàng đã lần thứ nhất cho đứa nhỏ này cho ăn mãi, hiện tại hài tử đã ngủ yên. Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, Vân Bích Du nhìn ngủ say Khuynh Hàn, lộ ra một phen chịu mến vẻ mặt, để ta nghĩ đến ban đầu ta mới vừa sinh ra Huyết Tầm thời điểm. Có thể, để ta ôm một cái đứa nhỏ này sao? Có thể a, phu nhân. Vân Bích Du là sinh quá hài tử, vì lẽ đó ôm lấy Diệp Khuynh Hàn đến thời điểm, động tác cũng là phi thường rất quen. Đứa nhỏ này, thật sự thật xinh đẹp, Vân Bích Du ôm cái này trẻ con thì, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dù sao vừa ra đời trẻ con, kỳ thực tướng mạo cũng đẹp không tới chạy đi đâu, nhưng đứa bé này, dĩ nhiên từ trẻ con thời kỳ, liền nắm giữ vượt xa phổ thông trẻ con tinh xảo ngũ quan. Có thể nói như vậy, đứa bé này, tuyệt đối không thể sẽ phát sinh những kia máu chó kịch truyền hình bên trong loại kia bệnh viện đổi sai trẻ con nội dung vợ kịch, bởi vì đứa nhỏ này tuyệt đối không thể cùng bất luận cái nào trẻ con nhận sai. Đứa nhỏ này lớn lên, nhất định là sẽ mê đảo vạn ngàn thiếu nữ mỹ nam tử a, nàng không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vũ Sóc, nếu như thực lực mạnh đến đâu lớn một chút, nhất định sẽ có không ít mê điện ảnh. Ta dự định, để đứa nhỏ này mau chóng địa có thể tiếp đập khủng bố điện ảnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 16, Hắc ám rồng thoại chương 18, Mai Hàn nhà cha mẹ. Câu nói này vừa ra, nhất thời để Vân Bích Du rất là kinh ngạc. Như vậy gấp. 10 tuổi trở xuống hài tử, là sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu quay chụp phim kinh dị. Ta có thể vì là đứa nhỏ này xin mời tốt nhất lão sư, từ nhỏ giáo dục hành động cùng kinh nghiệm thực chiến. Phải biết, 4 tầng môn khủng bố điện ảnh liền muốn bắt đầu quay chụp, sau đó khủng bố điện ảnh độ khó sẽ càng ngày càng đáng sợ. Giống chúng ta loại này cỡ trung cụm rạp bên trong cũng khá là đỉnh cấp cũng còn tốt một ít, cái khác những kia bên trong loại nhỏ cụm rạp, tỷ lệ tử vong sẽ trở nên phi thường cao. Vũ Sóc khoảng thời gian này cũng lượng lớn sưu tập cùng địa ngục dạp chiếu bóng có quan hệ tất cả tình báo. Trước đây, chờ ở thâm dạ viện tuyến thứ 13 độ dạp chiếu phim nàng, hiểu rõ đến tất cả hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng. Nàng vốn tưởng rằng địa ngục thế giới chỉ có 20 dạp chiếu bóng, bây giờ nghĩ lại quả thực là làm trò cười cho người trong nghề. Mà thực lực của chính mình, trải qua trận chiến này đủ để chứng minh, là cỡ nào nhỏ yếu. Vì lẽ đó Vân Bích Ru vừa liếc nhìn ôm ở nàng trong lòng Diệp Khuynh Hàn. Ngươi một lần nữa suy tính một chút. Không Vũ Sóc vẫn là lắc đầu, 4 tầng môn đã mở ra, như vậy, hay là không tới thời gian 10 năm, thiên quốc cánh cửa thì có lần thứ 2 mở ra khả năng. Ở vậy trước kia, nhất định phải để đứa nhỏ này trở nên mạnh mẽ. Đang hướng một bàn long tôm thân chiếc đũa bợ lạ kẻ, nghe được câu này, lập tức nhớ tới. 7 năm trước, lần trước thiên quốc cánh cửa mở ra. Khi đó, hắn cùng tỷ tiên đều là 18 tuổi. Một cái chớp mắt, 7 năm trôi qua. Hắn cùng tỷ tiên, đã chia lìa 7 năm. Thế nhưng, hắn tin tưởng tỷ tiên sẽ chờ hắn, lần sau, hắn nhất định sẽ thăng nhập thiên quốc, đi tìm đến tỷ tiên. Đến thời điểm, hắn rồi cùng tỷ tiên như thế, đều là thiên quốc các thần một trong. Này, cho ta buông tay. Hắc cung kính tử một chiếc đũa xóa sạch bợ lạ kẻ trên tay chiếc đũa, này buồn tôm hùm một mình ngươi liền ăn đi một nửa trở lên. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là sở bạc gia đại thiếu ra sao? Ta phải cho tin trí lưu một điểm. Biết. Biết rồi rồi bợ lạ kẻ chỉ có thể thu hồi chiếc đũa. Hắn không khỏi nhớ lại, mẫu thân sinh trước cũng từng như vậy giáo dục quá chính mình, để hắn không muốn tổng ích kỷ như vậy, trên bàn ăn đều là một người chiếm lấy hết thảy thức ăn. Trước đây hắn đều là cảm giác không phản đối, nhưng là bây giờ đã mất đi thiếu chủ thân phận, rốt cục cảm nhận được mẫu thân dụng tâm lương khổ. Hiện tại, cũng không ai sẽ ở bên cạnh hắn lại nhải. Không sao, không sao. Vân Bích Rú lập tức cười nói, sờ bạc đại nhân nếu là yêu thích đều có thể lấy hưởng dụng, tôn hùn có chính là. Diệp Tưởng có chút không rõ. Tại sao vậy chứ? Vũ Sóc như vậy nóng lòng để Khuynh Hàn trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Tuy rằng nàng nói sự thực khách quan có thể lý giải, nhưng để đứa nhỏ này tiếp thu một ít vững chắc hành động huấn luyện, cùng với vững chắc luyện khí năng lực, mới đi biểu diễn khủng bố điện ảnh, không phải tốt hơn sao? Nàng tựa hồ có một loại nào đó không thể nói ẩn giấu đi nguyên nhân. Này nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì? Vũ Sóc từ Vân Bích Ru trong tay tiếp nhận Khuynh Hàn, nàng lúc này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là phải cứu đứa bé này. Nhất định phải cứu hắn, để hắn có thể ở cái kia bộ trong truyền thuyết đáng sợ nhất cấm mảnh bên trong tiếp tục sinh sống. Mà trong truyền thuyết, cái kia bộ cấm mảnh người sống sót chỉ có một người. Mai Hàn Nha. Vân Phu Nhân. Ta muốn hỏi ngươi một ít, liên quan với Mai Hàn Nha vấn đề. Vũ Sóc cảm thấy, thời cơ đã gần đủ rồi, Tử Hà giáo đời thứ nhất giáo chủ, tựa hồ thật sự tương đương mạnh mẽ. Đó là tự nhiên. Vừa nhắc tới Mai Hàn Nha danh tự này, Vân Bích Ru cũng là hai mắt lộ ra say mê vẻ mặt, Mai Hàn Nha. Mới vừa gia nhập địa ngục dạp chiếu bóng thời điểm, Mai Hàn Nha thời đại vừa chung kết không đến bao lâu, người ở bên cạnh, hầu như ít có không nói chuyện luận nàng. Niên đại đó, nàng có thể nói là tập thể nam diễn viên trong lòng nữ thần, những kia nam tính bá chủ diễn viên, không có bất luận cái nào không đúng Mai Hàn Nha chân thành. Mà Mai Hàn Nha khả năng là duy nhất một cái, để thiên đường địa ngục, nội dung vở kịch tiến triển đến cuối cùng một màn diễn viên đi. Có thể cụ thể nói một chút. Cung nàng chuyện có liên quan đến sao? Vũ Sóc không có trực tiếp đề cập, mặt nạ, nàng muốn cho đề tài làm hết sức tự nhiên một ít địa giao qua cấm mảnh bên trên. Các ngươi, nghe nói qua thế kỷ 20, Á Châu trong truyền thuyết đáng sợ nhất một đôi khủng bố tiểu thuyết gia vợ chồng sao? Lẽ nào ngươi nói đúng lắm? Vũ Sóc nhất thời lộ ra hết sức ngơ ngác vẻ mặt, Mai Khuynh Hàn cùng Thập Dạ Kính. Nghe tới Mai Khuynh Hàn, Thập Dạ Kính hai người này tên, Diệp Tưởng ký ức lập tức bị kéo về năm đó. Tiểu học thời điểm hắn, ở nhà cậu sách cũ trong quầy, nhảy ra một quyển sách đến. Heo. Lúc đó, Diệp Tưởng tiếng Anh từ đơn học được cũng không nhiều, vì lẽ đó cũng không biết tên sách ý tứ là cái gì. Sau đó, hắn đi thăm dò anh Hán từ điển mới biết, tên sách phiên dịch vì là tiếng Trung hẳn là, Thiên Đường Địa Ngục. Cùng cuối cùng khủng bố điện ảnh mảnh tên, hoàn toàn tương tự. Ngươi lại biết A Vân Bích Rú hơi hơi kinh ngạc, biết bọn họ người không phải rất nhiều đây. Ta cũng là bởi vì cùng Nguyên Thanh Đại Nhân quan hệ. Cho nên mới biết đến, bọn họ chính là Mai Hàn Nha cha mẹ. Cái gì? Vũ Sóc cả người, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Làm sao? Sao lại thế? Vũ Sóc phản ứng trí lớn, hoàn toàn ra ngoài Vân Bích Rú cùng Diệp Tưởng bất ngờ. Ngươi sẽ không phải là biết bọn hắn. Làm sao có khả năng nhận thức? Vợ chồng bọn họ thành danh là ở thế kỷ trước 50 niên đại thời điểm. Thế nhưng, ta thu gom có vợ chồng bọn họ thư tịch. Bọn họ thư bây giờ đại đa số bị liệt vào, coi như Internet cũng không tìm được. Mà thư tịch cũng chỉ có phồn thể bản, cho tới nay mới thôi rất nhiều cũng đã là tuyệt bản. Vũ Sóc sao không biết Mai Khuynh Hàn cùng Thập Dạ Kính. Nguyên lai, cho con trai của chính mình đặt tên là Diệp Khuynh Hàn, là bởi vì phụ thân của Mai Hàn nhà sao. Mai Khuynh Hàn cùng Thập Dạ Kính vợ chồng, là trước thế kỷ 50 niên đại đến thập kỷ 70 khá là có danh tiếng Hồng Kông khủng bố tiểu thuyết gia. Thế nhưng, bây giờ Trung Quốc nội địa người biết bọn họ rất ít. Phụ thân của Vũ Sóc là Thái Dương Điền Sản Tổng Giám Đốc Bạch Thịnh Hà, mà mẹ của nàng là một tên đã ẩn lui Hồng Kông diễn viên, tên là Cao An Du. Vũ Sóc trong nhà còn đặt có mẫu thân lúc còn trẻ, cùng Thiệu Giật Phu tiên sinh cùng nhau ăn cơm bức ảnh. Thập kỷ 70 thời điểm, Thiệu Thị công ty điện ảnh đem Thập Dạ Kính sáng tác khủng bố tiểu thuyết, Heo, chuyển trên màn ảnh, lúc đó mẫu thân chính là cái kia bộ phim vai nữ chính. Khi đó mẫu thân mới chỉ có 18 tuổi. Bộ phim này thành tựu mẫu thân, nhưng ở thập kỷ 70 trưa, Mai Khuynh Hàn cùng Thập Dạ Kính vợ chồng, gặp phải Hồng Kông đương cục toàn diện phong giết. Bộ phim này, cũng bị liệt vào cấm ảnh. Thậm chí, liền ngay cả mẫu thân cũng liền mang theo gặp phải phong giết, diễn nghệ sự nghiệp bởi vậy chịu đến trùng tỏa. Niên đại 80, theo cải cách mở ra làn sóng, đại lục người bắt đầu đến Hồng Kông tiến hành đầu tư. Vào lúc ấy, phụ thân Bạch Thịnh Hà đến Hồng Kông, dự định tiến hành bất động sản đầu tư. Từ 1978 năm bắt đầu, Hồng Kông giá phòng lấy điên cuồng tốc độ kéo lên, hình thành một luồng xào lâu phong, vậy cũng trở thành ngày sau Thái Dương Điền sản phát triển thời cơ. Mà khi đó, phụ thân nhận thức ở giới diễn viên đã xem như là quá khí mẫu thân, do đó hai ngựa y rơi vào bể tình. Người tuổi trẻ bây giờ tuyệt đại đa số cũng không biết Cao An Du danh tự này, thế nhưng Vũ Sóc trong lòng, mẫu thân nhưng là vĩ đại nhất diễn viên. Cái này cũng là nàng năm đó sở dĩ như vậy muốn làm diễn viên căn bản nguyên nhân vị trí, nàng muốn kéo dài mẫu thân năm đó trên đường chết trẻ diễn viên giấc mơ. Heo. Bộ phim này bây giờ đã bị liệt vào cấm ảnh, chân chính ý nghĩa trên cấm ảnh. Bây giờ một ít nổi danh cấm ảnh đại thể cũng có thể ở Internet tìm tới, thế nhưng bộ phim này thực sự là không có cách nào tìm tới mảnh nguyên. Vì lẽ đó, Vũ Sóc cũng chưa từng thấy, năm đó mẫu thân bộ phim này xử nữ làm. Nàng từng nghe mẫu thân nhắc lên, năm đó, nàng gặp Mai Khuynh Hàn cùng Thập Dạ Kính vợ chồng. Mà thấy cái kia một mặt, để mẫu thân ấn tượng hết sức sâu sắc. Hai người bọn họ, khác nào căn bản không phải phàm nhân. Mà vợ chồng bọn họ sáng tác khủng bố tiểu thuyết, Bạch Vũ Sóc toàn bộ đều từng đọc. Xác thực là, làm người hết sức sởn cả tóc gáy. Thế nhưng chỉ có vợ chồng hai người hợp, heo, trong nhà không thể thu gom. Cái này cũng là mẫu thân tiếc nuối. Năm đó, heo, điện ảnh bản đối lập nguyên đã có trọng đại trình độ cải biên, đem một ít hết sức khủng bố, khó có thể dùng điện ảnh biểu hiện nội dung vở kịch xóa đi tới. Có người nói, nguyên bản thân, tăng thêm sự kinh khủng. Mà từ thập kỷ 70 trưa, vợ chồng bọn họ bị phong giết sau, liền không còn có người, ở bất kỳ trường hợp công khai gặp bọn họ. Mà con gái của bọn họ, chính là Mai Hàn Nha. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 19, đệ 18 Địa Ngục Vương, ngã xuống. Phá ra cho ta, phá tan, phá tan, phá tan. A Lễ đã là phát triển đến cuồng loạn mức độ, nhưng mà, nàng bất kể như thế nào thử nghiệm, đều không thể chạm được bức tường kia vách tường. Trên thực tế, nếu không có là Đông Huyết đối với pháp bảo này như vậy có tự tin, sao dám ở nhiều như vậy Địa Ngục Vương trước mặt triển khai. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, không gian chi đạo tu luyện tới đỉnh phong, cũng là cực kỳ huyền diệu. A Lễ tuy rằng thực lực mạnh với Đông Huyết, nhưng ở về điểm này, nhưng là bị hắn khắc chế. Vẹn đỏ ra. Đi tìm vẹn đỏ ra. A Lễ nắm chặt Lục Lệ Dần, đã mất đi lý trí, đi minh giới cụm rạp tìm vẹn đỏ ra. Nàng nhất định có biện pháp. Vẹn đỏ ra, thần chết hạ đẹp thê tử, không nghi ngờ chút nào, ở địa ngục trận doanh, có thể ở không gian một đạo trên cùng Đông Huyết đánh đồng với nhau, cũng chỉ có vẹn đỏ ra. Thế nhưng, hiện tại liền đại trận này đều không thể rời bỏ, làm sao đi tìm vẹn đỏ ra. Bất kỳ viễn trình liên lạc thủ đoạn, ở ngục ở ngoài không gian đều là mất đi hiệu lực. Rất hiển nhiên, vào lúc này A Lễ nói chuyện đã bừa bãi, điều này cũng chứng minh. Nàng bắt đầu tuyệt vọng. Không có A Lễ ở bên người, Niết Linh làm sao khả năng là Tiêu Vũ Khách đối thủ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, sẽ không bởi vì mọi người ý chí mà phát sinh thay đổi. Như thế nào đi nữa điên cuồng chuyện kinh khủng, đều sẽ như thường phát sinh. Ở Tiêu Vũ Khách trước, bị vô số lôi đỉnh ra thân Niết Linh, liền như vậy rơi xuống. Bị thiên lôi oanh kích thân thể mang đến thống khổ, là không thể nào tưởng tượng được. Dài răng giặc lịch sử trong năm tháng, dựa vào vượt qua lôi kiếp từ 2 tầng môn lên cấp 3 tầng môn diễn viên, chỉ có Tiêu Vũ Khách một người. Bởi vậy là có thể nhìn ra, lôi kiếp là đáng sợ dường nào. Mà cho dù là Tiêu Vũ Khách, từ 3 tầng môn lên cấp 4 tầng môn, trở thành Đại La Kim Tiên, cũng là dựa vào biểu diễn khủng bố điện ảnh, mà không phải vượt qua lần thứ 2 lôi kiếp. Trong truyền thuyết, có thể vượt qua 2 lần lôi kiếp trở thành Đại La Kim Tiên 4 tầng môn diễn viên, được gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng chính là cái gọi là thiên đạo thánh nhân, chính là cùng Tam Thanh, nữ hoa nương nương đồng nhất cấp bậc cường giả. Đủ để, có thể so với tân cựu các thần. Đến tầng thứ này, ngoại trừ ngày xưa kẻ chi phối cùng ở ngoài thần, không có bất kỳ khủng bố điện ảnh có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lôi kiếp, chính là thiên đạo chi kiếp. Đi ngược lên trời, nhất định phải muốn độ kiếp. Đây là thiên lý. Hơn nữa, này lôi kiếp chính là màu vàng, đã là bị Tiêu Vũ Khách một lần nữa tinh luyện mà thành. Này kim lôi, đã tiếp cận lần thứ hai lôi kiếp uy lực rồi. Lần thứ hai lôi kiếp, chính là mang ý nghĩa muốn từ thiên tiên, độ kiếp trở thành đại la kim tiên. Niết Linh làm sao có khả năng vượt qua tai nạn này? Liền ngay cả Tiêu Vũ Khách bản thân, cũng không dám nhiễm hiện tại loại này kim lôi. Năm đó nếu như là loại này kim lôi hoành kích ở Niết Linh trên người, Niết Linh tuyệt đối là thần hồn câu diệt, A Lễ cũng căn bản không có khả năng đem hắn cứu về rồi. Tuyệt đối thống khổ, để Niết Linh chống lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Linh hồn của hắn, cũng bằng tốc độ kinh người bắt đầu dập tắt. Linh hồn dập tắt tốc độ, căn bản không sánh được Niết Linh linh hồn nghịch chuyển sinh tử tốc độ. Hắn có thể chống đỡ đến hiện tại còn không tử, hoàn toàn là bởi vì hắn đã tu luyện tới vãng sinh cảnh giới chương 8, duyên cớ. Khoảng cách, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, bước cuối cùng, chỉ kém cuối cùng một chút. Chỉ kém cuối cùng một chút. Nhưng còn kém một chút, liền đủ để trở thành sinh tử lệch trời. Loại này sinh tử lệch trời, quá khó vượt qua rồi. Quá khó rồi. Rốt cục, Niết Linh thân thể, hoàn toàn bị nát tan. Dù cho là một cặc tế bào, đều không có để lại. Lưu lại hạ xuống linh hồn, càng là ở kim lôi tàn phá dưới, sắp bị hủy diệt. Bị triệt để hủy diệt vì là hư ảo linh hồn, coi như A Lễ cũng không cách nào nghịch chuyển thời gian phục sinh. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần là Tiêu Vũ Khách bản thân quản lý lôi kiếp, liền có thể đem vách tường một phía khác A Lễ mấy người cũng toàn bộ giết chết. Niết Linh đều là như vậy, Lục Lệ Dần, Lục Thi Hoài mọi người, cũng như thế sẽ chết. Không nghi ngờ chút nào. Chính vì như thế, Đông Huyết mới dám như thế bí quá hóa liều. Nguyên Thanh mới chắc chắn thuyết phục hắn. Thế nhưng, Niết Linh sao cam tâm liền như thế chết đi? Hạ Phù Vi chết rồi. Phụ thân, mẫu thân, còn có tỷ tỷ, hai cái đệ đệ cũng chết. Hắn ngày xưa nhân sinh, bị Nguyên Thanh triệt để hủy diệt. Từ 25 năm trước một ngày kia, hắn liền thật sự hiểu đến, tân cựu các thần chưa bao giờ sẽ chân chính bảo hộ thế nhân. Bọn họ sẽ không thiện thiện phạt ác, bọn họ vĩnh viễn chỉ đứng ở cường giả bên kia. Đây chính là thế giới này tàn khốc nhất hiện thực. Niết Linh nắm chặt tay, thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn thua với Nguyên Thanh, cũng là bởi vì hắn vẫn nhìn không thấu thiện ác cùng sinh tử. Luân hồi, vốn là vô tình. Vận mệnh, cũng là nước chảy bèo trôi. Thế giới này, vốn là chỉ có cường giả chúa tể. Niết Linh đã từng cho rằng, cái gọi là luân hồi, chính là kiếp này thiện hạnh cùng ác nâng, quyết định tương lai sống lại, cái này cũng là rất một mạc Phật gia tư tưởng. Nhưng hiện tại mới rõ ràng, nay bất quá là mọi người lừa mình dối người thôi. Mọi người nhìn thấy kẻ ác không được báo ứng mà chết tử tế thời điểm, ký thác cho hắn có thể ở kiếp sau thu được trừng phạt. Nhưng đây căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thế giới này, không có cái gì thiện ác quả báo, linh hồn quy tụ, cũng không phải do thiện ác quyết định. Xưa nay đều không phải. Thần cũng được, ác ma cũng được, thiên đạo cũng được, xưa nay đều sẽ không chú ý nhân loại thiện ác. Bằng không, sao để Nguyên Thanh tiêu giao 25 năm thời gian lâu như vậy? Hắn loại này dơ bẩn không thể tả người. Cao cư thiên quốc trận doanh địa vị cao, tương lai thậm chí có thể sẽ trở thành tân cựu các thần một trong. Tại sao luân hồi số mệnh? Tại sao vận mệnh thẩm phán? Thiện ác, không quan hệ sinh tử. Luân hồi, không quan hệ số mệnh. Kim lôi sắp phá hủy Niết Linh linh hồn thì, Niết Linh, rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia dẫn tới vãng sinh một điều cuối cùng con đường. Hán viết, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, cuối cùng một chương. Cái kia dẫn tới tân cựu các thần con đường. Từ đây, ta không tin thiện ác. Ta không tin thần ma. Ta cũng không tiếp tục muốn cho bất luận người nào chi phối chúa tể vận mệnh của ta. Ta yếu quyết định. Chính ta luân hồi. Linh hồn, thoáng qua trong lúc đó, bị triệt để hủy diệt. Niết Linh, hoàn toàn tử vong. Tiêu Vũ Khách, rốt cục xác định, Niết Linh chết đi rồi. Dù cho liền mảy may tàn hồn đều không tồn tại, bị kim lôi hoàn toàn hủy diệt rồi. Thứ 18 địa ngục vương, liền như vậy bị hắn giết chết. Mà đón lấy, hắn hướng đi trước mắt đạo kia vách tường. Này đạo tường bích ở Tiêu Vũ Khách trước mặt, dĩ nhiên trực tiếp xoay chuyển mà qua, lộ ra mặt sau A Lễ mọi người. Không nghĩ tới vì giết ta, lại phát động rồi nhiều như vậy vị địa ngục vương. Niết Linh chết rồi, không nghi ngờ chút nào, A Lễ chính là tân thứ 18 địa ngục vương. 25 năm trước, Niết Linh kế nhiệm thứ 18 địa ngục vương thời điểm, liền sắp xếp để A Lễ trở thành sau khi hắn chết đệ nhất thuận vị địa ngục vương người thừa kế. Niết Linh! Niết Linh đây! A Lễ trong mắt ngấn đầy nước mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn tình cảnh này, không, không. Năm đó, cha của nàng, chính là chết ở Tiêu Vũ Khách trên tay. Coi như nàng thời gian một đạo đại thành, nhưng lại như trước không cách nào nghịch chuyển phụ thân linh hồn thương thế. Cuối cùng, nàng liền trơ mắt nhìn phụ thân ở trước mặt chính mình chết đi rồi. Mà hiện tại, Niết Linh. Niết Linh hắn. Nói cho ta. Ngươi không có giết chết Niết Linh. Ngươi không có giết chết hắn. A Lễ lúc này đã là sắp tan vỡ. Trả lời ta. Niết Linh còn sống sót. Trả lời ta. Hắn chết rồi. Tiêu Vũ Khách trong tay thí huyết, lần thứ hai hiện lên kim lôi. Hôm nay, quần ma hội tụ, vừa vặn một lần vây diện. Các ngươi cùng lên đi. Trả lời ta. Niết Linh còn sống sót. Trả lời ta. A Lễ lúc này nàng như trước là cuồng loạn, lý trí trên nàng đã ý thức được Niết Linh đã chết rồi, nhưng về tình cảm nàng không chịu nhận Niết Linh tử. 25 năm qua, nàng cùng Niết Linh phu thê tương cứu trong lúc hoạn nạn, đã sớm khác nào một thể. Đối với nàng mà nói, nàng căn bản không muốn đi cái gì thiên đường, chỉ là làm ác ma, đây là thay đổi không được số mệnh. Ta đến tiên phong. Lục Lệ dần cấp tốc đi tới A Lễ trước. A Lễ, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ai biết? Hiệu chết vào tay ai? Nói tới chỗ này, ngàn năm công tức Lục Lệ dần, trên người liền tỏa ra hơi thở hết sức khủng bố. Tỉnh Si Dùn, Lục Thi Hoài hai người cũng là tiến lên, không chút nào chịu lùi bước. Hắn không có chết. Niết Linh làm sao có khả năng tử? A Lễ đã rơi vào điền cuồng biên giới, trực tiếp liền nhằm phía Tiêu Vũ Khách. Nói cho ta. Hắn sống sót. Hắn còn sống sót. Tiêu Vũ Khách khắp khuôn mặt là vô tình vẻ. Đối với ác ma, hắn xưa nay sẽ không nương tay. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận cái nào ác ma tiến vào thiên quốc, khinh nhờn Hàn Nha đã từng ý đồ bảo vệ thiên quốc cánh cửa. Màu vàng lôi đình ở thí huyết trên cuốn quanh, sau đó, hắn liền giơ lên kiếm. Thế nhưng A Lễ trong mắt không có nảy thanh thí huyết, cùng mặt trên cuốn quanh lôi đình, nàng trong đầu, chỉ có Niết Linh. Ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa xin thề. Ngày hôm nay, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đệ 19 địa ngục vương. Điên rồi. A Lễ điên rồi. Đây là Lục Lệ dần mọi người trong đầu duy nhất ý nghĩ. Rất hiển nhiên, nàng nói ra câu nói này, là hầu như ôm vì là Niết Linh tuẫn tình ý nghĩ rồi. Ở ác ma bên trong, như nàng như vậy si tình nữ tử, có thể nói là hết sức hiếm thấy rồi. Giết chết Tiêu Vũ Khách. Làm sao có khả năng? Chỉ là nhìn hắn kiếm trên cái kia kim lôi, cũng đã khiến người ta ý thức được, trận chiến này, bọn họ thắng không rồi. Lôi kiếp hầu như là tất cả quỷ hồn ác linh khắc tinh. Đối với bọn họ ác ma mà nói, lôi kiếp sức mạnh càng là đáng sợ. Mà có thể trưởng không lôi kiếp, Tiêu Vũ Khách là độc này một nhà, không còn chi nhánh. A Lễ muốn ở nằm trong loại trạng thái này giết chết Tiêu Vũ Khách. Làm sao có khả năng? Chờ ngày hôm nay vừa qua, coi như nàng không chết ở Tiêu Vũ Khách trên tay, cũng sẽ chết ở ngày xưa kẻ chi phối trên tay. Tiêu Vũ Khách kiếm, rất nhanh, rất nhanh. Nhưng, ngay khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt, một cái tay, như thiết cô giống như vậy, đem cánh tay của hắn, gắt gao nắm lấy rồi. Cái gì? Tiêu Vũ Khách sau lưng, Niết Linh, dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện rồi. Tình cảnh này, đoạn nhìn ra tất cả mọi người đều là không thể tin được con mắt của chính mình. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhiều năm như vậy quá khứ, từ Mai Hàn Nha thời đại liền vẫn sống tới ngày nay Tiêu Vũ Khách. Hắn xuất hiện ở kiếm thời điểm, lại có thể có người có thể nắm lấy tay của hắn. Hơn nữa người kia, là vốn nên đã chết rồi Niết Linh. Không thể. Tiêu Vũ Khách nguyên bản vẫn thong dong bình tĩnh, vẻ mặt cũng rốt cục phát sinh ra biến hóa, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Linh hồn của hắn đã bị kim lôi một tia không dư thừa địa triệt để dập tắt, liền chuyển sinh đầu thai đều tuyệt đối không thể. Coi như là thời gian chi đạo, cũng không thể từ không đến có, nghịch chuyển linh hồn sinh tử. Lẽ nào? Chẳng lẽ nói, Niết Linh rốt cục đặt đến, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, vãng sinh thiên cuối cùng một trường, thực hiện trong truyền thuyết chân chính ý nghĩa trên bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Lại dài rằng giặc tuyên cổ thời gian, cũng không cách nào để bọn họ cùng linh hồn mục nát. Hơn nữa, sống qua kim lôi chi kiếp. Hiện tại Niết Linh, tuy rằng còn không đạt tới thiên đạo thánh nhân hoàn cảnh, nhưng cũng đã xa xa vượt qua Tiêu Vũ Khách. Hắn bây giờ, đã thay thế được Tiêu Vũ Khách, trở thành Mai Hàn Nha bên dưới người số 1. Phía trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì là không thể. Niết Linh lúc này linh hồn, đã vượt qua thời gian ở ngoài, mà hắn cũng là trải qua lôi kiếp rèn luyện sau khi mà tân sinh. Bây giờ, địa ngục dạp chiếu bóng, không có ai, sẽ là Niết Linh đối thủ. Không có ai. Thiện ác, không quan hệ sinh tử. Số mệnh, không quan hệ luân hồi. Niết Linh lúc này nói chuyện, đều có một loại cảm giác không linh, ngươi, không nhìn thấu thiên đạo bản chất. Trên thế giới này vô tình nhất, chính là cái gọi là trời cao. Cái gọi là tân cựu các thần. Tiêu Vũ Khách, dù như thế nào, cũng dễ rùa không rồi. Niết Linh tay, hắn không cách nào tránh thoát. Ngươi vẫn cho là ngươi đứng ở chính nghĩa một bên, không biết. Ở trời cao trong mắt, đây là cỡ nào buồn cười. Cười tự sau khi ra, Niết Linh mạnh mẽ kéo một cái. Sau đó, liền nhìn thấy Tiêu Vũ Khách tay phải, lại bị Niết Linh sống sờ sờ xả đoạn. Hắc, 6. Lục Lệ dần xem tình cảnh này, liền tiếng Anh đều tiêu đi ra. Tiêu Vũ Khách thân thể chính là bị lôi kiếp rèn luyện. Dĩ nhiên đừng xả đứt đoạn mất tay phải. Như vậy cũng tốt so với có người có thể ở trên thực tế dùng tay sức mạnh đem kim cương ép thành bụi phấn bình thường hoang đường. Sau đó, Tiêu Vũ Khách đầu lâu, liền bị Niết Linh tay, tươi sống xuyên qua. Mà Niết Linh trên tay, còn nắm bắt toàn bộ não tổ chức. A Lễ, nhanh, giết hắn. Lúc này A Lễ còn khác nào ở trong mơ, nghe được Niết Linh câu nói này, nàng mới thanh tỉnh lại, lập tức toàn lực vận dụng thời gian chi đạo. Tiêu Vũ Khách bực này thực lực, coi như toàn bộ não tổ chức không có cũng không thể chết đi. Thế nhưng, hắn hiện tại không cách nào vận dụng bất kỳ đạo thuật, bởi vì linh hồn của hắn đang bị Niết Linh hoàn toàn áp chế. Mà sau đó, A Lễ thời gian chi đạo hoàn toàn xâm nhập thân thể hắn. Linh hồn không ngừng bị cắn giết, dập tắt. Tiêu Vũ Khách rốt cục ý thức được, hắn đánh không lại hiện tại Niết Linh. Mà hiện tại, thời gian chi đạo xâm nhập, Tiêu Vũ Khách bằng tốc độ kinh người bắt đầu tan vỡ tăng dã. Niết Linh, nghe ta nói, ta ở ngục ở ngoài không gian phát hiện một bí mật. Ngày xưa kẻ chi phối, cùng địa ngục giảm chiếu bóng bí mật. Rất nhanh, ngày xưa kẻ chi phối sẽ phát hiện nơi này. Còn có, địa ngục giảm chiếu bóng sinh ra, là bởi vì. Nhưng mà, Niết Linh căn bản không hề bị lay động. Hiện tại, nhất định phải giết Tiêu Vũ Khách. Bằng không, hơi có thư giãn hắn thì có khả năng đào tẩu. Hôm nay không giết được hắn, A Lễ sẽ bởi vì ngày xưa kẻ chi phối lời thể chết đi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết. Địa ngục giạp chiếu bóng là vì sao sinh ra đã không đáng kể. Từ nay về sau, ta hội công hám thiên quốc cánh cửa, ta sẽ đem thế nhân cùng bái, hướng về chi cầu khẩn tân cửu các thần kéo xuống thần đàn. Từ nay về sau, thần không còn là chính nghĩa đại biểu, ác ma cũng không lại sẽ trầm luân địa ngục. Từ nay về sau, nhân loại luân hồi, thiện ác giới định, sinh tử cùng báo ứng, đều do ta đến quyết định. Ta sẽ thay thế được tân cửu các thần, trở thành thiên đường bên trong duy nhất thượng đế. Không. Không phải đơn giản như vậy, ngày xưa kẻ chi phối, còn có cái kia càng bên trên ở ngoài thần, bọn họ. Nhưng mà, Tiêu Vũ Khách không cách nào nói thêm gì nữa. Hắn toàn bộ thân thể, như năm đó Quang Minh Giáo Hoàng như thế, cũng hóa thành một bộ bạch cốt. Sau đó, Tiêu Vũ Khách linh hồn, một chút tăng dã, ở Niết Linh trước, hóa thành hư không. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều là tập thể hút vào hơi lạnh. Đệ, thứ 19 địa ngục vương. Đồng nhiên. Lục Lệ dần lập tức ở không gian dòng xoáy bên trong, đan dưới gối quỷ, xin mời Niết Linh. Vu Nạp Diệu, Satan đại nhân, lên ngôi vì là thứ 19 địa ngục vương. Lục Thi Hoài cùng Tỉnh Sĩ Dùn cũng là không chút do dự mà quỳ xuống. Xin mời Niết Linh. Vu Nạp Diệu, Satan đại nhân, lên ngôi vì là thứ 19 địa ngục vương. Chúng ta đem thể sống chết cống hiến cho thứ 19 địa ngục vương. Niết Linh thực lực đã hoàn toàn vượt qua địa ngục vương nên có cấp độ. Đủ để lên ngôi vì là thứ 19 địa ngục vương. Bây giờ thứ 19 địa ngục vương ở Atula vương, bên trong ngã xuống, không nghi ngờ chút nào, Niết Linh hiện tại mới lên thứ 19 địa ngục vương. Cho tới thứ 18 địa ngục vương, thì lại có thể do A Lễ kế nhiệm. Niết Linh biết, Ni Lù chuyển sinh vì đàn tờ. Thế nhưng, này đã không trọng yếu. Hiện tại đàn tờ, không có bất kỳ năng lực, cùng hắn cướp giật thứ 10 cựu vương vương tọa. Ở hiện tại địa ngục thế giới, không có bất kỳ người nào dám ở Niết Linh trước mặt nói một chữ không. Đông đảo ác ma, chỉ có thần phục một đường. Dù cho là Âu Lôi Lai giả cùng Lục Lệ Dần, cũng tuyệt không dám lô mang rồi. Lúc này Niết Linh, cao cao tại thượng, khác nào thần linh. Không. Hắn lúc này, chính là thần linh. Coi như là tân cựu các thần, cũng mạnh hơn hắn đến có hạn. Ngày mai, phong đô cùng giảm, hết thể thế lực lớn, tập hợp một đường. Nguyên bản bọn họ là muốn nhằm vào người Nhật Bản vấn đề mở hội, thế nhưng Niết Linh ra phong thứ 19 địa ngục vương, Tiêu Vũ Khách chết trận sự tình, náo động toàn bộ thiên quốc trận doanh. So sánh với đó, người Nhật Bản vấn đề, trái lại không tính là gì rồi. Trước mắt, không phải là cùng người Nhật Bản trở mặt thời điểm. Nguyên Thanh ở các bá chủ trong hội nghị, tiến hành rồi như vậy lên tiếng, hiện nay nếu để cho người Nhật Bản cũng gia nhập liên minh địa ngục trận doanh, vậy chúng ta liền thật sự xong. Tiêu Vũ Khách đại nhân chết trận, điểm này đối phương đã thông qua ngày xưa kẻ chi phối lời thề nghiệm chứng. Hơn nữa đại nhân thần hồn đăng cũng xác thực tắt rồi. Nguyên Thanh, người Nhật Bản công kích mặc dù là con gái ngươi cùng dạp, nhưng cũng có ta thánh thụ đạo môn người ở. Đinh Vấn Thiên nhưng là biểu thị phản đối, người Nhật Bản bây giờ lòng ngông dạ thú, tại sao có thể cùng bọn họ thỏa hiệp? Hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất, không phải người Nhật Bản, mà là Niết Linh. Hắn hiện tại, chính là tân thứ 19 địa ngục vương. Thực lực của hắn đã vượt qua lúc trước Nì Lù. Nguyên Thanh nhưng là không mảy may để, dù như thế nào, không thể liền chuyện này cùng người Nhật Bản quan hệ vỡ tan. Ngươi phải biết, người Nhật Bản vốn là lấy khuynh địa ngục vương lập trường xuất hiện. Nếu bọn họ muốn đoạt lấy cái khác cụm rạp, như vậy, liền cắt nhường một ít tài nguyên hài lòng cụm rạp cho bọn họ, đổi lấy người Nhật Bản cùng chúng ta kết minh. Nguyên Thanh, Đinh Vấn Thiên mạnh mẽ một trưởng vỗ ở trên bàn hội nghị, giận không nhịn nổi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là Muộn Thanh chính phủ sao? Ngươi là muốn làm Từ Hy vẫn là Lý Hồng Chương? Ngươi lẽ nào dự định chúng ta ký kết một phần địa ngục phiên bản, tân xấu điều ước? Sự thực là, thực lực của chúng ta bây giờ, so với Muộn Thanh chính phủ cũng chẳng mạnh đến đâu. Nguyên Thanh vẫn như cũ nói năng hùng hồn, năm đó Muộn Thanh chính phủ nếu như có đủ mạnh thực lực, nơi nào sẽ ký kết, tân xấu điều ước? Nguyên Thanh, Đinh Vấn Thiên đã là vô cùng phẫn nộ, ngươi dĩ nhiên là bực này chẳng biết xấu hổ sao. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi sợ Niết Linh thực lực hôm nay có thể đưa ngươi giết chết. Vì lẽ đó, ngươi thà rằng cùng người Nhật Bản đạt thành thỏa thuận, do đó để người Nhật Bản trở thành ngươi tấm khiên, không phải sao? Nhưng mà lúc này, bàn hội nghị một bên khác, toàn thân áo đen hắc quần, ăn mặc khá là bại lộ lớn mật Tử Hà giáo chủ Hải Vô Lánh lại nói, ta cho rằng, huyết bùi ý nghĩ, cũng không phải không có đạo lý. Bây giờ, Tiêu Vũ khách đại nhân chết rồi, An Bội Hằng nhất càng là có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Nếu như hắn tập trung vào địa ngục vương trận doanh, đối với chúng ta mà nói, cũng quá bất lợi. Chúng ta không thể đồng thời cùng người Nhật Bản, Niết Linh song phương là địch. Chỉ cần có thể lôi kéo địa ngục vương, cho bọn họ một điểm lợi ích, cũng là không sao. Dù sao, ta người Hoa khẩu vượt xa đông doanh, tổn thất hết một ít cùng dạng, cũng ở có thể tiếp thu trong phạm vi, không phải sao. Hải Vô Lãnh đại biểu bây giờ tân thần phe phái, nói cách khác, bây giờ tín ngưỡng tân thần Hải Vô Hàn diễn viên, hết thể tín ngưỡng chi lực đều sẽ hội tụ đến trên người nàng. Ta không đồng ý. Ta tuyệt không đồng ý. Tiêu Vũ khách đại nhân chết đi, như hôm nay quốc trận doanh thủ lĩnh, phải làm do chúng ta Tử Hà giáo đến đảm đương. Hai đại tân thần, đều là chúng ta Tử Hà giáo người, chỉ bằng điểm này, ngài không có phản đối tư cách. Ngày đó, buổi chiều, Tử Hà cụm dạp tiếp kiến rồi Hoàng Tuyển cụm dạp phái mà đến sứ giả. Bây giờ, Tử Hà cụm dạp, ở Tiêu Vũ chết tha hương sau, trở thành thiên quốc trận doanh đệ nhất cụm dạp. Bất tử tế tự ngư chu tước, tân thần ngư tỷ tiên mẹ đẻ, tự mình tiếp kiến rồi sứ giả. Bất tử tế tự địa vị cùng giáo chủ ngang ngửa, này đã là đối với sứ giả rất cao quy cách tiếp đón rồi. Ngư chu tức một thân tế tự thánh bào, xuất hiện ở sứ giả trước mặt, nhưng mà cho dù là này rộng rãi thánh bào, như trước không cách nào che giấu nàng cái kia hết sức vóc người ma quỷ, trước ngực vĩ đại đã đạt đến tiếng Anh cái thứ 7 chữ cái. Mà tới chơi Nhật Bản sứ giả, chính là An Bội Hằng nhất thân tín, tam tài gia thiếu chủ, tam tài minh ngạn. Nhật phương này đến, cũng là hy vọng cùng thiên quốc trận doanh ký kết minh ước. Dù sao, Niết Linh bây giờ trở nên cường đại như thế, An Lần ra nguyên bản kế hoạch cùng địa ngục vương thông ra kế hoạch cũng tự nhiên vỡ tan. Đối với ý đồ độc lập kiến quốc người Nhật Bản tới nói, Niết Linh quá đáng mạnh mẽ cũng làm cho trong bọn họ tâm bất an, vì lẽ đó tự nhiên hy vọng mượn Tử Hà giáo thế lực. Chính như Đinh Vấn Thiên nói tới, có thể so với năm đó mục nát Muộn Thanh chính phủ giống như vậy, lấy Tử Hà giáo cầm đầu Hoa Hạ cụm rạp, dĩ nhiên lựa chọn cùng người Nhật Bản cầu hợp, cắt nhường cụm rạp cho bọn họ. Đổi lấy người Nhật Bản cùng thiên quốc trận doanh lâm thời minh ước. Đồng thời, còn ở trong hội nghị làm ra quyết nghị, Hải Vô Lanh chi Hải Không Hoan, muốn cưới vợ An Bội Hằng nhất con gái, bọn họ cái thứ nhất hải tử, nhất định phải họ An Lần. Đứa bé kia, nhất định phải đưa vào Hoàng Tuyển cụm dạp nuôi nấng. Sau khi thứ hai hải tử, mới có thể tính hải. Người Nhật Bản làm như thế, chính là vì thu được tân thần huyết thống. Mặt khác, sát hại cung một mài kỳ cổ, đàng đường cao xa hung phạm. Cùng với phản bội gặp ma cụm dạp hắc cung kính tử cùng với nàng nắm giữ vô tâm tu la, đều muốn giao cho Nhật Phương. Như vậy, mới có thể thúc đẩy minh ước thành lập. Điều kiện, cực kỳ hà khắc. Mà Nhật Phương sứ giả ở Tử Hà giáo, bắt đầu rồi đàm phán. Khi, làm, tin tức truyền tới vong xuyên cụm dạp thời điểm, nguyên huyết tầm hận đến đập nát ba cái bản. Hán gian. Hán gian. Tự chiến tranh giáp ngọ sau đó, ta Hoa Hạ dân tộc, lại muốn lần thứ hai ngày xưa bản thân cắt đất. Thân là tân thần huyết thống, lại như vậy vô liêm sỉ. Lúc này, cũng nhận được tin tức này Diệp Tưởng, tương tự oán giận vạn phần. Hắn ở bên trong gian phòng của mình, lấy ra từ trên người đông huyết bắt được vòng tay chứa đồ. Ngón này chạc ngoại trừ chứa đồ ở ngoài, còn có một cái mà bưu ký công năng. Vòng tay tổng cộng có một đôi đúng, đem bưu kỳ kèm để vào trong đó một con, là có thể bưu kỳ đến cái tay còn lại chạc bên trong đi. Cũng chỉ có đông huyết loại này không gian một đạo nghịch thiên nhân vật mới có thể luyện chế ra loại này ở ngục ở ngoài cũng có thể tiến hành không gian lan truyền vòng tay. Diệp Tưởng cũng không biết, đông huyết lén lút trộm lấy một chiếc có thể biểu hiện nghiết linh sinh tử nguyên thần đang dành cho Nguyên Thanh. Khi, làm, nghiết linh bị kim lôi giết chết thời điểm, Nguyên Thanh mừng rỡ như điên, vì lẽ đó, hắn tuân thủ lời hứa. Lúc này Diệp Tưởng, từ cái kia vòng tay bên trong, lấy ra một quyển sách. Phong Hoàn Chi Kiếm, bí kíp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 21, Âu Mỹ phim kinh dị, Hắc Ám Đồng Thoại. Nơi này, là thứ 19 tầng địa ngục. Trong truyền thuyết, địa ngục tổng cộng chỉ có tầng 18. Nhưng mà, từ rất sớm trước đây bắt đầu, địa ngục liền thêm ra thứ 19 tầng. Tầng thứ 18 địa ngục bên dưới, thứ 19 tầng địa ngục. Nghiết Linh, lúc này tiến vào thứ 19 tầng địa ngục. Hắn bước vào cầu thang nơi sâu xa. Nơi này, là tuyên cổ hắc ám. Nơi này, là kèn thân thể mai táng nơi. Nơi này không có ổn định không gian, cũng không có ổn định thời gian. Nhưng mà, ở đây, Nghiết Linh lại có thể ổn định địa chi phối thời gian cùng không gian. A Lễ ngay khi bên người hắn. Lúc này, hai người bọn họ, đã là địa ngục sừng sững ở cao nhất vương giả. Mà ở tại bọn hắn hai người trước mặt, nhưng là đứng một người đàn ông. Một cái. Thực lực vẫn chưa tới một tầng môn nam diễn viên. Đạn thở. Chúc mừng. Tân thứ 10 cựu vương điện hạ. Trong bóng tối, đạn thở như chân chính người mù. Hắn biết rõ, hiện tại Niết Linh muốn giết mình là cỡ nào dễ như trở bàn tay. Coi như nói ra nguyệt quang sự tình cũng vô dụng, hiện tại Niết Linh thực lực đã không có bị quản chế với mình khả năng. Ngược lại sẽ tăng cường một cái giết hắn lý do. Hắn hiện tại, chỉ có đem Niết Linh tôn sùng là chủ nhân, mới có thể sinh tồn được. Ngày xưa mạnh yếu tư thế, đã triệt để nghịch chuyển. Ngươi không cần như vậy câu nệ. Niết Linh rất rõ ràng đạn tờ hiện tại sợ hãi, bằng vào ta thực lực hôm nay, hết thể địa ngục vương đô chỉ có thể thần phục với ta, dù cho bao quát ngày xưa trung thành nhất người thứ 15 địa ngục vương hỷ dịu. Ta biết, từ đời thứ nhất thứ 19 địa ngục vương Mỹ Phật bắt đầu đến nay, ta cũng đại khái là cuối cùng một vị thứ 19 địa ngục vương. Niết Linh chỉ vào trước mắt đạn tờ, nói, đầu tiên, ta trước tiên tỏ thái độ một thoáng. Ta sẽ không giết ngươi. Thực lực của ngươi rất mạnh, vì lẽ đó ta hy vọng, ngươi có thể ở ta dưới trướng, cố gắng hiệu lực. Đạn thờ rất rõ ràng, Niết Linh bây giờ đã ngồi trên thứ 19 địa ngục vương vương tọa, kiên quyết không có lại tặng cho chính mình khả năng. 19 vương bảo tọa, ta tuyệt không dám nữa có chút ý đồ không an phận. A Lễ. Phải. Niết Linh cùng A Lễ, đều đưa tay ra đến. Đông huyết đã chết rồi. Ta đã đối với tầng thứ nhất địa ngục tiến hành rồi toàn diện quét sạch, hắn kế nhiệm ác ma, cũng đã bị ta toàn thể giam cầm, ta sẽ cẩn thận thẩm tra, phàm là tham dự đông huyết làm phản, giống nhau đều sẽ xử tử. Đệ nhất địa ngục vương, ta sẽ mặt khác tuyển người đến kế nhiệm. Chỉ cần ngươi lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa xin thề, từ nay về sau, mãi mãi cũng sẽ trung thành với ta, ta sẽ để ngươi kế nhiệm đệ nhất địa ngục vương. Niết Linh từ nguyên thanh trên người, đã nhận rõ hiện thực. Đối xử người, có thể chân thành. Nhưng đối xử lòng mang ý đồ xấu địa ngục vương bọn họ, phải dùng các loại thủ đoạn. Niết Linh đối với đàn tờ, căn bản không thể toàn diện tin cậy. Đến thời điểm, ngươi cùng cha mẹ ngươi, cũng có thể đi tầng thứ nhất địa ngục. Tuy rằng không sánh được ngày xưa thứ 19 địa ngục vương làm đến uy phong, nhưng cũng như thế là một giới địa ngục vương. Điểm này, cũng sẽ không thay đổi. Đàn tờ đương nhiên không thể ngu xuẩn đến đi hỏi nếu như ta không xin thể thì như thế nào. Hiện tại Niết Linh, đã sớm vứt bỏ ngày xưa ngây thơ. Ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa xin thề. Từ đây cắt ra bắt đầu, ta đem vĩnh hằng trung thành với Niết Linh. Juno Phil. Satan. Bất cứ lúc nào, đều tuyệt đối không dám có phản bội chi tâm. Rất tốt. Niết Linh cũng sớm đã dùng thủ đoạn giống nhau, thu phục Ổ Lệ Lại Gà, hết thể địa ngục vương đô đã hướng về hắn tập thể phát xuống ngày xưa kẻ chi phối lời thề. Vì lẽ đó, đông huyết sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Không có bất kỳ địa ngục vương dám không xin thề. Bởi vì bọn họ đều biết kháng mệnh hậu quả. Từ nay về sau, ngoại trừ A Lễ cùng Phi Ina, ở này trong địa ngục, Niết Linh sẽ không lại tin tưởng bất luận người nào. Ở ngày xưa kẻ chi phối lời thề kế tục thêm vào người muốn cống hiến cho hai người, A Lễ, Juno Phil, Satan, cùng Phi Ina, Juno Phil, Satan. Vâng, ta lấy ngày xưa kẻ chi phối danh nghĩa xin thề. Đã như thế, Niết Linh, A Lễ, Phi Ina ba người này, đều là đạn tờ chủ nhân. Sau đó, hắn cũng cảm giác được một luồng hỗn hợp thời gian cùng linh hồn sức mạnh hòa vào thân thể của hắn. Linh hồn của hắn đều đang bị sức mạnh của thời gian nghịch chuyển. Ta liền đem ngươi ngày xưa thứ 19 địa ngục vương đỉnh cao thời kỳ sức mạnh, một lần nữa thông qua thời gian nghịch chuyển, giao cho ngươi. Bằng vào ta bây giờ lực lượng linh hồn, cùng A Lễ sức mạnh kết hợp, đủ để làm được điểm này. Vào lúc này, một luồng đỉnh cao sức mạnh ở trên người hắn bị tái tạo. Khoảng chừng sau 5 phút, Đạn Tơ một lần nữa nắm giữ ngày xưa địa ngục vương sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng khôi phục ngày xưa tiếp cận bản cổ thần trình độ. Chỉ có điều, dung mạo của hắn như trước là Đạn Tơ dung mạo. Có hay không muốn công bố ngươi là thân phận của Nỉ Lù, theo ngươi yêu thích. Ngược lại, hiện nay hết thể địa ngục vương đều là tập thể thần phục với ta. Ta chính là Đạn Tơ, Đạn Tơ. Áo phở gì sĩ? Satan. Đạn Tơ sao không biết câu nói này là Niết Linh thăm dò, sẽ không là cái khác bất luận người nào. Rất tốt. Sau khi trở về chuẩn bị một chút, đưa ngươi cha mẹ, nhận được tầng thứ nhất địa ngục đi thôi. Đúng rồi. Trước đây ngươi đối với ta đề cập quá, ngươi cho rằng thích hợp biểu diễn kẻn diễn viên, là ai? Chuyện kia, coi như ta chưa từng nói đi. Đại nhân. Đạn Tơ xác thực khôi phục ngày xưa đỉnh cao thực lực. Nhưng hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ cũng chính là cùng Tiêu Vũ Khách lực lượng ngang nhau. Mà Tiêu Vũ Khách đều là chết ở Niết Linh trên tay, hắn lại đáng là gì? Chớ đừng nói chi là, hắn đã phát xuống ngày xưa kẻ chi phối lời thề, chỉ có thể vĩnh hằng trung thành với Niết Linh. Đạn Tơ, rời đi. Hiện tại, được rồi. Niết Linh cuối cùng cũng coi như là hài lòng, yên tâm đi, A Lễ, từ nay về sau, địa ngục trận doanh bên trong, cũng không còn bất luận người nào dám làm trái ta, đông huyết sự tình, sẽ không lần thứ hai phát sinh. Tiếp đó, chính là Nguyên Thanh rồi. Đáng tiếc chính là, 12, làm 4 tầng quỷ môn quan khủng bố điện ảnh, địa ngục vương là không tham lộ diễn. Nói một cách chính xác, ngoại trừ, thiên đường địa ngục, bất kỳ một bộ quỷ môn quan khủng bố điện ảnh, để cho công bằng, đều nghiêm cấm địa ngục vương tham diễn. Bất quá. Ngươi mới vừa trở thành địa ngục vương, tiếp đó, Phi Ina muốn tham diễn khủng bố điện ảnh, Hắc Ám đồng thoại, nhất định sẽ có thiên quốc trận doanh người, sẽ nghĩ tất cả biện pháp xuống tay với nàng. Dù sao nàng hiện tại là thứ 19 địa ngục vương con gái. Bọn họ sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn đưa nàng mang về thiên quốc trận doanh, sau đó đưa nàng xem là con tin. Đặc biệt là Nguyên Thanh, hắn nhất định sẽ như vậy làm. Hắn dám. Theo ta được biết, cái kia bộ phim dự định biểu diễn giả một trong, chính là Vong Xuyên cụm giạp Nguyên Huyết Tẩm. Có muốn hay không vận dụng quyền hạn? Không Niết Linh nhưng là có khác ý nghĩ, cái này có thể là đối với Phi Y Na Y một cái rất tốt rèn luyện. Nàng có người ta thiên phú, có như thế thật tài nguyên cung cấp, thêm vào còn có thế thân diễn viên ở. Nàng coi như lập xuống tử vong, cũng có rất cao sinh tồn suất. Ưng non nếu như một mực bị hùng ưng bảo vệ, là không cách nào bay lượn cửu thiên. Cái kia, Phi Ina, nàng nhất định có thể giết Nguyên Huyết Tẩm. Nàng là con gái của ta, ở địa ngục trận doanh bên trong, cũng nên là mạnh nhất hai tầng môn diễn viên. Vong Xuyên cụm giạp bên trong. Hắc Ám đồng thoại. Lúc này, Nguyên Huyết Tẩm triệu tập tất cả mọi người, tiến hành một lần hội nghị bàn tròn. Đúng Nguyên Huyết Tẩm chỉ vào trước mắt điện ảnh áp phích, nói: Bộ phim này là hoa hạ Âu Mỹ hợp phách phim kinh dị. Bây giờ, còn không biết Tử Hà giáo cùng người Nhật Bản đàm phán kết quả làm sao. Bất quá, có thể khẳng định chính là, Diệp Tưởng ngươi sát hại cung mục gia cùng đằng đường gia người Nhật Bản tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Mà này bộ khủng bố điện ảnh bên trong, có Niết Linh cùng A Lễ con gái. Phi Ina biểu diễn. Chỉ cần chúng ta có thể mang nàng bắt được thiên quốc trận doanh dạp chiếu phim đến, chính là cản tay Niết Linh tốt nhất phương thức. Khi đó, cũng sẽ không cho tới luồn túi với người Nhật Bản. Diệp Tường nhìn áp phích trên, hội họa ra Phi Ina định trang chiếu. Niết Linh cùng A Lễ con gái. Hắn dĩ nhiên. Phải đem nàng bắt được sao? Thông qua nhìn thấy niệm hồn châu bên trong cảnh tượng, Diệp Tường đối với Niết Linh là rất đồng tình. Nhưng hiện tại sự thực là, Niết Linh là địa ngục vương, là chỗ ở mình thiên quốc trận doanh kẻ địch. Mặt khác, bộ phim này vai nam chính một trong, chính là đồng tinh. Ta dự định cùng Âu Mỹ cụm giạp ra mặt giao thiệp. Đem diễn viên, thay đổi vì là Khuynh Hàn. Khi, làm, Nguyên Huyết Tầm nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không ngớt. Mặt khác, cụ thể diễn viên danh sách ta cũng sẽ cùng Âu Mỹ phương diện giao thiệp, sẽ tận lực nhiều địa, ở diễn viên danh sách bên trong gia nhập người của chúng ta. Cùng lúc đó, Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phạm, bị Đạn Tơ nhận được tầng thứ nhất địa ngục. Phụ thân, mẫu thân, ta sẽ vận dụng địa ngục vương quyền hạn để cho các ngươi hai người tham diễn, Hắc Ám đồng thoại. Dù như thế nào, ở bộ phim này bên trong, nhất định phải bảo vệ tốt Phi Ina công chúa. Đã như thế, các ngươi liền nhất định có thể có được thứ 19 địa ngục vương đại nhân phong thưởng. Đặc biệt là mẫu thân, ngươi nói niệm linh thể, nếu như có thể được thứ 10 cửu vương đại nhân linh hồn chi đạo một chút bát, thực lực của ngươi đều sẽ tiến triển cực nhanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 16, Hắc ám rồng thoại chương 22, tạ vẹo thành. Vách tường. Vách tường. Vách tường. Vách tường. Trong tầm mắt, ngoại trừ vách tường, vẫn là vách tường. Nhưng mà, trên vách tường, vẽ ra đủ loại quái dị, vặn vẹo hình ảnh, nhìn, cũng làm người ta cảm giác được trong lòng run rẩy. Lạnh lẽo trên hành lang, dần dần truyền đến tiếng bước chân. Một thân màu đen nữ tu sĩ phục tuổi già nữ tu sĩ, vừa đi, vừa quay đầu lại nhìn một thân ung dung trang phục nữ tử, nói, đứa bé kia. Tinh thần tựa hồ có rất lớn vấn đề. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn là con trai của ta. Tuổi già nữ tu sĩ cuối cùng đi tới cửa gian phòng, lấy ra chìa khóa, mở cửa ra. Môn. Mở ra sau, cái kia quần áo ung dung nữ tử, nhìn thấy như vậy một màn. Một cái ăn mặc một thân áo sơ mi trắng, xem ra nhiều nhất 6, 7 tuổi nam hài, chính đang bên trong gian phòng, không ngừng dùng bút sáp màu ở trên vách tường hội họa các loại quái dị vặn vẹo hình ảnh. Những này trong hình, đại thể là tứ chi không hoàn toàn nhân loại, hình dung ma quỷ quái vật. Nam hài lòng bàn chân, là một quyển bị hắn xé nát. Gjin đồng thoại. John. John. Ngày xưa, Ni Đặc Lai nhĩ ra tộc ba, bên trong, Diệp Tưởng vai trò nhân vật. Cũng gọi là danh tự này. Đứa bé kia, chậm rãi nghiêng đầu đến. Chỉ một chút, cũng đủ để cho người quên hết mọi thứ, tầm mắt, toàn bộ đều tập trung ở đứa bé kia trên mặt. Đứa nhỏ này dung, cứ việc còn chỉ là một người thiếu niên, nhưng đã nắm giữ tuyệt thế Mỹ Nam tử đường viền. Đứa bé kia chỉ là dùng chỗ trống ánh mắt nhìn trước mắt hai người, một câu nói, cũng không nói nhiều. Dôn tuổi già nữ tu sĩ ho khan một tiếng, nói rằng, mẹ ngươi tới đón ngươi. Nàng đến từ California. Ngươi, còn nhớ nàng sao? Thiếu niên ánh mắt như trước chỗ trống không nớt, cái kia tuyệt đối không phải thuộc về đứa bé nên có ánh mắt. Như thế, đáng sợ hành động. Nàng tự hỏi, nàng ở cái này tuổi tác, cũng tuyệt đối không có cách nào nắm giữ như vậy hành động. Nơi này, là một nhà ở vào nước Mỹ họ ỷ Gổng Châu cô nhi viện. Nói một cách đơn giản, Anna phu nhân cô nhi viện viện trưởng nhìn trước mắt một thân hào hoa phú quý quần áo nữ tử, nói, ngài cùng trượng phu ly hôn sau, liền đi tới California. Cái kia sau khi cùng ngài trượng phu cắt đứt liên hệ, cũng không biết hắn tạ thế, cùng với đứa nhỏ này đưa đến chuyện nơi đây, là như vậy đi. Là ta vứt bỏ đứa bé này. Hiện tại, hắn ngoại trừ ta, không có những thân nhân khác. Tên là Anna nữ tử gật gù, nói, ta hy vọng đem hắn mang đi California trong nhà. Ta rõ ràng, chỉ là đứa nhỏ này, bị chẩn đoán bệnh là mối họa có trùng độ vọng tưởng chứng. Tương lai nếu như ngươi tiếp đi đứa bé này, chữa bệnh phương diện sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Ở kinh tế trên, ta có đầy đủ năng lực vì hắn trị liệu, hôm nay, ta nghĩ liền mang đi hắn. Hôm nay, này, thủ tục phương diện sự tình, ta luật sư sẽ phụ trách xử lý. Ta điều tra, bất kể là California vẫn là họ ỷ Gổng Châu pháp luật, ta mang đi hắn đều là hợp lý. Nhưng là, Anna đứng dậy, đem mặt để sát vào viện trưởng khuôn mặt, thấp giọng nói, ta đã khiến người ta điều tra. Những năm gần đây, cô nhi viện vận doanh tài chính, đại đa số đến từ chính phủ chi. Bất quá từ cô nhi viện các loại trang bị đến xem, ta rất hiếu kỳ chính phủ chi đều hoa đến nơi nào đi tới đây. Cô nhi viện viện trưởng tay nhất thời run lên. United States hợp Trung Quốc là một cái pháp trị quốc gia. Ta tin chắc điểm này, không phải sao? Khắc khục. Khắc khục viện trưởng không dám chính diện trước mắt nữ tử khuôn mặt, từ nàng một thân hàng hiệu cùng nàng đứng ở trong cô nhi viện trước kia bản lì mì tịt phe ra gì liền biết, nàng tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Loại này thượng tầng xã hội người, chỉ sợ nhận thức một đống lớn luật sư. Còn có, những năm gần đây, trong cô nhi viện ngược đồng sự kiện, hẳn là cũng không ít, ta nghĩ nhân quyền cơ cấu cùng tin tức truyền thông, đều sẽ cảm thấy rất hứng thú, không phải sao? Ngày hôm nay, ngài có thể dẫn hắn đi. Anna nở một nụ cười, ngồi trở lại đến trên ghế, dùng tay sờ soạng bắt tay chỉ trên mang vài viên bảo thạch nhẫn, nói, rất cảm tạ ngài, viện trưởng. Cô nhi viện bãi đậu xe trên. Ngài một người lái xe mang hải tử về California sao? Mặc đồ tây, tóc vàng mắt xanh nam tử mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Anna nhìn một chút đã ngồi trên xe, đổi một thân quần áo sạch rôn, nói, thủ tục phương diện vấn đề ngươi giúp ta xử lý một chút là được. Công ty bên kia, ngươi tạm thời miệng kín như bưng. Ngược lại họ ỷ Gổng Châu khoảng cách California cũng không xa, ta một người lái xe dẫn hắn trở lại là được. Cái kia? Được rồi. Bất quá, xem hải tử tình hình, tựa hồ có hơi. Hắn là con trai của ta. Mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, ta đều sẽ chữa khỏi hắn. Hiện nay, Hết thảy đều cùng kịch bản miêu tả, cơ bản nhất trí. Đón lấy, Anna đi vào trong xe, phát động xe. Diệp Tường, ta sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta. Ôm ý nghĩ này, Anna giẫm rơi xuống ô tô chân ga. Biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng, hay là muốn dựa theo kịch bản phim đi biểu diễn. Cái cảm giác này, cùng ngày xưa ở thứ 13 độ rạp chiếu phim, cũng không có cái gì sai biệt. Ngươi nhất định phải chịu đựng, Khuynh Hàn. Kịch bản tin tức, gửi đi đến bên cạnh chỗ cạnh tài xế thiếu niên John trong đầu. Ta biết, mẫu thân đại nhân. Đây là John, Khuynh Hàn, dành cho hồi phục. Nhẫn mại thêm một thoáng, ta mang ngươi. Đi gặp phụ thân. Khuynh Hàn. Nhưng mà, John ánh mắt, như trước chỗ trống cực kỳ. Sau đó, Anna bắt đầu căn cứ kịch bản nói ra lời kịch. Ngươi nên đã không nhớ rõ ta, John. Ta nhớ tới. John, rốt cục nói ra câu thứ nhất lời kịch đến. Anna tay cầm tay lái, khẽ run lên. Ngươi nhớ tới. Ta thật sự không biết phụ thân ngươi tạ thế sự tình. Ta cũng là gần nhất mới biết. Phụ thân ngươi. Quyển sách kia, là ngươi cho ta. Ngươi quên rồi sao? Anna không khỏi nhìn về phía ngồi ở bên cạnh John. Ước. Hàn. Ta hết thể đều nhớ tới. John từ trên người. Lấy ra cái kia bản bị hắn xé nát, gờ zin đồng thoại. Anna đầu góc bắt đầu dâng lên một ít qua lại ký ức. Đương nhiên, là Anna ký ức. Đợi được California, ta một lần nữa vì ngươi. Tạ vèo thành. Cái? Cái gì ý tứ? Mang ta đi. Tạ vèo thành. Tạ vèo. Nước Mỹ có cái thành phố này sao? Mang ta đi. Tạ vèo thành. Tạ vèo thành. Đây là ý gì? Mang ta đi. Tạ vèo thành. Ta muốn đi nơi đó. Họ ỷ Gổng Châu cùng California, đều là ở vào Thái Bình Dương ven bờ. Lúc này, Anna lái xe phe ra gì, chính đang một cái vùng duyên hải trên đường cái. Mà rất quỷ dị, chu vi, một chiếc xe đều không có. Tạ vèo thành. Là ở nơi nào? Mang ta đi. Tạ vèo thành. Liên tục ba lần, quỷ dị như thế lời giải thích, để Anna ý thức được, vọng tưởng chứng, quả nhiên là không nhẹ. Ta không biết tạ vèo thành ở nơi nào. Mang ta đi. Tạ vèo thành. Vậy mà lúc này John như là chúng ta giống như vậy, chỉ có thể lặp lại một câu nói này. Tạ vèo. Thành. Đột nhiên, Anna phát hiện, xe tay lái. Mất linh rồi. Mà nếu như xe không chuyển biến, liền như thế thẳng tắp mở đi tới, sẽ từ trên đường cái. Rơi phía dưới Thái Bình Dương bên trong. Mà sau đó, nàng liền phát hiện, phanh lại cũng mất linh rồi. No. Xe, thẳng tắp điệu từ trên đường cái quẳng xuống, trong chớp mắt. Liền xuất vào đại dương mênh mông bên trong. Anna, cũng chính là vũ sóc, thực lực của nàng, lúc này bị hoàn toàn phong ấn, cùng một người bình thường, không hề khác gì nhau. Này lượng phe ra gì, liền như vậy. Bị nước biển hoàn toàn nhấn chìm. Không biết quá khứ bao lâu, vũ sóc, mới chậm rãi mở hai mắt. Chuyện này, nơi này là kịch bản đệ nhất mạc, đến. Nơi này, là một mảnh rừng rậm. Nhưng rất quỷ dị chính là, hết thảy cây cối, đều một cách lạ kỳ cao. Có thể nói, mỗi một cây, đều có ít nhất 4 tầng lâu cao độ cao. Bầu trời, đen kịt một màu, liền ngay cả nguyệt quang đều không nhìn thấy. Ước. John. John. Ngươi ở đâu? Nhưng mà, trong rừng cây, chỉ có tiếng vang vang vọng, nhưng là không có bất kỳ người nào trả lời nàng. Tuy rằng hiện tại nội dung vở kịch cùng kịch bản phát triển hoàn toàn nhất trí, nhưng vũ sóc vẫn cứ không kìm nén được trong lòng lo lắng. Đây chính là mẫu thân. Nay bộ khủng bố điện ảnh cuối cùng diễn viên danh sách. Là nguyên huyết tầm cùng Âu Mỹ cụm rạp tiến hành rồi nhiều mặt giao thiệp kết quả. Có thể đem diễn viên danh sách sửa chữa đến cái trình độ này, một nguyên nhân rất quan trọng chính là, tử thần tín ngưỡng, chiếu phim sau, Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang kinh tài tuyệt diễm biểu hiện. Hơn nữa Âu Mỹ bên kia cũng không có thiếu cắt công tử mê điện ảnh, phòng bán vé cơ sở vẫn còn rất cao. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Có địa ngục vương nữ nhi biểu diễn khủng bố điện ảnh, độ khó. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Cái lẹt Quyền 16, Hắc ám rồng thoại chương 23, Công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Hầu. Đêm đen dưới rừng cây, vạn phần yên tĩnh. Vũ Sóc nhiều lần xác nhận quá, điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu. Mà Vũ Sóc thì lại chỉ có thể ở trong rừng cây chậm rãi tiến lên, rõ ràng là rơi vào trong biển, nhưng là đi tới này quái lạ hắc ám xâm lâm bên trong, thực sự là làm người nghĩ mãi mà không ra. Kịch bản nội dung vở kịch, cũng không thể hoàn toàn đem ra tiến hành tham chiếu. Vũ Sóc ở trong rừng cây. Đi rồi khoảng chừng mười mấy phút, nhưng mà chu vi cảnh tượng nhưng là hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Mà nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân bị món đồ gì cho bán một thoáng. Vũ Sóc vội vã hướng về phía dưới nhìn lại. Bởi vì không có nguyệt quang, cho nên nàng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra chiếu mặt đất, mà trên mặt đất, ở là một bộ trắng toát bộ xương. A a a a a a a a. Vũ Sóc lập tức phát sinh một tiếng hét thảm. Nhìn kỹ lại, này bộ bạch cốt, có một cái rất quái dị địa phương. Vậy thì là bạch cốt thân cao, xem ra, như là một cái chỉ có 5, 6 tuổi hải tử. Thế nhưng, đối lập với thân cao tới nói, bộ xương đầu lại có chút quá to lớn. Xem ra, hoàn toàn kém xa. Xem ra, liền như là một cái. Chu Nho. Mà nàng lúc này, chợt phát hiện, Chu Nho trên tay trái, mang một viên khổng lồ bảo thạch nhẫn. Cái kia chiếc nhẫn trên bảo thạch, so với Vũ Sóc trên tay đái bảo thạch nhẫn, cũng phải lớn hơn ra gấp mấy lần đến. Khung cảnh này, quá mức quỷ dị, để Vũ Sóc trên mặt không khỏi toát ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng nhìn chung quanh, nhưng mà, trong bóng tối, chẳng có cái gì cả. Cái gì? Cũng không có. Vũ Sóc ba chân bốn cẳng, lập tức hướng về rừng cây nơi sâu xa mà đi. John! John! John! Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Nhưng là, không có bất kỳ người nào trả lời nàng. Theo không ngừng thâm nhập trong rừng cây, đột nhiên, nàng nghe được vèo một tiếng. Cái? Cái gì? Một cái mũi tên vững vàng mà cắm ở trước mắt trên một cây đại thụ. Sau đó, nàng liền nhìn thấy, cách đó không xa, một cái hộ săn bắn trang phục nam tử, chính dương cung cài tên nhắm ngay nàng. Don. Im hù mạn. Vũ Sóc lập tức dùng tiếng Anh hồi phục đối phương. Mà cái kia hộ săn bắn trang phục nam tử đi lên, lộ ra nhưng là một tấm Á Châu người khuôn mặt. Can. Gơ gạch. Im số gì đối phương nói cũng là tiếng Anh. Y. Dịu Vũ Sóc vừa mới chuẩn bị rời đi, cái kia hộ săn bắn nhưng là kéo nàng lại. Sau đó hắn hỏi ra một câu nói. Vê đút. S.S. Tự nhiên là công chúa y tứ. Vê đút, đương nhiên là tuyết trắng y tứ. Nhưng mà nối liền cùng nhau, chính là một cái rất quỷ dị ý tứ. Công chúa Bạch Tuyết. Ở, G-Zin đồng thoại, bên trong, rộng nhất làm người biết đồng thoại, không nghi ngờ chút nào, chính là, công chúa Bạch Tuyết. H. Vê đút. Yes. Cái kia hộ săn bắn hoàn toàn là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Vũ Sóc nhìn cái kia cây cối trên mũi tên, liên tưởng đến trước cái kia Chu Nho bộ xương, thay đổi bất luận người nào, lúc này chỉ sợ đều sẽ cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Nàng vội vã quay đầu lại, đem chân liền chạy. Vì là thuận tiện độc giả xem, trở xuống đối thoại tự động phiên dịch vì là tiếng Trung. Chờ đã. Tiểu thư, đứng lại. Nhưng mà Vũ Sóc sao có thể sẽ dừng lại, mà là không ngừng mà chạy vội. Mà cái kia hộ săn bắn, cũng là ở sau lưng nàng liều mạng truy đuổi. Hộ săn bắn chạy trốn tốc độ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu, hắn liền tiếp cận Vũ Sóc. Hộ săn bắn mạnh mẽ hướng về phía trước bổ một cái. Liền đem Vũ Sóc ngã nhào xuống đất, sau đó từ trên người rút ra một cây đao, nhắm ngay Vũ Sóc khuôn mặt. Ngươi vì sao phải trốn đi? Ngươi biết công chúa Bạch Tuyết sao? Vũ Sóc vội vã xua tay, nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Nói, công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào? Công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào? Vấn đề thế này, nơi nào khả năng có người trả lời được? Chẳng lẽ nói ở bảy cái tiểu hải nhân ở đâu? Mà lúc này, nhìn thấy đối phương một thân hộ săn bắn trang phục, khiến cho người liên tưởng đến một người. Công chúa Bạch Tuyết, bên trong thợ săn. Ở, công chúa Bạch Tuyết, bên trong, tà ác vương hậu bởi vì ma kính duyên cớ, biết được chính mình khuôn mặt đẹp bị nàng kế nữ công chúa Bạch Tuyết vượt qua, do đó lòng sinh đố kỵ, mệnh lệnh một cái thợ săn đem công chúa Bạch Tuyết đưa vào trong rừng cây sát hại. Nhưng thợ săn không đành lòng sát hại công chúa đưa nàng để cho chạy, cũng giết một con lợn rừng, lấy lợn rừng phổi cùng can mang về, vương hậu cho rằng đó là công chúa Bạch Tuyết phổi cùng can. Do đó đưa nó ăn đi. Một cái thợ săn trang phục người, ở trong rừng cây, tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết. Ngươi lẽ nào là ở? Ngươi sẽ không là thật lòng chứ? Đó là cái gì? Ta hỏi ngươi, công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào? Ta không biết, ta thật sự không biết. Ngươi nói công chúa Bạch Tuyết là ai? Là cái gì danh hiệu sao? Ngươi nói luôn không khả năng là, G-Zin đồng thoại, bên trong công chúa Bạch Tuyết chứ? G-Zin đồng thoại. Đó là cái gì? Ngươi không biết, G-Zin đồng thoại. G-Zin đồng thoại, có thể nói là phổ cập suất cao nhất đồng thoại, thêm vào bên trong rất nhiều chuyện cổ tích bị Disney đập thành điện ảnh, bởi vậy nổi tiếng ở thế giới phương Tây là phi thường rộng khắp. Nhưng mà lại có thể có người không biết, G-Zin đồng thoại. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Công chúa Bạch Tuyết. Hẳn là, cùng bảy cái tiểu hải nhân cùng nhau đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nói ra lời như vậy. Nhưng mà, thợ săn trả lời. Nhưng là hoàn toàn ra ngoài Vũ Sóc bất ngờ. Bảy cái tiểu hải nhân. Không thể. Từ khi công chúa Bạch Tuyết bị độc quả táo độc chết sau, bảy cái tiểu hải nhân liền không biết tung tích rồi. Lúc này, Vũ Sóc đã hoàn toàn là đem trước mắt thợ săn, xem là một người điên rồi. Vâng vâng vâng. Ta nói sai, công chúa Bạch Tuyết hẳn là bị vương tử mang đi. Vương tử hôn công chúa Bạch Tuyết sau đó, nàng liền tỉnh lại. Không thể. Làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy? Ta nói. Ta có một vấn đề. Nói. Công chúa Bạch Tuyết. Không phải là bị độc quả táo độc chết sao? Ngươi nói nàng không thể phục sinh, cái kia. Ngươi còn tìm nàng làm cái gì? Tìm nàng thi thể. Nhưng mà, thợ săn trên mặt nhưng là lộ ra thần sắc mờ mịt, tựa hồ Vũ Sóc đang nói cái gì rất quái dị. Vâng. Nàng là ăn độc quả táo chết đi. Nhưng nàng vẫn là trở về. Ta nhất định phải giết nàng, ta phải cùng vương hậu đồng thời giết nàng. Đón lấy, hắn đem Vũ Sóc thu lên, nói rằng, ngươi rất khả nghi, ta phải đem ngươi mang đi gặp vương hậu. Vương hậu. Nhất định có thể từ trên người ngươi, thẩm vấn ra công chúa Bạch Tuyết tâm tích. Vương hậu. Chẳng phải chính là, vị kia nắm giữ một mặt ma kính, cố chấp với mình nhàn trị có hay không đệ nhất thế giới công chúa Bạch Tuyết kế mẫu, cái kia vu bà. Rất đáng giá nhắc lên chính là, vương hậu kỳ thực hẳn là chỉ đứng sau công chúa Bạch Tuyết tuyệt thế mỹ nữ, nhưng mà ở công chúa Bạch Tuyết cải biên động họa bên trong, vương hậu nhưng thường thường xấu xí không thể tả, cùng nhân vật hết sức không ăn khớp. Bộ phim này đương nhiên không thể tìm một người dáng dấp xấu người phụ nữ tới diễn vương hậu. Vương hậu nhân vật này, từ chụp ảnh thời điểm, liền định ra rồi là ai tới biểu diễn. Đón lấy, thợ săn tay mạnh mẽ ở nàng sau gáy bộ vỗ một cái, Vũ Sóc. Liền hôn mê đi. Không biết quá khứ bao lâu, nàng mới trong lúc hoảng hốt tỉnh lại. Ngươi chảo nữ nhân này trở về có chỗ lợi gì? Nàng tựa hồ biết công chúa Bạch Tuyết, còn nói một chút quái dị lời nói. Những này lời kịch, cùng kịch bản nội dung hoàn toàn nhất trí. Điều này cũng làm cho Vũ Sóc dù sao cũng hơi an tâm. Mà sau khi tỉnh lại, nàng liền phát hiện, mình bị xiềng xích vững vàng khảo trụ, tỏa ở một cái trong địa lao. Trước mắt, đứng một nam một nữ. Cô gái kia. Một thân ung dung hoa quý áo bào khoác lên người, trên đầu, mang đỉnh đầu vương miện. Mặt mũi nàng. Tinh xảo đến làm người lóa mắt không ngớt. Đều là nữ tính Vũ Sóc, cũng không thể không thán phục đối phương khuôn mặt đẹp. Cô gái này cha mẹ, chính là địa ngục thế giới, bây giờ sừng sững với cao nhất bá chủ. Fiona, Junofield, Satan, hai tầng môn đỉnh cao diễn viên, thứ 19 địa ngục vương Nhất Linh, Junofield, Satan, thứ 18 địa ngục vương A Lễ, Junofield, Satan con gái một, thiên quốc trận doanh, quyết ý ở này bộ khủng bố điện ảnh, xuống tay với Fiona, phải đem nàng bắt giữ mang về thiên quốc trận doanh. Chỉ cần Nhất Linh yêu tha thiết con gái một ở tại bọn hắn trong tay, như vậy liền có thể làm cho Nhất Linh sợ ném chuột vỡ đồ. Mà đứng ở Fiona bên cạnh người, thợ săn diễn viên. Chính thị lệnh Hồ Nguyệt Quang. Đây là Nguyệt Quang, cùng Fiona, lần thứ nhất ở khủng bố điện ảnh bên trong gặp gỡ. Bọn họ lẫn nhau, đều cũng không biết, cha của bọn họ, là cùng một người. Làm ác ma Fiona, ở bộ phim này bên trong biểu diễn, tự nhiên là một cái phản phái nhân vật. Được, để ta cố gắng thẩm vấn một phen. Dù như thế nào, nhất định phải tìm tới công chúa Bạch Tuyết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 24, Ma Kính Ma Kính. Vũ Sóc từ thật rất nhỏ thời điểm, liền phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Vậy thì là, mẫu thân tương bộ bên trong, một ít phi thường quỷ dị kỳ quái bức ảnh. Những hình này, đa số có một cái điểm giống nhau, vậy thì là, bức ảnh bên trong, tuy rằng nhìn như chỉ có mẫu thân một người, nhưng tựa hồ, còn có một người khác tồn tại. Bức ảnh bên trong, mẫu thân đều là cũng không ở vào bức ảnh trung tâm, nàng đều là tựa hồ dựa người nào. Thậm chí có vài tờ mẫu thân đưa tay hướng về bên cạnh rối ra, tựa hồ đang trong hư không ôm người kia thân thể. Như trong hình vốn là tồn một cái khác cùng mẫu thân chụp ảnh chung người, nhưng là người kia nhưng từ trong hình biến mất rồi. Như vậy bức ảnh, ở mẫu thân khi còn trẻ tương bộ bên trong, thực sự là quá nhiều, có tới 200 tấm trở lên. Vũ Sóc đã từng liền cái vấn đề này hỏi qua mẫu thân. Mẹ! Trong hình, có phải là còn có một người khác tồn tại? Nàng mang theo cái nghi vấn này hỏi dò mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân nhưng là trả lời, không, không có. Những hình này, là ta một người đập. Mẫu thân đã như vậy trả lời, Vũ Sóc cũng chỉ có thể như vậy tiếp thu cùng tin tưởng. Nhưng, bây giờ trở về nhớ tới đến, những bức hình kia, đều có một cái điểm giống nhau, quay chụp địa điểm, đều là ở Hồng Kông. Mà ở mẫu thân gả cho phụ thân, đi tới nội địa định cư sau đó, nàng quay chụp bức ảnh liền phi thường bình thường. Điểm này, để Vũ Sóc mơ hồ cảm giác được. Mẫu thân ở Hồng Kông thời điểm có hay không phát sinh cái gì? Những bức hình kia sau đều phụ có quay chụp niên đại cùng ngày, về thời gian tới nói, cái kia 200 tấm bức ảnh là ở dài đến chí ít 5, 6 năm dài rằng giặc trong thời gian quay chụp. Hơn nữa bức ảnh quay chụp năm thứ nhất, vừa vặn chính là chiếu phim năm đó. Đây có phải hay không có liên quan gì tồn tại? Đây là, ở quay chụp Hắc Ám Đồng Thoại, này bộ khủng bố điện ảnh trước đây, Vũ Sóc nội tâm sâu sắc nhất ý nghĩ. Trả lời ta, ngươi biết công chúa Bạch Tuyết sao? Phi Ina vai trò ác độc vương sau, xuất hiện ở Vũ Sóc trước. Không nghi ngờ chút nào, ở địa ngục trận doanh bên trong, làm hai vị địa ngục vương con gái, hơn nữa còn là Niết Linh cùng A Lễ con gái, Phi Ina sự đáng sợ của thực lực, là không thể nghi ngờ. Âu Mỹ cụm rạp sở dĩ đồng ý để Diệp Tưởng mọi người biểu diễn, chính là bởi vì Diệp Tưởng ở, tử thần tín ngưỡng, biểu hiện, cùng với hắn đánh giết đằng đường cao xa biểu hiện. Bất quá có thể khẳng định chính là, Phi Ina, tuyệt đối so với đằng đường cao xa mạnh hơn. Trả lời ta, ngươi biết công chúa Bạch Tuyết sao? Phi Ina đứng ở Vũ Sóc trước mặt, mang cho nàng cảm giác ngột ngạt, xa xa vượt qua cùng một mài kỳ cổ. Ta không biết. Ta thật sự không biết công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào. Phi Ina đưa tay phóng tới phía sau, sau đó lại lấy ra thời điểm, thình lình. Xuất hiện một mặt gương đồng. Phía này gương đồng, không nghi ngờ chút nào. Chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh ma kính. Phía này ma kính, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Chính là bởi vì phía này ma kính, vương hậu mới có thể xác nhận chính mình là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Ma kính A ma kính Phi Ina đem cái kia ma kính giơ lên, hỏi, trên thế giới nữ nhân đẹp nhất là ai? Vũ Sóc nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cái này cũng là chuyện đương nhiên, vương hậu lấy ra ma kính, dù là ai cũng là cho rằng nàng muốn thông qua ma kính hỏi dò mình và công chúa Bạch Tuyết quan hệ, thế nhưng, nàng nhưng là hỏi ra cái vấn đề này. Vương hậu đối với mình dung nhan bệnh trạng chấp nhất, không chút nào thay đổi. Vương hậu nương nương, trên đời này, liền chúc ngươi xinh đẹp nhất. Nhưng mà, ma kính trả lời, nhưng là khiến người ta hết sức bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước, căn cứ, công chúa Bạch Tuyết. Nguyên văn, từ công chúa Bạch Tuyết xuất hiện tới nay, ma kính vẫn cho rằng công chúa Bạch Tuyết mới là đệ nhất thế giới mỹ nữ, mà vương hậu chính là thứ hai. Chỉ có công chúa Bạch Tuyết ăn độc quả táo chết đi sau, ma kính mới thay đổi thuyết pháp. Dựa theo thợ săn lời giải thích, công chúa Bạch Tuyết đã ăn độc quả táo chết đi. Như vậy, quả thật là đã chết rồi. Vương hậu Vũ Sóc liền vội vàng nói, ta thật sự không biết công chúa Bạch Tuyết ở nơi nào. Phi Ina thả tay xuống bên trong ma kính, như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói. Dung mạo của nàng xác thực mỹ lệ, xác thực xứng đáng ma kính lần này đánh giá. Mẹ của nàng A Lễ, năm đó chính là địa ngục xương tên mỹ nhân, nghe nói mâu thân nàng chính là dựa vào họa thủy cấp khuôn mặt đẹp câu dẫn thời đó ác ngộng cụm dạp thánh thiên đạo tông thiên chi tiêu tử Niết Linh, do đó khiến cho làm phản, Diệp Tưởng vẫn chưa đem niệm hồn châu bên trong nhìn thấy tất cả nói cho bất luận người nào. Mà chính là bởi vì Niết Linh cùng A Lễ ở ngục ở ngoài giết chết Tiêu Vũ Khách, mới dẫn đến hiện nay Thiên Quốc trận doanh không thể không cùng người Nhật Bản cầu hợp, người Nhật Bản thậm chí bởi vậy đưa ra muốn giao ra Diệp Tưởng. Nhất định phải đưa nàng bắt mang về Vong Xuyên. Đây mới là Diệp Tưởng duy nhất sinh cơ. Sau đó, Phi Ina nhìn cái kia diện ma kính, háng giọng một cái, nói rằng, như vậy. Trả lời ta, nữ nhân này, có biết hay không công chúa Bạch Tuyết? Ma kính hồi đáp, nàng không quen biết công chúa Bạch Tuyết. Ma kính trả lời nhất thời để Vũ Sóc lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đến. Nguyên lai cùng công chúa Bạch Tuyết không liên quan a. Vương hậu thả xuống ma kính, bất quá, nàng sau đó còn nói, thế nhưng ngươi nói nàng thật giống biết công chúa Bạch Tuyết. Xin lỗi, tựa hồ là ta phán đoán sai lầm. Thợ săn, cũng chính là Nguyệt Quang lộ ra xấu hổ vẻ mặt, xem ra là ta chảo sai người. Nguyệt Quang tiến vào bộ phim này sau, liền bắt đầu đóng vai thợ săn nhân vật này. Mà hiện tại, là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được Phi Ina cái này địa ngục công chúa. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phi Ina thời điểm, hắn thì có một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, một cách tự nhiên thân cận cảm. Theo lý thuyết, Phi Ina là ác ma, hơn nữa còn là trời sinh ác ma. Nguyệt Quang đối với ác ma, cho tới nay đều là cực kỳ căm hận, sự tồn tại của bọn họ là vì gắn bó địa ngục dạp chiếu bóng tục tồn, càng là bán đi linh hồn biểu diễn nhân vật phản diện, hết thảy phàm là ác ma toàn bộ đều là tay nhiễm vô số máu tươi. Đại đa số ác ma, đều là mất đi nhân tính đồ. Thế nhưng, đối với Phi Ina, Nguyệt Quang không cách nào sản sinh cái cảm giác này. Mà điểm này, đối với Phi Ina tới nói, cũng giống như vậy. Phụ thân lên ngôi vì là thứ 19 địa ngục vương, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, bộ phim này bên trong, Thiên Quốc trận doanh sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn đối với nàng hơn nữa săn bắn. Phụ thân nhưng là ở cân nhắc thực lực của nàng sau, nói với nàng, bộ phim này bên trong, những ngày qua quốc trận doanh diễn viên, đều sẽ là nàng đá mài dao. Hắn sẽ lấy những người này đến đánh bóng nàng, làm cho nàng thực lực có thể có lột xác. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, Phi Ina liền cực kỳ sùng bái phụ thân Niết Linh. Năm đó, hắn ở ác mộng cụm rạp đem Quang Minh Giáo Hoàng, bất tử tế tự giết chết, càng là một tay cứu vớt địa ngục trận doanh, để vô số ác ma sinh mệnh có thể tục tồn. Phi Ina dung mạo, để ái mộ nàng nam tính không phải số ít, nhưng đối với nàng mà nói, bất kể là ai, cùng phụ thân so sánh, đều có vẻ quá mức thua kém. Nàng vẫn chưa hết sức đi lấy bọn họ cùng phụ thân khá là, nhưng tiềm thức đều là sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Mà nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, lệnh Hồ Nguyệt Quang thời điểm, nàng đống nhiên sản sinh một loại ảo giác. Từ trên người hắn, Phi Ina lại nhìn thấy phụ thân cái bóng. Thậm chí nhìn kỹ lại, luôn cảm thấy hắn tựa hồ giữa hai lông mày, cũng mơ hồ có một ít như phụ thân. Cắt cắt công tử lệnh Hồ Nguyệt Quang năm đó tuy rằng thành danh, nhưng dù sao đã chết, lần này lại khởi tử hoàn sinh. Lần này, là Phi Ina lần thứ nhất chân chính nhìn thấy hắn. Quên đi. Coi như là chảo sai rồi, hiện tại cũng không thể thả nàng. Phi Ina không đi suy tư những này, nói tiếp lời kịch, hiện nay việc cấp bách là phải tìm được công chúa Bạch Tuyết. Đối với vương hậu mà nói, nàng tối xoan suýt, chính là công chúa Bạch Tuyết khuôn mặt đẹp vượt qua chính mình. Nhưng công chúa Bạch Tuyết đã bị nàng dùng độc quả táo giết chết hại, như vậy hà tất còn nhất định phải tìm tới công chúa Bạch Tuyết không thể đây. Sau đó, Phi Ina nhìn trước mắt kính tử, lại hỏi, ma kính. Xin ngươi nói cho ta. Công chúa Bạch Tuyết. Ở nơi nào? Nhưng mà, ma kính lần này, nhưng là không có bất kỳ hồi phục. Mỗi một lần, chỉ cần hỏi cái này vấn đề, thì sẽ không trả lời. Nhưng vào lúc này Nguyệt Quang đỗng nhiên đi lên, nói với Phi Ina, nếu như tìm tới công chúa Bạch Tuyết, như vậy, có thể giết nàng sao? Phi Ina nghe được câu này, hít một hơi thật sâu, nói, không biết. Nhưng bỏ mặc không quan tâm mà nói, công chúa Bạch Tuyết sớm muộn biết. Ta có cái kiến nghị. Tối hôm nay, quốc gia này quốc vương sẽ vì vương tử tổ chức một cái tiệc rượu trên, sẽ vì vương tử tuyển ra thích hợp thê tử. Ồ, nếu như ngài đi tham gia tiệc rượu, bị vương tử vừa ý mà nói, như vậy, ngài cùng hắn kết hôn, là có thể mượn quốc gia này sức mạnh, nghĩ biện pháp tìm ra công chúa Bạch Tuyết rồi. Vì là vương tử tìm kiếm thê tử. Tiệc rượu. Điều này khiến người ta cấp tốc liên tưởng nói. Gjin đồng thoại mặt khác một cái tên cố sự. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét. Quyền 16, Hắc ám rồng thoại chương 25, cô bé lọ lem. Ý kiến hay. Phi Ina lập tức lộ ra thần sắc kích động, tuy rằng ta từ trong vương cung trốn ra được, nhưng vẫn là mang ra lượng lớn kim ngân châu báu, thêm vào pháp thuật của ta, nhất định có thể thúc đẩy lần này việc kết hôn. Chỉ cần cùng vương tử kết hôn, liền có thể đối phó công chúa Bạch Tuyết rồi. Công chúa Bạch Tuyết vương hậu, lại bị đuổi ra vương cung. Công chúa Bạch Tuyết, bên trong, cũng không có như vậy nội dung vợ kịch. Công chúa Bạch Tuyết sau đó cùng vương tử kết hôn, hướng về ác độc vương đi sau ra thư mời, nhưng mà, vương hậu ở phát hiện công chúa Bạch Tuyết không có chết thời điểm, bị ép mặc vào có nguyền rủa ma lực dày, sau đó liền vẫn không ngừng mà khiêu vũ, mãi đến tận sống sờ sờ chết đi. Có thể nói, Gjin đồng thoại, đối với hết thảy phản phái trừng phạt, đều là cực đoan tàn khốc. Cho hải tử xem đồng thoại, thiện ác đều là hết sức vẻ mặt hóa. Người lương thiện luôn có thể được báo đáp tốt, kẻ ác nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc nhưng thường thường cùng đồng thoại vẻ đẹp hình thành so sánh rõ ràng. Cái kia, nàng làm sao bây giờ? Nguyệt Quang chỉ Vũ Sóc. Người Phi Ina đi tới Vũ Sóc trước mặt, giơ lên cằm của nàng, nói, nghe rõ, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, nhất định phải muốn làm ta tùy tùng. Ta. Nói tới chỗ này, Phi Ina liền đưa tay ra, một đôi hỏa hồng dày, đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu của nàng, rơi vào dưới chân của nàng. Này đôi hỏa hồng dày, chẳng lẽ chính là công chúa Bạch Tuyết, kết cục bên trong, cặp kia để vương hậu nhảy đến Tử Vũ Hải. Mặc vào này đôi giày, trừ phi có ta cho phép, bằng không, tuyệt đối không thể đem nó cởi. Vũ Sóc đóng vai Anna, tận mắt đến này đôi Vũ Hải lại trôi nổi ở trước mặt chính mình. Loại này siêu tự nhiên hiện tượng, đủ khiến Anna nhân vật này triệt để ý thức được nữ nhân trước mắt, xác thực là một cái chân chính ma nữ. Ta biết rồi. Vũ Sóc dùng tối nghĩa âm thanh trả lời, ta nghe lời ngươi chính là. Bất quá. Ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Ngươi là nô buộc của ta, nô buộc không có nói ra yêu cầu quyền lực. Van cầu ngươi. Ta phải tìm được con trai của ta. Ta phải tìm được con trai của ta. Dùng ngươi ma kính. Tìm tới hắn. Van cầu ngươi. Con trai của ngươi. Phi Ina nhưng là lắc đầu, cái kia không liên quan ta sự, ngươi chỉ là nô buộc của ta. Chỉ đến thế mà thôi. Van cầu ngươi. Như vậy Phi Ina lộ ra một cái tà mị nụ cười, liền bắt ngươi trên người nào đó dạng vật quý giá để đổi. Vũ Sóc xem qua kịch bản, tự nhiên biết, là muốn bắt cái gì để đổi. Mắt trái của ngươi, mắt phải, hoặc là này một con đẹp đẽ tóc dài. Tùy tiện loại nào cũng có thể. Lúc này Vương Hậu, cũng như đã biến thành, nàng tiên cá, bên trong cái kia cùng tiểu mỹ nhân ngư làm giao dịch vu bà. Tóc Vũ Sóc khẽ cắn răng, nói, được. Liền tóc. Phi Ina đưa tay ra, kéo lên Vũ Sóc một con tóc dài đen nhánh mềm mại, nói, như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, con này tóc dài, liền quy ta hết thảy. Lời còn chưa dứt, Vũ Sóc một con đen thui tóc dài, bằng tốc độ kinh người, bắt đầu biến ngắn. Sau một hồi, Vũ Sóc đã biến thành một con sóng vai tóc ngắn. Sau đó tóc của ngươi sẽ không lại thật dài. Phi Ina tóc, nhưng là vào lúc này cấp tốc biến trường cùng ngông. Sau đó, nàng cầm lấy ma kính, nói rằng, ma kính, nói cho ta. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Anna. Con trai của ta gọi là John. Ma kính, nói cho ta, con trai của Anna John ở nơi nào? John hiện tại, ở cô bé lọ lem trong nhà. Cô bé lọ lem. Nghe được danh tự này, bất kể là ai, đều là sẽ cảm giác được vạn phần quỷ dị. Công chúa Bạch Tuyết. Cô bé lọ lem. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị địa phương. Sau đó, Phi Ina vừa ma kính, nhắm ngay Vũ Sóc. Mà Vũ Sóc nhìn thấy, là một tòa tương đương xa hoa nhà lớn. Ở nhà lớn bên trong, hai cái ăn mặc hào hoa phú quý thiếu nữ, chính đang bên trong phòng ăn đồ vật, lớn tiếng náo động. Cô bé lọ lem chính đang chăm sóc cái kia lai lịch không rõ nam hải chứ. Một người trong đó vẽ ra nùng trang thiếu nữ chính đại khẩu miệng lớn địa cắn hạch đào, nói, hai anh, nàng cũng thực sự là nhiều chuyện. Nàng sáng sớm nói thế nào tới một thiếu nữ khác kiểu hai chân, nhưng là không ngừng từ bên người trong cái mâm lấy ra lượng lớn kẹo hướng về miệng bã lì nhét, nói là muốn đi tham gia buổi tối vương tử tiệc rượu. Chuyện cười. Nàng coi chính mình có thể bị vương tử vừa ý sao. Hai người này thiếu nữ một người trong đó, Vũ Sóc lại là không thể quen thuộc hơn. Nguyên Huyết Tẩm. Thẳng thắn nói. Vũ Sóc cảm giác, so với cô bé lọ lem tỉ tỉ, Nguyên Huyết Tẩm thích hợp hơn diễn cô bé lọ lem, tuy rằng Ngao Tuyết Ngọc cũng không phải nàng kế mẫu. Bất quá một thiếu nữ khác, chính là đầy đủ địa bản sắc biểu diễn, nàng lại là Nguyên Huyết Lệ. Chuyện này đối với tỷ muội lại ở này bộ khủng bố điện ảnh, song song biểu diễn cô bé lọ lem hai cái tỷ tỷ. Nguyên Huyết Tầm từng ngụm địa kế tục căn kẹo, sau đó nhìn Nguyên Huyết Lệ đem hạch đào sắc làm mất đi một chỗ, nói, ngươi là chuẩn bị để cô bé lọ lem đến giúp ngươi thu thập. Đó là tự nhiên. Làm không xong việc nhà, nàng đừng hòng đi tham gia vương tử tiệc rượu. Nói đến đây, Nguyên Huyết Lệ nói rằng, ngươi nói, vương tử có thể hay không coi trọng ta đây. Vương tử làm sao có khả năng sẽ vừa ý ngươi, hắn sẽ vừa ý ta mới đúng. Nguyên Huyết Tầm nhưng là không nhượng bộ chút nào, ta nhất định sẽ trở thành vương tử tân nương. Ồn ào cái gì đây? Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân đi vào, vừa mới đi tới cửa liền nghe đến các ngươi âm thanh rồi. Mẹ! Ngươi có thể tuyệt đối đừng để cô bé lọ lem thật sự đi vũ hội a. Nguyên Huyết Lệ lập tức 2-3 bước chạy tới, đối với cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử nói, tuy rằng vương tử không lọt mắt nàng. Nhưng nàng đi theo, vương tử nói không chắc sẽ đối với ta ấn tượng cũng không tốt. Cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử, đối với Nguyên Huyết Tầm mà nói, cũng là một cái người quen thuộc. Bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại cũng tham diễn, hắc ám đồng thoại. Nắm giữ nói niệm linh thể đạn tờ mẹ đẻ, Ôn Vũ Phàm. Ôn Vũ Phàm tuy rằng có đạn tờ lớn như vậy một đứa con trai, thế nhưng nàng bề ngoài xem ra tuyệt đối không tới 30 tuổi. Bất quá này bộ khủng bố điện ảnh vốn là nội dung quỷ dị, cũng không ai tính toán cái này. Hơn nữa hóa trang một phen, cũng là xem không lớn đi ra. Người yên tâm đi. Ta cho nàng sắp xếp rất nhiều cái bản việc chưa làm xong tình, nàng căn bản không có cách nào tới tham gia tiệc rượu. Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Vũ Phàm hành động, kém xa Huyết Tầm làm đến tự nhiên. Bất quá, đối với khi còn bé xem, gờ zin đồng thoại, lớn lên Ôn Vũ Phàm tới nói, lại muốn diễn xưa nay phản cảm cô bé lọ lem mẹ kế, cũng thật là làm cho nàng rất khó chịu. Bất quá không có cách nào, nàng trượng phu cùng nhi tử đều là ác ma, vì lẽ đó, ngoại trừ trở thành ác ma, nàng cũng không có lựa chọn khác. Bây giờ nàng đã tiến vào tầng thứ nhất địa ngục ở lại, nếu như còn không chuyển hóa thành ác ma, như vậy ở tầng thứ nhất địa ngục nồng nặc cực kỳ hắc ám sức mạnh dưới, lấy nàng thực lực là không thể lâu dài sinh tồn. Vì lẽ đó, hiện tại Ôn Vũ Phàm đã ký kết khế ước, trở thành một cái chân chính ác ma. Điều này cũng mang ý nghĩa, nàng sau đó, chỉ có đóng vai phản phái nhân vật M. Ổ đường, ma hình, cũng hộ tống nàng đồng thời ở bộ phim này bên trong, đam cương nhân vật. Lúc này, phía sau cửa lớn lấy tay, vặn ra. A cô bé lọ lem. Ngươi đến rồi. Lúc này, nhiệt độ trong phòng, phảng phất đều thấp vài độ. Một bóng người, đi vào bên trong gian phòng. Mà người này chính là Gjin đồng thoại, bên trong, nổi tiếng có thể so với công chúa Bạch Tuyết cô bé Lọ Lem. Chỉ thấy, người tiến vào, cả người đều là hắc y hắc quần, mà toàn bộ đầu, nhưng là bị một cái màu xám thiết mặt nạ vững vàng bao trùm, thậm chí liền ngay cả cái cổ thịt đều không có lộ ra. Không chỉ như vậy, trên tay của nàng cũng mang màu đen găng tay, trên chân xuyên cũng là một đôi hắc hải. Mang thiết mặt nạ cô bé Lọ Lem, bị một thân màu đen hoàn toàn bao trùm toàn thân, làm cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Làm xong chuyện nên làm sao? Cô bé Lọ Lem. Ôn Vũ Phàm hỏi. Chỉ là, đang khi nói chuyện, bao nhiêu vẫn là khuyết thiếu một điểm mẹ kế uy nghiêm, kỹ xảo của nàng mặc dù nói là có tiến bộ, nhưng cũng chỉ mới vừa quá không nở dê đạt tiêu chuẩn tuyến. Cô bé Lọ Lem gật gật đầu. Mà gật đầu thời điểm, thiết mặt nạ còn phát sinh cọt kẹt âm thanh. Bộ dáng này, xem ra, khiến người ta không khỏi có loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Cái kia thiết mặt nạ, cùng khuôn mặt là hoàn toàn hàn tử, không có dù cho một điểm khe hở, căn bản lấy không tới. Hơn nữa, mặt trên không có lỗ thủng, thấy thế nào phía trước? Dùng như thế nào để hô hấp? Bị loại này thiết mặt nạ bao trùm đầu. Làm sao có khả năng sống sót? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 26, Gjin Đồng Thoại máu tanh kết cục. Đây là một chiếc xe ngựa. Thế nhưng, cái kia phụ trách kéo xe mã. Nhưng là có vẻ khá là quỷ dị. Cái kia mã gầy gò đến mức chỉ có da bọc xương. Mà toàn bộ đầu ngựa, hầu như hoàn toàn mục nát, bị triệt để phá hội không nói, mặt trên càng là phát thô hết sức mùi hôi mùi vị đến. Mà ở xe ngựa chu vi, nhưng là một đám tôi tớ. Những kia tôi tớ, toàn bộ đều là Âu Mỹ diễn viên. Hơn nữa, những này diễn viên đều quỷ dị mà, kỳ xấu cực kỳ, nói rõ bọn họ tất nhiên không có nhân vật chính vầng sáng. Phàm là gia phong nhân vật chính vầng sáng, coi như là La Ngọc Phượng dung mạo, cũng có thể biến thành Vương Hy Phượng. Này không khỏi khiến người ta suy đoán, Vương Hậu đối với chính mình khuôn mặt đẹp quá mức chấp nhất, bởi vậy bên người tôi tớ, dung mạo cũng nhất định phải cực đoan xấu xí, mới có thể càng tôn lên cho nàng xinh đẹp vô song. Hiện tại, là ban ngày. Thế nhưng, ở này u ám rừng cây nơi sâu xa, có thể chiếu vào tia sáng, thực sự không nhiều. Mà ở này sâu thẳm hắc ám bên trong vùng rừng rậm, một đám dung mạo cực đoan xấu xí người hầu quần tập ở đây, thêm vào chiếc xe ngựa cái kia quái dị ngựa, không khỏi cho người một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Vũ Sóc đã từng biểu diễn quá vô số loại hình khủng bố điện ảnh. Năm đó, nàng làm thứ 13 độ rạp chiếu phim cái thứ nhất sống quá, đệ tứ vùng cấm, loại này khó giải phim kinh dị diễn viên, nàng vốn tưởng rằng, nàng đã từng gặp qua đáng sợ nhất phim kinh dị, bây giờ nhìn lại, nàng thực sự đơn thuần thái quá. Hiện tại nàng muốn làm, chính là thu thập cùng bộ phim kinh dị này có quan hệ tin tức. Từ kịch bản nội dung để phán đoán, này bộ khủng bố điện ảnh cùng chuyện cổ tích có lớn lao liên quan. Thế nhưng, cái kia cái gọi là tạ vẹo thành. Đến tột cùng là có ý gì? Nàng không nhớ rõ bất kỳ đồng thoại bên trong, có đề cập quá nơi này. Van cầu ngài Vũ Sóc kế tục cầu xin Phi Ina, mang ta đi tìm con trai của ta đi. Ta có như vậy nhàn rỗi sao? Ta chỉ đáp ứng giúp ngươi cha tìm tung tích của hắn, có thể chưa từng đáp ứng ngươi đi tìm hắn. Hiện tại lên, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, một bước cũng không thể rời đi. Vũ Sóc cắn chặt hàm răng, sau đó lập tức nói rằng, ngươi muốn. Ở tiệc rượu trên bị vương tử vừa ý, cùng hắn kết hôn sao? Phi Ina quay đầu lại. Lạnh lùng hỏi, ngươi có ý gì? Ta. Ngay vào lúc này, Phi Ina bỗng nhiên đưa tay đưa đến mặt sau, sau đó chỉ bằng không lấy ra cái kia diện ma kính. Ma kính ma kính. Phi Ina nhìn kính tử, lớn tiếng nói, kỳ lì. Kỳ lì. Là ngươi sao? Vương hậu. Vương hậu. Trong gương, hiện ra một cái vóc người cao to người da đen nam tử. Người da đen kia lúc này đang đứng ở một gốc cây đại thúc dưới, hô lớn, cứu mạng. Cứu mạng. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ta thấy công chúa Bạch Tuyết. Lúc này, người da đen kia khuôn mặt, đã bởi vì sợ hãi mà hết sức vặn mẹo, hắn cả người đều là mồ hôi, hơn nữa tựa hồ bởi vì vẫn ở chạy trốn, dẫn đến hắn đã chạy đến cả người hư thoát. Cứu ta! Cứu ta! Vương hậu! Ngươi ở đâu? Phi Ina hô lớn nói, nói mau. Ngươi hiện tại phương vị ở nơi nào? Ở Hắc Ám xâm lâm phía đông, tọa độ. Vương hậu, nhanh! Nhưng vào lúc này, người da đen kia bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó, cả người hắn, lập tức sủi lơ trên đất, không ngừng đem thân thể lui về phía sau, tựa ở cây cối tiến lên. Không! Không muốn! Ngươi không nên tới! Cứu ta, vương hậu, cứu! Chu! Tiễn nụ ạ toài sau đó, ma kính trên, liền biến trở về bình thường mặt kính, vẹn vẹn chỉ chiếu dọi ra Phi Y Na mặt. Vương hậu Nguyệt Quang ở vương hậu phía sau, lo lắng địa hỏi, kình lý hắn. Vương hậu hít một hơi thật sâu, nói, vị trí này. Khoảng cách vừa nãy ma kính tìm ra cái kia nhà lớn vị trí rất gần gũi. Vương hậu. Nguyệt Quang vội va khuyên, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, tối hôm nay đi tham gia vương tử vũ hội, sau đó sẽ. Đây là một cơ hội tốt. Nhất định phải giết công chúa Bạch Tuyết, tất cả mới có thể kết thúc. Nhưng mà nói là như vậy nói, nhưng từ Phi Y Na cầm lấy ma kính tay run rẩy là có thể phán đoán ra, đối với công chúa Bạch Tuyết, nàng cái này vương hậu là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Vương hậu, xin mời thận trọng cân nhắc ca. Nguyệt Quang cao giọng nói rằng, lần trước, chúng ta thiếu một chút liền. Ta nhất định có thể. Lần này, ta nhất định phải giết công chúa Bạch Tuyết. Phi Y Na trên mặt toát ra không hề che giấu chút nào sắc ý. Một đoạn này đầy đủ biểu hiện kỹ xảo của nàng, nô buộc. Số ngươi cũng may, vô cùng tốt. Hiện tại, lập tức lên đường. Vương hậu. Không riêng là công chúa Bạch Tuyết, còn có cái kia mất tích 7 cái tiểu hải nhân A. Ta đối phó không được công chúa Bạch Tuyết. Chẳng lẽ còn sợ cái kia 7 cái tiểu hải nhân sao? Đón lấy, Phi Y Na liền lên xe ngựa. Nguyệt Quang nhưng là đi tới trước xe ngựa diện, vung vẩy lên roi, mạnh mẽ đánh ở trước mắt quái dị ngựa tiến lên. Sau đó, cái kia mã liền chạy băng băng lên. Những kia xấu xí nô buộc lập tức nói, người mới, mau cùng trên vương hậu xe ngựa. Sau đó, một đám người liền bắt đầu chạy lên. Vũ Sóc cắn chặt hàm răng, cũng là chạy lên, mà vương hậu cho nàng này đôi hải, dĩ nhiên làm cho nàng có thể chạy trốn nhanh như chớp. Tốc độ này, đi Olympic tuyệt đối có thể ở điển kính hạng mục trên bắt kim bài. Phía trước xe ngựa cũng giống như vậy, cái kia xem ra như ngựa chết bình thường ngựa, tốc độ hoàn toàn không thua gì trước Vũ Sóc lái xe phe ra gì. Một đám người, liền như vậy bằng tốc độ kinh người ở trong rừng cây chạy vội. Con mắt kia, Nguyên Huyết Tầm, chậm rãi đem trước mắt gian phòng mở ra. Nơi này, là cô bé Lọ Lem ở lại gian phòng. Nguyên Huyết Lệ cũng đồng thời theo sát phía sau. Các nàng hiện tại những việc làm, là kịch bản bên trong không có. Cô bé Lọ Lem quỷ dị tình hình, để Nguyên Huyết Tầm ý thức được nàng khủng bố. Không nghi ngờ chút nào, cô bé Lọ Lem nhân vật này, cũng không phải do nhân loại diễn viên biểu diễn. Mà cô bé Lọ Lem chỗ ở gian phòng này, chính là một cái ở vào nhà bếp cái khác tạp vật, bất quá mấy mét vuông to nhỏ, chỉ có một tấm giường nhỏ, cùng một cái sách nhỏ quỹ. Căn bản là không tìm được đầu mối gì. Bất quá, nhưng vào lúc này, Nguyên Huyết Tầm lập tức chú ý tới, một bên trên giá sách, xuất hiện một con bồ câu trắng. Bồ câu. Nguyên Huyết Lệ nhìn thấy bồ câu cũng không có quá to lớn phản ứng, thế nhưng, Nguyên Huyết Tầm nhưng rất cảnh giác. Hiện nay thế nhân hiểu rõ, cô bé Lọ Lem. Kỳ thực cũng không phải là bắt nguồn từ Gjin huynh đệ biên soạn, Gjin đồng thoại, mà là nước Pháp tác gia Chatler. Tờ Rốt sáng tác đồng thoại, cô bé Lọ Lem, mà cùng Gjin huynh đệ phiên bản, nội dung vở kịch trên có trọng đại sai biệt. Tương giờ Lâm đồng thoại bản, Tờ Rốt bản sai biệt chủ yếu ở chỗ, kế mẫu hầu như không có nhân vật gì cảm, thậm chí cũng không có làm khó dễ quá cô bé Lọ Lem, mà là cô bé Lọ Lem bản thân nói không muốn đi vũ hội, cô bé Lọ Lem có thể đi vũ hội là dựa vào một vị tiên nữ giáo mẫu. Vì nàng biến ra bí đỏ xe ngựa cùng Thủy Tinh Hải, cố sự kết cục bên trong, cô bé Lọ Lem tha thứ hai vị tỷ tỷ, kế mẫu hầu như không nói tới một chữ, thậm chí vì các nàng tìm kiếm hai vị hân tức làm phu quân. Mà Gjin Hu, ý đệ bản liền rất là không giống, hai vị tỷ tỷ càng nhiều là làm kế mẫu đồng lõa hình tượng xuất hiện, kế mẫu yêu cầu cô bé Lọ Lem vì nàng chọn hạt đậu, làm xong những này việc nhà mới có thể lấy đi tham gia vũ hội, nhưng cuối cùng cũng là lật lọng. Cuối cùng cô bé Lọ Lem là dựa vào vài con bạch cắp trợ giúp, thu được hoa mỹ quần áo, hơn nữa những y phục này cũng không phải là do ma lực tạo thành, vì lẽ đó căn bản không từng tồn tại nửa đêm linh điểm sẽ biến mất quy tắc, mà Gjin huynh đệ bản. Ở kết cục xử lý trên càng là so với tờ ruột bản trùng khẩu vị nhiều lắm, vương tử vì tìm tới cô bé Lọ Lem mà tìm người thử nghiệm tinh hài, không ở toàn quốc dán chân dung trái lại là thí ai có thể ăn mặc tiến vào một đôi giày, vương tử thông minh lẽ nào là họ hàng gần. Thông hôn kết quả, Gjin huynh đệ bản gia tăng rồi tỉ muội vì có thể mặc đi vào giày lại không tiếc đem ngón chân, gót chân tức mất cách làm. Trước tiên không đi nói cô bé Lọ Lem kỳ hoa chân nhỏ bé, này hai tỉ muội thông minh cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Cuối cùng kết cục càng là bạch cắp đem hai vị tỉ tỉ con mắt mù mù, bất quá là muốn gả cái vương tử mà thôi, đều đem chân chém đứt còn hiểm không đủ, nhất định phải biến thành người mù mới thỏa mãn. Những tài liệu này đều là Nguyên Huyết Tầm cẩn thận nghiên cứu, Gjin đồng thoại. Sau đến ra kết luận, có người nói, Gjin đồng thoại hiện nay phiên bản là trải qua vô số lần cua đồng kết quả, ban đầu phiên bản máu tanh không thể tả, thậm chí vượt qua luân thường, tỉ như, Gjin đồng thoại, bên trong có thể nói ra kính suất cực cao mẹ kế nhân vật, hầu như đều là kẻ ác, nhưng ở nguyên thủy phiên bản bên trong, mẹ kế đều là thân sinh mẫu thân. Tỉ như, công chúa Bạch Tuyết, bên trong vương hậu kỳ thực vốn là công chúa Bạch Tuyết mẹ đẻ. Mẹ đẻ vì mình dung mạo không bị con gái làm hạ thấp đi, lại muốn giết chết con gái, mà cuối cùng con gái càng là đem mẫu thân giết. Từ góc độ này xem, xưng là hắc ám đồng thoại, ngược lại cũng danh xứng với thực. Mà này Bạch Cáp, ở Gjin bản cô bé lọ lem bên trong, đảm nhiệm cực kỳ khủng bố nhân vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái Z. Quyền 16, hắc ám đồng thoại chương 27, dị thường xâm nhập giả. Huyết. Đối với tu luyện huyết ma công pháp nguyên huyết tầm tới nói, nàng đối với máu tươi là hết sức mẫn cảm. Mà từ trước mắt Bạch Cáp trên người, nàng cảm nhận được máu tươi tồn tại. Đồng thoại. Ban đầu cũng không phải là nhi đồng khai sáng sách báo, mà là dùng để dừng tiểu nhi dạ để tác dụng. Bất quá ở, Gjin đồng thoại, bây giờ dành cho hài tử đọc phiên bản bên trong, đa số sửa chữa thành vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau kết cục như vậy. Nhưng mà, Gjin đồng thoại bên trong, như trước lưu lại rất nhiều máu tanh bộ phận, chỉ có điều những này bộ phận, đều tập trung thể hiện ở phản phái nhân vật mặt trên. Những này Bạch Cáp, ở Gjin bản cô bé lọ lem bên trong, ban đầu xuất hiện, là cô bé lọ lem ở cha nàng một lần đi xa bên trong, để hắn đem trên đường về cái thứ nhất bẻ gây hắn mũ cảnh cây mang về. Hậu thế một ít độc giả giải thích, cho rằng là cô bé lọ lem giàu có tâm cơ biểu hiện, bởi vì cha vẫn mang theo cành cây, sẽ lúc nào cũng nhớ tới nàng. Mà sau đó, cô bé lọ lem đem cành cây loại ở mộ của mẫu thân trùng trước, sau đó cành cây đã biến thành đại thụ. Cô bé lọ lem sau đó ngày đêm dưới tảng cây gào khóc, kết quả Bạch Cáp liền ngừng ở trên cây, mỗi khi cô bé lọ lem đưa ra nguyện vọng, Bạch Cáp sẽ đưa nàng hy vọng được đồ vật ném cho nàng. Tham đóng phim trước, căn cứ kịch bản nội dung, nguyên huyết tầm nghiên cứu qua Gjin bản cô bé lọ lem, do đó có một cái suy đoán. Này con Bạch Cáp, có thể là cô bé lọ lem chết đi mẫu thân hóa thân. Nếu như là như vậy biểu diễn không ngừng cùng cô bé lọ lem đối nghịch tỉ tỉ chính mình, lại sao bị này con Bạch Cáp buông tha. Những này Bạch Cáp, đem hoa mỹ quần áo cùng giày cung cấp cho cô bé lọ lem, sau đó... Ở vương tử thông qua thủy tinh hải tìm kiếm cô bé lọ lem, hai cái tỷ tỷ không tiếc chặt chân đến sỏ dày, vốn là đã giấu giếm được vương tử bộ hạ, thế nhưng ngay vào lúc này, Bạch Cáp xuất hiện, nhắc nhở bọn họ tỷ tỷ cũng không phải là chân chính cô bé lọ lem, dẫn đến các nàng không công chặt chân, cuối cùng, càng là tàn nhẫn mà đem hai cái tỷ tỷ con mắt mù mù. Tuy rằng từ đồng thoại góc độ đến xem, tựa hồ đóng vai bảo vệ cô bé lọ lem này một người yếu chính nghĩa sứ giả, thế nhưng, ở bây giờ nguyên huyết tầm trong mắt xem ra, này Bạch Cáp nhưng là chân chính ác ma. Với bắt đầu tới thử thủy tinh hải thời điểm, Bạch Cáp vì sao không ra nhắc nhở vương tử bộ hạ cô bé lọ lem chính là vương tử muốn tìm nữ tử. Hai vị tỷ tỷ cố nhiên từng bắt nạt cô bé lọ lem, nhưng các nàng chân bị chặt đi một phần, nhất định cả đời muốn tàn tật, nửa cuối cuộc đời tháng ngày tất nhiên thống khổ không thể tả. Thế nhưng coi như như vậy Bạch Cáp còn không chịu buông tha các nàng, còn muốn cho các nàng biến thành người mù. Các nàng có phạm vào cho tới thu được bực này trừng phạt tội ác sao? Này con bồ câu là từ đâu tới đây? Nguyên huyết lệ hiển nhiên căn bản chưa từng làm bài tập, nàng trong đầu đối với cô bé lọ lem ấn tượng hoàn toàn là tợ ruột bản bên trong vị kia tiên nữ giáo mẫu, đối với này Bạch Cáp hoàn toàn là cho rằng hoàn toàn không liên quan khẩn yếu tồn tại. Nguyên huyết tầm nhưng là liền vội vàng nói, quên đi, chúng ta đi thôi. Cũng không có gì đẹp đẽ. Trước mắt này con Bạch Cáp, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hiện tại, nguyên huyết tầm còn không dự định cùng chính diện là địch. Nguyên huyết tầm cùng nguyên huyết lệ là cùng một năm sinh ra. Bất quá, bởi vì loại cỡ lớn cụm rạp cùng cỡ trung cụm rạp tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, dẫn đến hai người ai là tỷ tỷ ai là muội muội, không có định luận. Sau đó Vong Xuyên trực tiếp lệ thuộc Phong Đô sau, tốc độ thời gian trôi qua rồi cùng Phong Đô duy trì nhất trí. Nguyên huyết lệ vẫn rất căm hận Nguyên huyết tầm, đương nhiên, huyết tầm biết, đứng ở nàng góc độ, không thích mình và mẫu thân cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề ở chỗ, huyết lệ thường thường ở trước mặt nàng đối với mẫu thân tiến hành sỉ nhục. Liền không phải nàng có thể khoan dung. Bất quá, dù sao cũng là đồng nhất cái phụ thân sinh, có thể mà nói, nàng cũng hy vọng có thể bao nhiêu giúp đỡ nàng một ít. Sau đó, nàng liền lôi kéo Nguyên huyết lệ, rời đi gian phòng này. Chờ đã. Ngươi cái này phản ứng. Ngươi rất sợ còn kia bồ câu. Nguyên huyết lệ nhưng là bỗng nhiên ý thức được, Nguyên huyết tầm tựa hồ kiêng kỵ bồ câu, liền liền vội vàng đem môn một lần nữa mở ra. Nhưng, lúc này, con kia Bạch Cáp, nhưng là không gặp rồi. Cái này tạp vật không có cửa sổ, mà cơ bản là không hề có thứ gì, giá sách trên cũng chỉ có rất ít vài cuốn sách, tấm kia giường cũng là ngạnh phản, liền ga trải giường đều không có. Bạch Cáp. có thể tàng đi nơi nào. Chớ đừng nói chi là nguyên huyết tầm nắm giữ huyết ma công pháp, nắm giữ huyết dịch sinh mệnh, căn bản chạy không thoát cảm nhận của nàng. Cái kia bạch cáp, căn bản là không ở nơi này. Chuyện gì xảy ra? Con kia bổ câu đi nơi nào? Nguyên huyết lệ trợn to hai mắt, nàng cũng như thế có huyết ma công pháp, tương tự nhận biết không tới trong căn phòng này ngoại trừ các nàng tỉ muội, không có bất kỳ huyết dịch tồn tại. Nguyên huyết tầm cắn chặt hàm răng. Cô bé lọ lem. Còn có này con bạch cáp. Nay bộ khủng bố điện ảnh, độ khó chỉ sợ còn đang suy nghĩ tượng bên trên. Bằng không, địa ngục vương sao để cho mình con gái, đến bộ phim này bên trong đến rèn luyện. Ngay vào lúc này, ầm địa một tiếng. Bên ngoài, truyền đến môn tầng tầng xuất mở âm thanh. Thanh âm gì? Nguyên huyết tầm cùng nguyên huyết lệ, cấp tốc chạy đến tòa này nhà lớn nơi cửa. Chỉ thấy, cửa lớn mở rộng. Mà bên ngoài, nhưng là một đám lớn âm u rừng cây. Hoàn toàn, cảm giác không ra là ở ban ngày. Mẹ! Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là có người đi vào rồi sao? Nội dung vở kịch. Cùng kịch bản không giống nhau rồi. Dựa theo nguyên kịch bản, vào lúc này hai người hẳn là ở lầu hai bên trong gian phòng, làm không biết mệnh địa chọn các loại hào hoa phú quý quần áo, nghĩ buổi tối làm sao tham gia vương tử thực rượu. Đóng cửa lại. Ta đi xem là có người hay không đi vào rồi. Nguyên huyết tầm lúc này, trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển huyết ma công pháp. Nhận biết, cấp tốc bắt đầu bao trùm đến toàn bộ nhà lớn. Mà nguyên huyết tầm phát hiện, nàng nhận biết không đến nhận chức người phương nào. Bao quát mẫu thân Ôn Vũ Phàm, cũng như thế nhận biết không tới. Mẹ! Huyết tầm nhanh chóng dọc theo hành lang chạy đi. Một loại khủng bố linh cảm bắt đầu ở trong lòng hiện lên. Nàng dọc theo hành lang chạy vội, không ngừng tiến vào mỗi cái gian phòng cửa lớn bắt đầu sưu tầm. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Mà khi nàng chạy đến cuối hành lang thời điểm, nàng mở ra cái cuối cùng gian phòng. Mà đem gian phòng này sau khi mở ra, dĩ nhiên từ bên trong, bay ra lượng lớn bạch cáp. Cái kia vô số bạch cáp nhào tới huyết tầm trên mặt, nàng lập tức không ngừng đem những này bạch cáp vỗ bỏ. Mà bên trong gian phòng, không có một người. Cực kỳ. Vô cùng yên tĩnh. Mẹ. Mụ mụ. Đối với nguyên huyết tầm mà nói, giờ khác này chỉ cần đem Ôn Vũ Phàm tưởng tượng thành là Vân Bích Du, hành động liền có thể rất tự nhiên biểu hiện mà ra. Người đang gọi ta. Huyết tầm lập tức hướng về một bên nhìn lại, liền nhìn thấy mẫu thân đứng ở hành lang phía trước. Mẹ. Ngươi. Ngươi vừa nãy đi nơi nào? Ta. Vừa nãy ta thấy cô bé lọ lem lại chạy đi nàng mẹ phần mộ cái kia, còn có cái kia lai lịch không rõ thiếu niên, cũng đi theo phía sau của nàng đi rồi. Ta lo lắng nàng lười biếng không làm việc, vì lẽ đó hãy cùng đi lên xem một chút. Nguyên huyết tầm vội vã đi tới, nói, mẹ, thật giống có người đi vào. Không có a, nơi nào có người đi vào. Nguyên huyết tầm nắm chặt Ôn Vũ Phàm tay, nói, chúng ta trước tiên tìm xem. Không dám thế nào. Nếu như thật sự có người vào thoại, hậu quả khó mà lường được. Mà nhưng vào lúc này, chợt nghe nguyên huyết lệ truyền đến rít lên một tiếng. A a a a a a a. Nguyên huyết tầm không chút do dự, lôi kéo Ôn Vũ Phàm tay, liền hướng về lầu 2 phóng đi. Thanh âm kia, đến từ lầu 2. Khi, làm, đến lầu 2 sau, liền nhìn thấy nguyên huyết lệ đứng ở phòng ngủ phía trước. Làm sao? Nguyên huyết tầm vọt tới cửa, hướng về bên trong vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong, hết thảy tỉ mỗi hai người quần áo, toàn bộ đều bị lôi kéo địa rách rách dưới địa ngã tại trên mặt đất, có một ít càng bị trực tiếp tiến thành mảnh vỡ. Vâng. Là ai? Là ai làm? Nguyên kịch bản bên trong. Không có đoạn này nội dung vở kịch. Tìm. Mau tìm. Có tiểu thâu đi vào rồi. Tiếp theo. Các nàng phát hiện, ở kế mẫu bên trong gian phòng y phục của nàng cũng là một cái không dư thừa, bị hoàn toàn xé nát tiễn nát tan. Mà sau đó đem toàn bộ nhà lớn tìm cái lộn chồng vó lên trời, nhưng là cũng không có tìm được bất luận người nào. Thế nhưng, cô bé lọ lem đột nhiên, nguyên huyết lệ bước lên một câu, nhất định là cô bé lọ lem. Tiền một phần đều không có ít, chỉ có quần áo bị vỡ vụn, nhưng là cô bé lọ lem quần áo mỗi kiện đều là hoàn hảo, tuy rằng cũng không có cái gì tốt quần áo, thế nhưng đều không có xấu. Nhất định là cô bé lọ lem làm hỏng chúng ta quần áo, để chúng ta không có cách nào đi tham gia tiệc rượu, nhìn thấy vương tử. Cùng lúc đó, Phi Ina áp chế tọa xe ngựa, rốt cục đến chung quanh đây. Đây chính là kính ly thông báo tọa độ. Phi Ina từ trong xe ngựa đi ra, đối với phía sau thở hồng hộc những người làm hô, lập tức phân tán ra tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết. Nếu như có ai tìm tới, lập tức liền thả ra khí cầu. Sau đó liền lập tức trốn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cái lét mv. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 28, lại sẽ. Tự nhiên, Vũ Sóc cũng bị thả ra ngoài, siêu tầm công chúa Bạch Tuyết. Không đến bao lâu, tại chỗ chỉ còn dư lại Phi Y Na cùng Nguyệt Quang hai người. Phi Y Na lúc này, lại thỉnh thoảng quan sát Nguyệt Quang. Quá giống. Quá giống. Hắn giữa hai lông mày cái kia cố khí chất, cùng phụ thân quá tương tự. Đáng tiếc. Là cái thiên quốc trận doanh diễn viên. Nói vậy, trong lòng hắn, cũng là đang suy nghĩ tất cả biện pháp, phải đem chính mình bắt được đi. Hơn nữa, người này hiện nay xuất thân từ vong xuyên cụm giảm, chính là nguyên huyết tầm thuộc hạ. Phi Y Na biết năm đó Nguyên Thanh thiếu một chút hại chết phụ thân, không chỉ có đem hạ phủ vì cô giết chết, còn đem cậu, tổ phụ, tổ mẫu mọi người, mỗi một người đều sát hại rồi. Còn đối với Nguyệt Quang mà nói, hắn nhưng là biết, nữ nhân trước mắt, chính là Niết Linh con gái. Là lần này săn bắn kế hoạch mục tiêu. Thực lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Bộ phim này bên trong hết thể ác ma, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nàng. Bất quá, cái này cũng là một nước cờ hiểm. Bắt được Phi Y Na thì lại làm sao? Đón lấy tất nhiên muốn nên tiếp Niết Linh thịnh nộ. Bọn họ dám giết chết Phi Y Na sao? Bây giờ, thiên quốc trận doanh đem hết thể đều đánh cược ở 12, trên, chỉ có 12, thu được thành công, mới có thể sinh ra tân 4 tầng môn bá chủ. Trong đó, Nguyên Thanh cùng Xá Lạc hai người, chính là to lớn nhất đứng đầu. Bất quá. Bỏ qua một bên tất cả những thứ này không nói chuyện, đối với Phi Y Na, loại kia bắt nguồn từ linh hồn sâu tầng cảm giác quen thuộc, để hắn rất là không rõ. Phi Y Na chính là một cái ác ma, hắn cùng nàng trước đây cũng chưa từng gặp mặt, vì sao lại sản sinh cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, theo cùng Phi Y Na ở chung thời gian rời đổi, loại này cảm giác quen thuộc liền càng ngày càng mãnh liệt. Cũng bởi vì cái cảm giác này, nhìn Phi Y Na thời điểm, hắn sẽ không tự chủ được điển sản sinh một loại thân cận cảm. Hắn vì sao lại có cảm giác như vậy? Mà cùng lúc đó, Vũ Sóc bắt đầu thâm nhập rừng cây. Đi theo bên người nàng, là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí ủ kịch người da đen nữ tử. Mà cái kêu kịch nữ người da đen giọng ồm ồm địa nói, nghe rõ. Chờ một hồi. Tùy tiện tìm một chỗ cất giấu, chúng ta không thể thật sự đi tìm công chúa Bạch Tuyết. Ngươi. Như vậy sợ sệt công chúa Bạch Tuyết. Vũ Sóc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Xuyên nàng vội vã hạ thấp giọng, nói, ngươi âm thanh khinh một điểm. Nghe, cơ linh điểm, tìm một chỗ trốn được, một khi chúng ta gặp phải công chúa Bạch Tuyết, chúng ta phải chết chắc. Chết chắc rồi. Liên quan với công chúa Bạch Tuyết. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Đến cùng là chuyện ra sao? Cái kia gái mập người nhìn chung quanh một phen, mới nhỏ giọng nói, công chúa Bạch Tuyết, trước đây là vương hậu con gái, thế nhưng, trước đây thật giống phát sinh cái gì, vương hậu đưa nàng đuổi ra pháo đài, mà này sau khi, công chúa Bạch Tuyết rồi cùng 7 cái tà ác tiểu hải nhân cấu kết cùng nhau, bắt đầu dùng người sống nghiên cứu hắc ma thuật, cái kia 7 cái tiểu hải nhân, đem rất nhiều việc người giết chết, sau đó dùng đến cho công chúa Bạch Tuyết tu luyện hắc ma thuật. Chờ đã vân vân Vũ Sóc nghe được này, vội vã khoát tay háo một cái, nói, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? 7 cái. Tà ác tiểu hải nhân. Vâng. Đúng. Cái kia gái mập người lúc này toát ra vẻ mặt sợ hãi, cái kia 7 cái chu nho, cũng bị xưng là ỉm, tiểu ác ma. Có người nói công chúa Bạch Tuyết cũng là bởi vì tu luyện hắc ma thuật, có thể để cho mình dung nhan trở nên càng mỹ lệ, cuối cùng mới bị trục xuất pháo đài. Bất quá nếu như không có hắc ma thuật, vẻ đẹp của nàng mạo cũng sẽ mất đi, vì lẽ đó sau đó cùng cái kia 7 cái ỉm cấu kết sau, càng làm trầm trọng thêm, có người nói lúc đó công chúa Bạch Tuyết vị trí phụ cận mấy cái thôn xóm, không có một người sống. Sau đó, quốc vương phái quân đội đi thảo phạt, nàng liền quốc vương đều giết chết rồi. Cuối cùng, là vương hậu tự mình đứng ra, dùng một viên phép thuật sáng tạo ra đến độc quả táo, mới rốt cục thành công giết chết công chúa bạn. Cơ thờ tuyết, ngươi làm sao cái này vẻ mặt? Ngươi, ngươi. Người nói tiếp. Sau đó, công chúa Bạch Tuyết, không biết cho rằng nguyên nhân gì. Nàng. Vào lúc này, cái kia mập mạp người da đen phụ nữ, đồng nhiên, con mắt cấp tốc trở to, trên mặt toát ra hết sức vẻ mặt sợ hãi. Nàng, đưa tay ra, chỉ vào Vũ Sóc phía sau. Vũ Sóc, từng điểm một quay đầu lại đi. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một thanh âm truyền đến. Đừng quay đầu lại. Âm thanh này, rõ ràng là thuộc về Zone, cũng chính là Khuynh Hàn. Chạy mau. Đón lấy, bên cạnh một thân cây sau, lao ra Khuynh Hàn. Sau đó, Khuynh Hàn kéo lại Vũ Sóc tay, liền hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy đi. Chạy hồi lâu, Vũ Sóc cắn răng một cái, đem Khuynh Hàn cong lên, sau đó, thôi thúc trên chân ma hải. Trốn. Mà lúc này, Phi Y Na cũng là nhìn thấy, rừng cây phía trước, một cái màu đen khí cầu, tái hiện ra. Phát hiện. Công chúa Bạch Tuyết. Nguyệt Quang vội vã vung lên roi, mạnh mẽ đánh ở trước mắt lập tức. Tuy rằng vẫn không có tận mắt nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết, nhưng Nguyệt Quang phòng trường, hắn tuyệt đối không phải công chúa Bạch Tuyết đối thủ. Phải biết, Phi Y Na thực lực tuyệt đối vượt qua Nguyệt Quang, thế nhưng, liền ngay cả nàng đối với công chúa Bạch Tuyết đều là như vậy nơm nớp lo sợ. Cũng không biết bảy cái tiểu hải nhân có phải là cùng với nàng, nếu như ở, vậy thì phiền phức. Lần này, nhất định phải giết công chúa Bạch Tuyết. Xe ngựa thâm nhập trong rừng cây, mà theo tiếp cận màu đen khí cầu phong thích mà ra địa phương, Nguyệt Quang cũng là càng ngày càng đau lòng, liền, hắn bắt đầu thả ra lực lượng linh hồn, đồng thời, hai mắt hóa thành màu tím, chuyển hóa thành cương thi thân thể. Mà lúc này, cô bé Lọ Lem ra. Phụ thân, là cô bé Lọ Lem đem chúng ta quần áo đều hủy diệt rồi. Lúc này, cô bé Lọ Lem phụ thân, trở về. Mà sắp tới, liền đối mặt cô bé Lọ Lem hai cái tỉ tỉ khóc tố. Cái gì? Chuyện này làm sao biết? Không thể không nói chính là, cô bé Lọ Lem phụ thân ở đồng thoại bên trong thực sự không hề tồn tại cảm, rồi cùng công chúa Bạch Tuyết phụ thân như thế, đối với kế mâu nói gì nghe nấy, hoàn toàn quên đối với con gái ngược đãi. Mà phụ thân nhân vật này, thực sự là quá có cũng được mà không có cũng được, vì lẽ đó diễn viên cũng là cái không quan trọng gì diễn viên quần chúng diễn viên. Cô bé Lọ Lem, hiện tại ở nơi nào? Thân là phụ thân, hắn cũng dùng cô bé Lọ Lem đến xưng hô con gái. Không biết Huyết Lệ cầm lấy phụ thân tay, nói, ta mặc kệ, ba ba, chúng ta hiện tại nghĩ biện pháp lại đi mua điểm thật quần áo đi. Bằng không liền không đuổi kịp Vương Tử Vũ hội rồi. Nhưng là, từ nơi này đến thị trấn trên cũng phải hoa thời gian rất lâu a. Ta mặc kệ, ta nhất định phải mua được quần áo mới. Một bên Huyết Tầm không khỏi cảm thấy, đối với Huyết Lệ tới nói, nhân vật này quả thực chính là bản sắc biểu diễn, căn bản liền không cần hành động. Ta mặc kệ, ngược lại ta nhất định phải đi Vương Tử Vũ hội, để Vương Tử yêu ta. Lúc này Nguyên Huyết Lệ đã là hoàn toàn chìm đắm đến cô bé Lọ Lem tỉ tỉ này một góc sắc ở trong, làm không biết mệt. Nguyên Huyết Tầm cũng phối hợp diễn đạo, đúng, chúng ta. Ẩm. Đông nhiên, nghe được một tiếng quái dị âm thanh, Nguyên Huyết Tầm lập tức hướng về trước cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, vài chỉ bạch cáp, chính đánh vào trên cửa sổ. Đây là. Đi tới phía trước cửa sổ thời điểm, Huyết Tầm nhất thời phát hiện. Toàn bộ nhà lớn bên ngoài, khắp nơi đều bao trùm vô số bạch cáp. Những này bạch cáp, nếu như đều là cô bé Lọ Lem chết đi mẫu thân hóa thân. Tuyệt đối không thể nhỏ xem những chim bồ câu này. Ở này hắc ám đồng thoại trong thế giới, động vật là tối không thể coi thường tồn tại. Một khi xem thường chúng nó, thì có khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Huyết Tầm chợt thấy, ở trước mắt trong rừng cây, một bóng người vọt ra. Ừm. Cái kia, đó là. Bóng người kia, chính là con lấy Khuynh Hàn Vũ Sóc. Vũ Sóc dưới chân ma hải, tựa hồ cũng đạt đến cực hạn, đáy giày bắt đầu không ngừng tỏa ra nhiệt khí, cuối cùng, nàng dưới chân một cái lảo đảo, liền trượt chân ở này nhà lớn phía trước. Mà lúc này Ôn Vũ Phàm cũng tới đến trước cửa sổ, mà nàng, đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy Vũ Sóc. Thời khắc này, Ôn Vũ Phàm cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm kích động. Vũ Sóc tả. Ôn Vũ Phàm tuy rằng bây giờ đã biến thành ác ma, nhưng là, ở đáy lòng của nàng, nàng như trước vẫn là Thâm Dạ Viện tuyến thứ 13 độ dạp chiếu phim cái kia Ôn Vũ Phàm. Cho đến ngày nay, nàng đều sẽ không quên, năm đó làm sao dốc lòng giáo dục nàng Vũ Sóc. Mà cho dù là hiện tại, Vũ Sóc như trước là Vũ Phàm tối ước mơ nữ tính. Dù cho, nàng hiện tại đã trở thành đệ nhất địa ngục vương mẫu thân. Kết quả, Ôn Vũ Phàm chạy trốn còn nhanh hơn Nguyên Huyết Tầm, trực tiếp lao ra nhà lớn, thẳng đến hướng về vừa bỏ lên Vũ Sóc. Ngươi, không có sao chứ? Mà Vũ Sóc cũng nhìn thấy từ nhà lớn bên trong lao ra Vũ Phàm. Kết quả, Ôn Vũ Phàm cách làm trực tiếp dẫn đến NG. Dù sao, nàng đóng vai chính là ác độc kế mẫu. Nơi nào sẽ đối với một cái người xa lạ biểu hiện như vậy thân thiết nhiệt tình. NG sau, Ôn Vũ Phàm cũng biết được vấn đề chỗ ở, không lại giống như trước kích động như vậy, mà là chậm rãi hướng đi Vũ Sóc, ngạnh quyết tâm, nói, ngươi là người nào? Không muốn ngã vào cửa nhà ta. Khoảng cách lần trước linh độ dạp chiếu phim từ biệt, đây là các nàng lần thứ hai gặp mặt. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ ngài đối bản trạm chống đỡ, lần sau xem quyển sách thì nhớ tới ở bãi đủ siêu một thoáng. Hoặc địa ngục dạp chiếu bóng hoặc địa ngục dạp chiếu bóng tờ tờ XS, đây chính là ngài cho bổn trạm đổi mới động lực. Cung cấp không đạn song không quảng cáo toàn văn tự ở tuyến xem, đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn, nếu như rắc bổn trạm cũng không tệ lắm nhớ tới hướng về ngài cờ cờ quần cùng blog bên trong bằng hưu đề cử nha. Cồn vật bi, KZ. Quyền 16, Hắc ám rồng thoại chương 29, trời sinh linh hồn biến dị. Đối với Vũ Sóc tới nói, Vũ Phàm là phủ đã biến thành ác ma, căn bản là không trọng yếu. Đối với nàng mà nói, Vũ Phàm vẫn là lúc đó, cái kia thứ 13 độ dạp chiếu phim diễn viên. Liền đơn giản như vậy. Nàng sẽ không giao cho này trở lên, này trở xuống bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là, Từ nay về sau, nàng cùng Vũ Phạm cũng chỉ có thể dựa vào phương thức này, lần thứ hai gặp mặt. Nàng chú ý tới, tòa này nhà lớn các nơi, đều lít nha lít nhít che kín đủ loại bạch cáp. Bạch cáp vốn là hòa bình, thánh khiết tượng trưng, thế nhưng, vào lúc này Vũ Sóc trong mắt, nàng không cảm giác được những kia bổ câu trên người có bất kỳ khí tức thánh khiết. Ngược lại, nàng trái lại cảm giác, những kia bổ câu dành cho nàng một loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, những kia bổ câu bỗng nhiên lượng lớn địa bay ra ngoài, tiện đà. Liên hướng về Vũ Phàm trên người mổ đi. Vũ Phàm cấp tốc quay đầu lại, tiện đà. Hai mắt ngưng lại. Thần niệm sư sức mạnh, cấp tốc phát động. Lấy nói niệm linh thể thể chất phát động thần niệm sư sức mạnh, là đáng sợ đến mức nào, không nghi ngờ chút nào. Thêm vào đến tầng thứ nhất địa ngục sau, trải qua tốt nhất tài nguyên tập trung vào, hiện tại Ôn Vũ Phàm đã có thể phát huy không thấp hơn một tầng môn đỉnh cao sức chiến đấu. Nay tuyệt không kỳ quái, đường đường địa ngục vương đương nhiên có thể làm được điểm này. Mà lúc này, nhà lớn phía trước bạch cáp điên cuồng hướng về Ôn Vũ Phàm vọt tới. Tuy rằng nội dung vở kịch đã thoát ly nguyên kịch bản, thế nhưng Vũ Phàm vẫn là suy đoán đi ra, những này bạch cáp nếu như cùng cô bé lọ lem có quan hệ, như vậy, chẳng lẽ phòng này bên trong bất luận người nào, chỉ cần bước ra đến, sẽ bị những này bạch cáp bọn họ tươi sống mổ tử. Theo lý thuyết, vài con bạch cáp mà thôi, lấy Ôn Vũ Phàm đạt đến một tầng môn thần niệm sư thực lực, thêm vào vẫn là nói niệm linh thể, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, nhưng là, vừa nãy giết chết cái kia vài con bạch cáp, Vũ Phàm phát hiện trong đầu của nàng lực lượng tinh thần, tiêu hao vượt xa khỏi dự tính của nàng. Nếu như những này bạch cáp quần quần không dứt về phía nàng đánh tới, cái kia nàng không ngừng giết. Hậu quả khó mà lường được. Con lấy Khuynh Hàn Vũ Sóc, nhìn về phía những kia bạch cáp giết hướng về Vũ Phàm, nàng lập tức bắt đầu từ trong miệng niệm tụng hắc phép thuật thần chú. Hắc ám sức mạnh ở trong cơ thể nàng phun trào, ở Y Lì Địa Đồ bên trong, nàng thu được hắc ám linh môi thể chất, mà vào lúc này, này thần chú uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Trên người nàng phong ấn mở ra rồi. Tiến vào cái này quỷ dị khó lường đồng thoại thế giới sau, nàng lần thứ hai nắm giữ ma lực. Vô số hắc ám nguyên tố ở trên bầu trời, ngưng tụ thành từng cây hắc ám gai nhọn. Sau đó, những kia gai nhọn liền hướng về cái kia từng con bạch cáp điên cuồng tuần tới. Kết quả, lệ không hư phát. Không nghĩ tới. Thời gian dài như vậy quá khứ, Vũ Sóc làm sao cũng không nghĩ ra, nàng vẫn có thể có cơ hội cùng Vũ Phàm kề vai chiến đấu. Lần trước, Vũ Phàm vẫn là ở Y Lìa Địa Đồ, bên trong biểu diễn Hạ Hầu Thái Lam, nàng biểu diễn Hạ Hầu Huyền Âm. Nhưng mà, bạch cáp nhưng là tựa hồ căn bản là sẽ không bỏ qua. Hết thảy trên nóc nhà bạch cáp, toàn bộ đều dâng lên trên. Đây tuyệt đối không phải phổ thông bạch cáp. Tuy rằng đều biết điểm này, nhưng là làm sao cũng giết không riêng. Trên mặt đất, bạch cáp thi thể đã là lít nha lít nhít, ít nói cũng có trên 100 con rồi. Thế nhưng, nóc nhà mặt sau như trước không ngừng tuôn ra bạch cáp, thật giống như là vong du bên trong sẽ không ngừng quét mới quái vật. Nhanh! Theo ta đi vào. Vũ Phàm bắt đầu ý thức được, chỉ có trốn vào nhà lớn. Những này bạch cáp công kích, mới sẽ biến mất. Vũ Sóc cũng biết, những này bạch cáp đáng sợ. Nàng ngưng tụ ra những kia hắc linh đinh, tuy rằng lệ không hư phát, nhưng là không làm được một đòn giết chết. Thông thường lại muốn bù đắp 2 đến 3 cái, mới có thể giết chết một con bạch cáp. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nàng ở trải qua đông doanh quỷ xâm lần sau, lần thứ 2 đi sông Tâm Mê Cung, thêm vào huyết tầm đối với nàng cảm kích, dành cho nàng tu luyện hắc phép thuật tuyệt hảo tài nguyên, diệp tưởng thông qua thời gian chậm lại đến làm cho nàng có thể trong thời gian ngắn nhất, thực lực có bạo phát. Nàng bây giờ hoàn toàn có tư cách đi xung kích một tầng quỷ môn quan độ khó điện ảnh. Vũ Phàm lôi kéo Vũ Sóc tay, mà Vũ Sóc cũng là kéo Khuynh Hàn, ba người nhằm phía nhà lớn. Mà quả nhiên, khi, làm, nhằm phía nhà lớn thời điểm, bạch cấp thế tiến công, liền rõ ràng giảm bớt rồi. Kết quả, các nàng rất không phí sức địa vọt vào nhà lớn bên trong. Sau đó tướng môn vững vàng đóng lại. Đem cửa sổ đều vững vàng đóng lại. Vũ Phàm nhanh chóng ở trên cửa khóa lại. Sau đó, thân thể của nàng liền sủi lơ đi, vừa nãy đối với lực lượng tinh thần hao tổn, làm cho nàng đầu óc hiện tại đều là một đoàn tròn váng. Phu nhân, ngươi thế nào rồi? Đóng vai cô bé lọ lem phụ thân diễn viên quần chúng diễn viên vội vã đi tới nâng dậy Vũ Phàm, mà Huyết Tầm cùng Huyết Lệ cũng là chạy tới. Mẹ, ngươi không sao chứ? Huyết Tầm đỡ lên Vũ Phàm, đón lấy, vừa nhìn về phía Vũ Sóc cùng Khuynh Hàn. Vì có thể làm cho Khuynh Hàn lấy kịch bản quy định 6 tuổi tuổi tác biểu diễn bản điện ảnh, Diệp Tưởng vận dụng thời gian chi đạo, mạnh mẽ đem vẫn là trẻ con Khuynh Hàn thôi hóa đến 6 tuổi dáng vẻ. Nay tự nhiên độ khó rất lớn, thế nhưng phối hợp linh hồn chi đạo, thêm vào dùng huyết luyện thật giải, tiến một bước luyện hóa tổ vu tinh huyết, cũng do Nguyệt Quang ở một bên hiệp trợ, mới miễn cưỡng làm được điểm này. Thế nhưng, đem một đứa con nít thôi hóa thành 6 tuổi hải tử, như trước vẫn có rất nhiều muốn giải quyết vấn đề. Tỷ như hẳn là giáo dục hắn tri thức, hành động, dạp chiếu bóng tất cả, cùng với trụ cột nhất năng lực thực chiến các loại. Điểm này, Diệp Tưởng, Vũ Sóc, Huyết Tầm, Nguyệt Quang, Tịch Kính, thậm chí Bở Lạ Kẻ đều tham gia tiến hành rồi hiệp trợ. Bằng thời gian ngắn ngủi, đến giáo dục hắn nên học tập tất cả. Nguyên bản, Huyết Tầm cho rằng đây là một cái phi thường gian khổ công trình. Chuyện của tôi nét. Giáo dục một cái sơ sinh hài tử, chính là phi thường khó khăn. Huống hồ vẫn là ở loại này như vậy cực đoan hoàn cảnh, đứa bé này nhất định phải tiếp thu hắn sinh ra tới nay số mệnh, chính là một người diễn viên, đi biểu diễn chân thực khủng bố điện ảnh. Mà tiếp thu loại này điên cuồng số mệnh, chính là đứa nhỏ này chuyện cần làm. Nếu như là loại kia loại cỡ lớn thế lực nhân sinh dưới hài tử, như vậy bọn họ có thể thu được tốt nhất tài nguyên, mức độ lớn nhất tài nguyên cung cấp, sinh tồn suất cũng có thể đạt đến cao nhất. Nhưng đứa nhỏ này, phi thường bất hạnh. Lúc trước, để Vũ Sóc sinh ra đứa nhỏ này, Huyết Tầm mục đích là vì tăng cường kiểm chế đạn tờ quân cờ, do đó đem Chu Tiên cấp tới. Nhưng bây giờ nàng sẽ không lại như vậy làm, nàng đã đem Diệp Tưởng người một nhà coi là ân nhân cứu mạng đối xử, cho nên nàng đã từng đối với Vũ Sóc đề cập tới, nếu như nàng không muốn sinh ra đứa bé này, nàng sẽ không mạnh hơn, chỉ cần hơi hơi tiêu tốn một điểm vé chuộc cái chết, như vậy là có thể tiến hành không hề tác dụng phụ dòng người. Thế nhưng, Vũ Sóc vẫn như cũ kiên trì sinh ra đứa bé này không nói, hơn nữa còn rất nóng lòng bồi dưỡng đứa bé này. Nhưng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đứa bé này, biểu hiện ra khiến người ta thán phục khủng bố mới có thể. Mọi người thường thường dụng thần đồng để hình dung sớm tuệ hài tử, thế nhưng, Huyết Tầm cảm thấy, dụng thần đồng để hình dung Khuynh Hàn hoàn toàn chính là đối với hắn khinh nhận. Cùng Khuynh Hàn so ra, Huyết Tầm cảm giác mình khi còn bé 5 tháng quả thực đều sống đến cầu trên người rồi. Đứa bé này, nắm giữ khủng bố trí tuệ, trí nhớ. Phàm là hắn thăm một lần đồ vật, sẽ vững vàng ghi khắc trụ, cũng sẽ không bao giờ quên, dùng điền vị thức phương pháp giáo sư hắn tất cả tri thức, hắn đều bằng tốc độ kinh người giúp đỡ hấp thu. Bị Diệp Tưởng áp xúc thời điểm, Khuynh Hàn bằng tốc độ kinh người học được hết thể chữ Hán. Chỉ cần cho hắn một quyển tự điển, hắn chỉ cần đem tự điển lật hết, sau đó liền nắm giữ hết thể chữ Hán. Hắn thậm chí có thừa cơ học tập tiếng Anh, tiếng Nhật. Sau đó, hắn liền cấp tốc đọc xong Đại Anh Bách Khoa Toàn Thư, còn có bây giờ rạp chiếu bóng phải làm biết đến tất cả tri thức. Sau đó, trên thực tế nhân loại từ tiểu học đến đại học tất cả chương trình học, hắn toàn bộ tự học hoàn thành, bất luận văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên, đều có thể triệt để tinh thông. Đây tuyệt đối không phải là loài người đại não có thể làm được. Huyết Tầm thậm chí lấy ra đứa nhỏ này huyết, phân tích hắn di truyền gen. Đứa nhỏ này tuyệt đối nắm giữ khác hẳn với người thường gen, nhân loại gen tuyệt đối không đạt tới tình trạng này. Nhưng mà, từ nhiễm sắc thể góc độ phân tích, Huyết Tầm nhưng là không cách nào tìm ra bất kỳ cùng nhân loại bình thường tương dị địa phương. Trong cuộc sống hiện thực, nhân loại còn ở xây dựng nhân loại di truyền bản đồ gen, mà huyết ma công pháp đủ để rõ ràng hiểu rõ đến nhân loại hết thể gen, thậm chí có thể thành lập gen đối ứng với nhau tất cả nhân loại tương quan sinh lý bệnh lý hiện tượng. Thế nhưng, từ sinh vật gen góc độ phân tích không ra đáp án, như vậy, kết luận cũng chỉ có một. Khuynh Hàn loại này khác hẳn với người thường hiện tượng, cũng không phải là bắt nguồn từ e giờ thể, mà là bắt nguồn từ linh hồn. Gen duy nhất không cách nào trưởng khống tồn tại, chính là nhân loại linh hồn. Đứa bé này là hiếm thấy trời sinh linh hồn biến dị. Đây là so với nói niệm linh thể còn muốn hiếm thấy hiện tượng. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ ngài đối bản trạm chống đỡ. Lần sau xem quyển sách thì nhớ tới ở bãi đủ siêu một thoáng, hoặc địa ngục dạp chiếu bóng hoặc địa ngục dạp chiếu bóng tờ tờ ít. Đây chính là ngài cho bổn trạm đổi mới động lực. Cung cấp không đạn song không quảng cáo toàn văn tự ở tuyên xem. Đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn, nếu như rắc buồn chạm cũng không tệ lắm nhớ tới hướng về ngài cờ cờ quần cùng blog bên trong bằng hưu đề cử nha. Cồn vật bi, cài lét mv. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thủy Tinh Hải. Linh hồn biến dị, chính là hết sức hiếm thấy tình hình. Loại thể chất này, ở dài răng giặc địa ngục dạp chiếu bóng trong lịch sử, chỉ có quá một người. Mà người kia là bây giờ địa ngục dạp chiếu bóng, không người không biết, không người không hiểu nhân vật. Mai Hàn Nha, Diệp Tưởng cùng Bạch Vũ Sóc, hai người kia thiên phú, đối lập với thiên tài như mây đại trung viện tuyến tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà hai người này, lại sẽ sinh ra một cái tiên thiên linh hồn biến dị nhi tử. Nếu như, Diệp Khuynh Hàn đứa nhỏ này tương lai thành tựu, có thể đạt đến Mai Hàn Nha mức độ. Huyết Tầm cũng không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Mà lúc này, Ôn Vũ Phàm nhìn một chút trước mắt Vũ Sóc, lập tức khôi phục các độc kế mâu sắc mặt, người rốt cuộc là ai? Trung quanh đây hẳn là chỉ có chúng ta người một nhà ở mới đúng. Vũ Sóc chống đỡ lấy cửa lớn, hiện nay nội dung vở kịch bị triệt để quấy rầy, bất quá nàng cũng có kế sách tương đối, ta mang theo con trai của ta ở rừng cây lạc đường. Có thể hay không tạm thời thu nhận giúp đỡ chúng ta? Nàng chưa hề đem vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết sự tình nói ra. Lấy ác độc kế mẫu vì tư lợi tính cách, như thế nào sẽ đồng ý thu nhận giúp đỡ mẹ con các nàng? Lạc đường. Các ngươi là từ đâu tới đây? Vâng. Là từ nước láng giềng đến. Nước láng giềng. Diễn viên quần chúng phụ thân nhưng là nói rằng, ta nghe nói nước láng giềng quốc vương chết rồi, vương hậu cũng trốn thoát, quốc gia các ngươi rơi vào náo loạn chứ? Vâng. Đúng đấy. Vũ Sóc xoa xoa khuynh hàn đầu, nói, có thể hay không? Tạm thời thu nhận giúp đỡ chúng ta một thoáng. Đứng ở Vũ Phàm góc độ, đừng nói thu nhận giúp đỡ Vũ Sóc, coi như là vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nàng cũng đồng ý. Năm đó, tiến vào thứ 10 độ rạp chiếu phim, không cách nào sẽ cùng bọn họ đồng thời kể vai chiến đấu, vẫn là Vũ Phàm tâm đầu thống. Đặc biệt là cùng Diệp Tưởng, Vũ Sóc chia lìa sau, nàng càng là không một nhật không tưởng niệm bọn họ. Đối với nàng mà nói, ở tiến vào địa ngục rạp chiếu bóng sau, nàng mới chính thức có mạnh nhất lòng trung thành. Ngày xưa thứ 13 độ rạp chiếu phim, chỉ có 3 người bọn hắn còn sống trên thế giới này. Nàng, cực kỳ hoài niệm thứ 13 độ rạp chiếu phim. Thế nhưng, nàng đã không thể quay về. Vĩnh viễn không thể quay về, ngày xưa thứ 13 độ rạp chiếu phim. Nàng đã trở thành ác ma, cùng Diệp Tưởng, Vũ Sóc, chỉ có thể là đối địch quan hệ. Điểm này, không thể thay đổi. Đạn thờ đã từ Niết Linh trong miệng được biết một chuyện, Vũ Sóc, nắm giữ có thể so với năm đó Mai Hàn Nha thuần khiết linh hồn, loại này linh hồn không thể bị mê hoặc sa đọa đến mặt tối, do đó trở thành ác ma. Hiện tại, Vũ Sóc là thiên sứ, mà nàng là ác ma. Mở. Đùa gì thế, ta tại sao thu nhận giúp đỡ các ngươi? Vũ Phàm đang nói ra câu nói này thời điểm, cảm giác được trong lòng đều đang chảy máu. Nàng cùng Vũ Sóc, lúc này khoảng cách như vậy gần. Nhưng là, cũng như vậy xa xôi. Giữa hai người, đã cách một cái không cách nào vượt qua lệch trời. Đang nói ra câu nói này thời điểm, nàng rốt cục ý thức được. Nàng, đã thật sự trở thành ác ma. Nàng, không thể quay về. Cái kia đoạn, nhất định không cách nào lại tới năm tháng. Cầu các ngươi Vũ Sóc vội vã chỉ vào ngoài cửa, ngươi cũng nhìn thấy, những kia phát điên bồ câu. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, chúng nó sẽ giết chết ta. Bồ câu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Huyết Tầm cũng là nhìn ngoài cửa sổ bạch cáp, những chim bồ câu này đến cùng tại sao công kích chúng ta? Ta mặc kệ. Ta nhất định phải đi Vương Tử Vũ hội. Nguyên Huyết Lệ mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất, bất quá chính là vài con bồ câu, mụ mụ, ngươi không phải biết ma pháp sao? Sau khi rời khỏi đây chúng ta đem những chim bồ câu này đều sát quang không liền có thể lấy rồi. Ở bộ phim này bên trong, cô bé lọ lem kế mẫu, tựa hồ cũng là nữ phù thủy nhân vật. Ngay vào lúc này, trên cửa sổ, mạnh mẽ va vào một con bạch cáp, con kia bạch cáp, dùng khát máu ánh mắt nhìn Nguyên Huyết Lệ. Nếu không chúng ta liền thu nhận giúp đỡ hai người kia chứ? Diễn viên quần chúng phụ thân lẩm bẩm nói, nhìn các nàng vậy, cũng lạ dáng dấp đáng thương. Cái kia, muốn thu lưu ngươi cũng được lúc này, Ôn Vũ Phàm cắn răng một cái, nói, nhưng ngươi phải giúp chúng ta đi Vương Tử Vũ hội. Vương Tử Vũ hội, là dù như thế nào, nhất định phải đi. Chỉ có như vậy, nội dung vở kịch mới có thể đi vào triển xuống. Các ngươi muốn đi Vương Tử Vũ hội? Đúng. Không nghi ngờ chút nào, một khi đi ra ngoài, bọn họ sẽ đụng phải bạch cấp toàn diện tiến công. Thế nhưng, hiển nhiên cũng không có cái khác lựa chọn. Mà đáng sợ hơn chính là công chúa Bạch Tuyết, ngay nơi này phụ cận. Rất hiển nhiên, bộ phim này bên trong công chúa Bạch Tuyết, tuyệt đối không còn là nguyên lai điện ảnh bên trong người kia xúc vô hại, thiện lương dáng dấp ôn nhu rồi. Từ kịch bản là có thể nhìn ra, công chúa Bạch Tuyết trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại nội dung vở kịch khó có thể dự đoán, mà theo thời gian chuyển rời. Thế nhưng, làm kế mẫu cùng hai cái con gái tới nói, các nàng nhất định phải đi Vương Tử Vũ hội. Dù cho cái kia vũ hội nhân vật chính là cô bé lọ lem, vậy cũng như thế. Ta biết rồi, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng là, quần áo vấn đề giải quyết như thế nào a? Chuyện này Ôn Vũ Phàm cũng là một mặt làm khó dễ, nếu như quần áo không hiện ra, lại sao có thể cùng Vương Tử đồng thời khiêu vũ? Chỉ sợ cũng sẽ ở vũ hội trên bị trở thành người cho cười. Ngươi giúp bọn họ chuẩn bị đi. Lúc này, Khuynh Hàn dĩ nhiên nói như thế, ngươi hiện tại nên sử dụng phép thuật chứ? John! Ngươi nói cái gì? Trở lại những kia quần áo bị hoàn toàn phá hoại bên trong phòng ngủ, cầm lấy cái kia một kiện kiện quần áo, ở Khuynh Hàn chỉ đạo dưới, Vũ Sóc vận dụng hắc phép thuật. Tuy rằng hắc phép thuật cùng thần thánh phép thuật không giống, cũng chẳng có bao nhiêu chữa trị cùng năng lực chữa trị, nhưng chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Kết quả, ở hắc phép thuật chú thuật ấn tượng dưới, những kia quần áo, được chữa trị rồi. Chỉ có điều, loại ma pháp này chỉ có thể ngắn ngủi duy trì, không thể trường kỳ tiếp tục kéo dài. Bất quá, cũng đầy đủ. Rất hiển nhiên. Một khi đi vương tử vũ hội, tất nhiên sẽ gặp phải cô bé lọ lem. Đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì, không dám tưởng tượng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi có năng lực như vậy, thực sự là rất cảm tạ rồi. Vũ Phàm nâng lên trước mắt quần áo, nhìn về phía Vũ Sóc, trong mắt toát ra thần sắc cảm kích. Mà nhưng vào lúc này, Khuynh Hàn, nhưng là đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Các ngươi biết, Tạ Vẹo Thành ở nơi nào sao? Tạ Vẹo Thành. Vũ Phàm nghe được câu này, lắc lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Đó là nơi nào? Không có gì. Vũ Sóc nhìn lúc này một mặt trấn định Khuynh Hàn, hắn lúc này, đối mặt loại này loại hoang đường tuyệt luân hiện tượng, nhưng là không chút nào sợ hãi. Mà sau đó phải làm, chính là nghĩ biện pháp, làm sao đi pháo đài. Bên ngoài bạch cáp, tuyệt đối sẽ không để bọn họ đi. Đây là một hồi nhất định vạn phần hung hiểm hành động. Nhưng, bọn họ làm sao thường có cơ hội lựa chọn. Nếu như muốn từ nơi này, đến pháo đài, như vậy liền muốn tại hạ ngọ xuất phát mới được. Vì lẽ đó, không thể lại kéo. Vũ Sóc chờ ở Vũ Phạm vì nàng chuẩn bị bên trong gian phòng, cùng Khuynh Hàn đồng thời đợi. Nàng xoa xoa Khuynh Hàn khuôn mặt, nói, ngươi, không sợ sao? Còn có, Tạ Vẹo Thành, đến cùng là nơi nào? Ngươi, đã hoàn toàn quên. Tạ Vẹo Thành, ngươi nói cái gì? Bắt được Thủy Tinh Hải. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, bắt được Thủy Tinh Hải. Khuynh Hàn như vậy nói với Vũ Sóc, chỉ có con kia Thủy Tinh Hải, coi như quá nửa đêm linh điểm, phép thuật cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nhất định phải bắt được Thủy Tinh Hải. Nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, ngươi đến cùng biết cái gì? Tại sao nói Thủy Tinh Hải? Đồng thoại bên trong, Thủy Tinh Hải. Giá trị cũng chính là có thể cùng vương tử kết hôn thôi. Lẽ nào cùng vương tử có quan hệ sao? Bắt được con kia Thủy Tinh Hải. Mặc kệ thế nào, nhất định phải bắt được tay. Thủy Tinh Hải. Cô bé lọ lem Thủy Tinh Hải. Thật kỳ quái. Vào lúc này, ở trong phòng bếp Nguyên Huyết Tầm, phát hiện một chuyện. Cái gì? Thiếu. Một con bí đỏ. Bí đỏ. Ở tờ ruột bản, cô bé lọ lem, bên trong, bí đỏ bị tiên nữ giáo mâu đã biến thành bí đỏ xe ngựa. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Có một con bí đỏ biến mất rồi. Như vậy, là bị cô bé lọ lem mang đi sao? Dựa theo đồng thoại bên trong nội dung, tiên nữ giáo mâu còn đem vài con chuột đã biến thành ngựa cùng phu xe, còn đem vài con bò sắt cũng đã biến thành nô bộc. Chẳng lẽ, lúc này con chuột cùng bò sắt cũng bị mang đi sao? Bất quá, này nhưng là không cách nào xác nhận. Không nghi ngờ chút nào, cái kia mang thiết mặt nạ, cả người bị hắc y bao phủ cô bé lọ lem, sẽ ở tối hôm nay, đúng hẹn đi vào tiệc rượu. Nhớ kỹ, là nửa đêm linh điểm lúc, ngươi muốn cướp ở vương tử trước, cướp đoạt đến Thủy Tinh Hải. Khuynh Hàn lần thứ hai ở Vũ Sóc trước cường điệu điểm này, ở trước đó, ngàn vạn không thể đi cướp giật. Cô bé lọ lem nhược điểm lớn nhất, chính là nửa đêm linh điểm đến hừng đông một điểm trong khoảng thời gian này, sẽ mất đi tất cả ma lực. Cái kia sau khi, chờ đã, hừng đông một điểm. Đồng thoại bên trong chỉ nhắc tới cùng nửa đêm linh điểm sau tiên nữ giáo mâu gây phép thuật sẽ biến mất, nhưng chưa từng có đề cập quá cái gì hừng đông một điểm a. Ngươi là làm sao biết? Lúc này, Vũ Sóc nhớ tới, Khuynh Hàn ở cô nhi viện đóng chặt bên trong gian phòng, vẽ ra cái kia vô số quỷ dị đồ án. Trong đó, nàng rõ ràng nhớ tới, có một ít nhân vật trên đầu, mang như đồng thoại nhân vật bình thường vương miện. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ ngài đối bản trạm chống đỡ, lần sau xem quyển sách thì nhớ tới ở bãi đủ siêu một thoáng, hoặc địa ngục dạp chiếu bóng hoặc địa ngục dạp chiếu bóng tờ XS, đây chính là ngài cho bổn trạm đổi mới động lực. Cung cấp không đạn song không quảng cáo toàn văn tự ở tuyên xem, đổi mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn, nếu như rắc bổn trạm cũng không tệ lắm nhớ tới hướng về ngài cờ quần cùng blog bên trong bằng hưu đề cử nha. Cồn vật bi, cái Z. Quyển 16, Hắc ám rồng thoại chương 31, khủng bố bạch cáp. Đến nên xuất phát thời gian. Ôn Vũ Phàm, Bạch Vũ Sóc, Nguyên Huyết Tầm, Nguyên Huyết Lệ, có 4 người này kết hợp, muốn xông qua này bổ câu phong tỏa võng, nghĩ đến sẽ không quá khó. Trong những người này, thực lực mạnh nhất hẳn là Nguyên Huyết Tầm. Nàng diễn hai bộ một tầng quỷ môn quan độ khó phim kinh dị, về mặt thực lực đã là vượt qua tầm thường một tầng môn, chân thực sức chiến đấu đã đạt đến 2 tầng môn. Đương nhiên, này vừa ra đi, cần phòng ngừa gặp phải Phi Ina. Phi Ina hiện tại diễn chính là ác độc vương sau. Tuy tiện tìm cớ là có thể giết bọn họ. Phi Ina là Niết Linh cùng A Lệ con gái, thực lực đó cùng thiên phú cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Tuy rằng đều là hai tầng môn, nhưng Huyết Tầm tự hỏi, coi như là nàng đại ca Nguyên Huyết Vu, ở Phi Y Na trước mặt cũng đấu không được mấy hiệp. Cùng nàng so ra, Huyết Tầm cảm thấy công chúa Bạch Tuyết cô bé lọ lem đều không tính là gì rồi. Người một nhà, cũng đã thu thập hành trang. Tụ tập đến cửa. Chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể. Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, chỉ cần đi đến pháo đài nơi đó mà nói, như vậy, kịch bản là có thể trở về quỹ đạo. Đi. Vũ Phàm, đi ở phía trước nhất. Nàng đưa tay ra, tướng môn lấy tay, từ từ mở ra. Hầu như là mở cửa trong nháy mắt, bồ câu liền chen chúc mà vào. Bất quá, nghỉ ngơi quá Vũ Phàm, thần nghiệm sư sức mạnh trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lực lượng tinh thần toàn diện phóng thích mà ra sau, những kia điên cuồng vọt tới bồ câu, liền trong nháy mắt đã biến thành một đoàn lại một đoàn bọt máu. Mà theo sát phía sau, là Nguyên Huyết Tầm. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, giữa bầu trời liền xuất hiện xa xa vượt qua bồ câu số lượng huyết tích tử. Tiện đà, những huyết tích tử đó, nhanh chóng bắt đầu bắn giết những kia chen chúc mà đến bạch cáp. Nguyên Huyết Tầm vừa ra tay. Hiển nhiên không tầm thường. Thế nhưng, giết chết nhiều hơn nữa bồ câu cũng vô dụng. Bất luận giết chết bao nhiêu, những chim bồ câu này số lượng đều sẽ không giảm thiểu. Vì lẽ đó, bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu bị thương. Chỉ có đi ở trước nhất Vũ Phàm bởi vì nắm giữ nói niệm linh thể, bản thân thả ra lực lượng tinh thần hình thành một cái tương tự từ trường lĩnh vực, bất kỳ bồ câu đều không thể xâm nhập. Thế nhưng, Huyết Tầm, Huyết Lệ, Vũ Sáo đều không thể tách ra những kia bồ câu. Rất nhanh, trên người khắp nơi đều bị mổ thương. Rôn. Rôn. Nhưng mà, Vũ Sóc rất nhanh sẽ phát hiện. Không có bất kỳ một con bồ câu có thể tiếp cận đến Khuynh Hàn thân thể. Thậm chí, hắn cũng không có làm gì, những kia bồ câu như căn bản là không nhìn thấy Khuynh Hàn. Khuynh Hàn hai mắt, không có toát ra mảy may cảm giác sợ hãi. Lúc này, bất luận Vũ Sóc vẫn là Vũ Phàm đều là cảm giác được khó mà tin nổi. Địa ngục vương mạng lưới tình báo biết bao chi đáng sợ, Vũ Phàm trời vừa sáng liền biết, đây là Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc thứ hai hài tử. Vốn là, Vũ Phàm cũng rất lo lắng đứa bé này, thế nhưng bây giờ xem ra, đứa nhỏ này dĩ nhiên biểu hiện so với người trưởng thành diễn viên còn muốn chấn định tự nhiên. Tuy rằng này hoàn toàn ăn khớp dôn nhân vật này định vị, thế nhưng vẫn là rất khó mà tin nổi. Vũ Phàm làm hết sức mở rộng lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm, đem Vũ Sóc thân thể cũng cùng nhau bao phủ tiến vào, do đó làm cho nàng có thể sợ bị những kia bổ câu gây thương tích hại. Cái này cũng là nàng hiện nay duy nhất có thể vì là Vũ Sóc tạ việc làm rồi. Những này bạch cáp, số lượng càng ngày càng dày đặc, rất nhanh, liền đem bầu trời bao trùm đến lít nha lít nhít. Trên mặt đất tuy rằng trồng chất đầy bồ câu thi thể, thế nhưng sống sót bồ câu số lượng càng nhiều. A, ngay vào lúc này, vị kia diễn viên quần chúng phụ thân cái cổ, rất tốt vài con bồ câu mạnh mẽ mổ thương, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Thế nhưng, không ai để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên. Từ kịch bản có thể thấy được, kế mẫu cùng nàng hai cái con gái, đối với cô bé lọ lem phụ thân hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình. Trong đầu chỉ có đi pháo đài tham gia vương tử vũ hội chuyện này. Nghiên xúc. Ta nhất định phải sát quang các ngươi. Huyết Tầm trung quy bởi vì huyết ma công pháp, bản tính có hết sức khát máu một mặt, lúc này, cũng bị những chim bồ câu này bức ra chân hỏa. Hai tay, thả ra thật dài huyết kiếm, sau đó liền mạnh mẽ hướng về trước mắt bồ câu chém tới. Phàm La bị chém trúng bồ câu, trong nháy mắt liền cả người vỡ vụn, hóa thành dòng máu. Lấy nàng làm trung tâm bồ câu. Trong cơ thể máu tươi toàn bộ hóa thành lưỡi dao sắc đem thân thể xé ra. Vào giờ phút này Nguyên Huyết Tầm, hóa thân làm tử thần. Giết vài con bồ câu, lại muốn toàn lực ứng phó, Nguyên Huyết Tầm dù như thế nào cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến nước này. Mà Nguyên Huyết Tầm một khi toàn lực ứng phó lên, giết bồ câu hiệu suất cùng tốc độ đều rất lớn tăng lên rồi. Những chim bồ câu này trừ phi trong cơ thể không có huyết dịch, bằng không đều sẽ hoàn toàn ở Nguyên Huyết Tầm lợi dụng bên trên. Bất luận đến bao nhiêu, nàng đều có thể giết bao nhiêu. 100 mét con đường, đẩy mạnh tốc độ nhưng là chậm kinh người. Thế nhưng, Nguyên Huyết Tầm bắt đầu toàn lực ứng phó sau khi đứng lên, đẩy mạnh tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Còn vậy cũng thương cô bé lọ lem phụ thân diễn viên quần chúng, đều không ai đi để ý tới hắn. Lượng lớn bổ câu bay đến trên người hắn, không ngừng gặm nhấm máu thịt của hắn. Không đến bao lâu, cô bé lọ lem phụ thân cái này diễn viên quần chúng diễn viên, trên người huyết nhục hầu như đều tiến vào bổ câu trong bụng. Nguyên bản hẳn là đại diện cho thánh khiết hòa bình bổ câu. Lúc này lại là đã biến thành khát máu ác ma. Vô số bồ câu, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn ra khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cô bé lọ lem phụ thân chết đi, liền một giọt nước mắt đều không lưu, vốn là Ôn Vũ Phàm cũng cảm thấy loại này nội dung vở kịch rất không hợp lý, bất quá nguyên kịch bản chính là như vậy tả, nàng cũng chỉ có thể dựa theo bộ dáng này diễn. Quả nhiên, không có nở dê. Này này này, ta nói Vũ Sóc không khỏi nói rằng, người đàn ông kia, không phải chồng ngươi sao? Ngươi liền như vậy nhìn hắn bị những kia bồ câu ăn đi. Không đáng kể rồi. Vũ Phạm dựa theo nguyên kịch bản bên trong lời kịch nói, hắn chết rồi, nói không chắc ở vũ hội trên, ta còn có thể để vương tử coi trọng ta đây. Chết. Nguyên huyết tầm mạnh mẽ nắm chặt hai tay, lại là rất nhiều bạch cấp chết đi, điều này cũng dẫn đến nàng trở thành bạch cấp ưu tiên nhất đối tượng công kích. Mà trên người nàng, vết thương đã đếm không xuể. Nguyên bản, lấy nàng bây giờ huyết ma thân thể, bất kỳ vết thương cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Thế nhưng, những chim bồ câu này tạo thành vết thương tần suất càng ngày càng cao, mà hiện tại, vết thương phục hồi như cũ tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt rồi. Mà lúc này, từ phía trước bên trong vùng rừng rậm, càng nhiều che ngợp bầu trời bồ câu bắt đầu bay ra. Mấy ngàn con bạch cáp, dày đặc địa hướng về các nàng tất cả mọi người vọt tới. Thiên Ôn Vũ Phàm trung quy vẫn là kinh nghiệm không đủ, vào giờ phút này, tinh thần của nàng lực cũng bắt đầu suy yếu xuống. Nhưng là, bạch cáp là căn bản giết không dứt. Chỉ cần không buông tha đi tới pháo đài, bạch cấp thế tiến công thì sẽ không kết thúc. Nhưng vào lúc này, phía trước, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Sau đó, xe ngựa cửa sổ bị mở ra, từ bên trong lộ ra Phi Y Na khuôn mặt. Nàng quay về mọi người hô lớn, nhanh, đều đi vào. Phi Y Na đem cửa xe ngựa mở ra, mà chuyện này nhất thời trở thành tất cả mọi người cứu tinh. Tuy rằng Phi Y Na là ác ma, là địa ngục vương con gái, nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là thấy thế nào nàng làm sao vừa mắt. Mà cả đám lập tức tranh nhau chen lấn mà dâng tới trước mắt xe ngựa. Đón lấy, từng cái lên xe. Xe ngựa này bên trong hiển nhiên cũng có phép thuật tồn tại, xa xa so với bên ngoài xem ra có vẻ đại. Mà Vũ Sóc cùng Khuynh Hàn cuối cùng đi tới sau đó, Phi Y Na liền đem cửa xe đóng lại, sau đó nói rằng, xuất phát. Phía trước phụ trách đánh xe Nguyệt Quang, lập tức vung vẩy lên roi, đánh ở ngựa mặt trên. Ngựa như chấn kinh giống như vậy, điên cuồng chạy lên. Mà bạch cấp bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý từ bỏ. Như trước là chen chúc mà đến. Nguyệt Quang nhưng là vào lúc này, vận dụng lực lượng linh hồn. Trong phút chốc, hết thể truy đuổi mà đến bồ câu, tảng lớn địa chết đi. Linh hồn dập tắt sức mạnh, hết sức đáng sợ. Mà Phi Y Na, nhưng là đem cửa sổ xe mở ra, nhìn về phía những kia bồ câu, vận dụng thời gian chi đạo. Di chuyển tự mẫu thân nàng A Lễ thời gian chi đạo. A Lễ chính là Mai Hàn Nha thời đại tới nay, thời gian chi đạo trên nghịch thiên nhất thiên tài. Mà con gái của nàng ở thời gian chi đạo thiên phú, cũng như thế cực kỳ đáng sợ. Liền, những kia bồ câu, dĩ nhiên ngược lại về phía sau bay đi. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Phi Y Na đương nhiên biết, này một chiêu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bạch cấp số lượng quá nhiều. Thực lực của nàng dù sao còn rất xa không sánh được mẫu thân A Lễ. Nguyệt Quang nghe vậy, lập tức lần thứ hai vung vẩy roi, mạnh mẽ quất trước mắt những này đầu mục nát ngựa. Rốt cục, xe ngựa triệt để mà bỏ qua rồi những này bạch cấp. Hồ Vũ Phàm thật dài thở một hơi, nhìn trước mắt Phi Y Na, nói, cảm tạ. Không cần cảm ơn Phi Y Na nhưng là mười ngón liên kết, ta cứu các ngươi cũng không phải bạch cứu. Các ngươi xem ra đều rất có thực lực, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi có thể hiệp trợ ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyền 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 32, Khuynh Hàn tiên đoán. Xe ngựa tốc độ, hoàn toàn là nhanh như chớp. Thế nhưng, những kia bạch cáp như trước ở phía sau theo sát không nghỉ. Chỉ có điều, cùng xe ngựa trước sau cách một khoảng cách. Người chính là nước láng giềng Vương Hậu. Vũ Phàm lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hỏi. Không sai, Phi Y Na gật gù, ta chính là nước láng giềng Vương Hậu. Ta hiện tại, bị công chúa Bạch Tuyết truy sát, vì lẽ đó, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Trợ giúp? Ngươi? Giúp thế nào? Ta không biết đi vương tử pháo đài trên đường còn có thể phát sinh chút gì, cho dù đến cái kia cũng không bảo đảm còn có thể phát sinh chút gì. Vì lẽ đó ta hy vọng, đại gia có thể hợp tác. Còn cuối cùng vương tử sẽ vừa ý ai làm tân nương, liền xem từng người bản lĩnh. Làm sao? Vương tử là ta. Nguyên huyết tầm hô lớn, tuyệt đối sẽ không tặng cho người nữ nhân này. Đúng. Đúng. Nguyên huyết lệ cũng là hô, người nghĩ hay lắm. Tuy rằng lời kịch ý tứ gần như, nhưng nguyên huyết lệ trong giọng nói liền sắc lệ bên trong cha hơn nhiều, dù sao cô gái trước mắt. Cha của nàng nhưng là ở trước đây không lâu, tự tay giết chết tiêu vũ khách Niết Linh. Bây giờ đại gia đều nói, Niết Linh đã là không nghi ngờ chút nào địa ngục đệ nhất cường giả, mấy người thậm chí còn đem Mai Hàn Nha so với hắn. Đương nhiên lý trí người đều biết, Mai Hàn Nha là vượt qua tân cựu các thần tồn tại, Niết Linh tuy rằng bây giờ trở nên mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối so với không lên Mai Hàn Nha. Phi Y Na cười cợt, nói, tùy tiện, đến thời điểm, liền từng người xem bản lĩnh. Lúc này nét cười của nàng, xem ở Nguyên Huyết Tầm cùng Nguyên Huyết Lệ trong mắt, nhưng là trong lòng phát lạnh. Dù sao, nữ nhân này, chính là hàng thật đúng giá, 100% không hơn không kém ác ma. Trên tay, tất nhiên là nhiễm không biết bao nhiêu huyết dịch. Nghiết Linh cùng Nguyên gia mối oán xưa. Địa ngục bên trong thế giới mọi người đều biết. Phi Ina lúc này tâm lý, tất nhiên ở tính toán làm sao tìm được cơ hội, đưa các nàng hai cái giết chết. Vương tử sẽ không cưới ngươi. Nhưng vào lúc này, bên trong xe ngựa, vang lên một cái cũng thanh âm không hòa hài. Tất cả mọi người đều là vào lúc này kinh ngạc đến ngây người. Kịch bản. Kịch bản bên trong có câu này lời kịch sao? Lúc này, ánh mắt của bọn họ đều phóng hướng về phía nói ra câu này lời kịch người. Diệp Khuynh Hàn. Ước. Dôn. Vũ Sóc sợ đến vội vã che Khuynh Hàn miệng, sau đó nhìn về phía Phi Ina, toát ra kinh hoàng vẻ mặt. Vương. Vương Hậu, hắn chỉ là cái tiểu hài tử, nói lung tung, vì lẽ đó. Phi Ina dù sao cũng là ác ma, tất nhiên sẽ không là lòng dạ mềm yếu người, Vũ Sóc cũng sẽ không đi hy vọng ác ma liệu sẽ có bởi vì Khuynh Hàn tuổi tác mà sản sinh từ bi. Quản thật con trai của ngươi. Phi Ina cũng không đáng kể, nàng mặc dù là ác ma, nhưng cũng sẽ không đối với một đứa bé động thủ, làm như vậy không có ý nghĩa. Vũ Sóc lúc này mới hơi cảm an tâm, lập tức nói với Khuynh Hàn, ngươi không nên nói bậy nói bạn, vị này Vương Hậu, là nàng dẫn ta tới cứu ngươi, vì lẽ đó. Vương tử sẽ lấy người là cô bé lọ lem. Sau đó, Khuynh Hàn nói tiếp ra câu nói này. Miệng tuy rằng bị che, nhưng là hắn lời nói ra, âm lượng không chút nào hạ thấp. Lần này, Phi Ina sắc mặt nhất thời thay đổi. Nếu như Khuynh Hàn chỉ là cái phổ thông hài tử, nhìn vợ Jin đồng thoại, nói ra loại này đồng nôn vô kỵ lời nói, thì cũng chẳng có gì thật kỳ quái. Phi Ina cũng không đến nỗi kẻ nhạt đến đi cùng một đứa bé tính toán những chuyện này. Thế nhưng, tình huống dưới mắt hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Dôn ở kịch bản bên trong biểu hiện, hoàn toàn không ăn khớp một cái 6 tuổi nam hài nên có hình tượng. Lời của hắn nói, tất nhiên đều là có thâm ý tuy rằng kịch bản không có câu nói này, nhưng rất hiển nhiên, nếu không có NG, như vậy câu này lời kịch, khẳng định là không thể không nhìn. John. Người đang nói bậy bạ gì? Vũ Sóc sắc mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh, chỉ dựa vào câu nói này, đã đầy đủ để Phi Ina giết hắn. Phi Ina dù sao cũng là ác ma a. Phi Ina sắc mặt, một chút trở nên lạnh lẽo. Từ xa xưa tới nay đóng vai phản phái, làm cho nàng đã sớm cực kỳ lãnh khốc, sầm mặt lại hạ xuống, sắc ý liền một cách tự nhiên mà phóng thích ra ngoài. Cô bé lọ lem. Vậy là ai? Vũ Phàm háng giọng một cái, nói, hắn khẳng định là ở nói bậy. Cô bé lọ lem chính là nhà chúng ta một cái người hầu gái, cả người bẩn thỉu, thối hoác, vương tử làm sao có khả năng sẽ thích loại nữ nhân này. Nếu như các ngươi muốn chiếm được vương tử, như vậy, nhất định phải giết cô bé lọ lem. Khuynh Hàn lời kế tiếp, càng làm cho người cực kỳ kinh hãi. Giết cô bé lọ lem. Xác thực, nếu như muốn cùng vương tử kết hôn, giết chết cô bé lọ lem, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất rồi. Đón lấy, Vũ Sóc liền thu được kịch bản tin tức, nghe rõ. Mẫu thân, để bọn họ giúp ngươi đi giết cô bé lọ lem, có giết hay không đạt được cũng không đáng kể, thừa cơ hội này, ngươi bắt được thủy tinh hải cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Vũ Sóc lúc này cũng là thật vất vả mới đè nén xuống kinh ngạc vẻ mặt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chuyện này, đứa bé này, đúng là con trai của nàng sao? Có chút ý nghĩa Phi Ina dùng tay chống đỡ lấy dưới cằm, đem mặt để sát vào Khuynh Hàn, nhìn hắn cặp kia hóng ánh đến như tinh thần hai mắt, ngươi tại sao nói? Vương tử sẽ lấy chính là cô bé lọ lem. Phi Ina để sát vào xem, không thừa nhận cũng không được. Đứa nhỏ này dung mạo, anh tuấn quá mức, các loại, chờ, lớn rồi, tuyệt đối là hiếm, có mỹ nam tử. Vương tử sẽ lấy cô bé lọ lem. Khuynh Hàn đối mặt cái này bây giờ địa ngục có quyền thế nhất người con gái, nhưng là không có nửa phần vẻ sợ hãi, chiếc xe ngựa này lại tiến vào 2 km khoảng trường, các ngươi sẽ tìm được như thế thứ rất thú vị. Như thế, thuộc về cô bé lọ lem đồ vật. 2 km. Phương hướng nào? Bất luận cái nào phương hướng cũng có thể. Phi Ina nhìn lúc này chấn định như thế tự nhiên Khuynh Hàn, đột nhiên cảm giác thấy. Đứa nhỏ này, so với nàng còn càng có đóng vai ác ma thiên phú. Mà lúc này, Khuynh Hàn rỗi ra hắn tay nhỏ, chỉ vào Phi Ina, nói rằng, ngươi không tin mà nói, có thể tùy tiện chọn một phương hướng, đi tới 2 km lộ trình. Vũ Sóc sợ đến vội và nắm lấy Khuynh Hàn tay, kéo trở lại. Đùa gì thế? Dùng tay chỉ vào địa ngục vương công chúa mặt. Này không phải muốn chết sao? Xin lỗi, vương hậu, hắn còn chỉ là đứa bé. Xin ngươi không muốn Vũ Sóc vội vàng hướng Phi Ina xin lỗi. Dù sao, nữ nhân này sau lưng đại biểu thế lực quá mức đáng sợ rồi. đừng nói là Vũ Sóc, coi như là Nguyên Huyết Tầm cũng là cả người đều choáng váng. Dám dùng tay chỉ vào Phi Y Na khuôn mặt. Xem ra thực sự là ứng nghiệm một câu châm ngôn, nghe con mới sinh không sợ có a. Thợ săn. Phi Y Na đối với chiếc xe ngựa Nguyệt Quang hồ lớn, hướng về hướng đông bắc tiến về phía trước, chạy 2 km. Nhanh. Nguyệt Quang cũng nghe được bên trong xe ngựa đối thoại, hắn không cách nào trái với Vương Hậu mệnh lệnh, cũng chỉ có thể thay đổi mã phương hướng. Nếu như 2 km lộ trình vừa đến, không có người nói đồ vật, vậy làm sao bây giờ? Phi Y Na nguyên bản cũng không tính thương tổn một đứa bé, nhưng nàng dù sao diễn chính là phản phái nhân vật, không thể biểu hiện có phần hào từ bi, công chúa Bạch Tuyết cũng coi như là con trai của nàng, còn không là nói giết liền muốn giết. Nói cái gì hắc ma thuật, ai biết là cớ hay là thật. Đã như vậy, đối với một cái cùng nàng không hề quan hệ hài tử, nàng tự nhiên cũng không thể có vẻ thiện lương. Nói như vậy Khuynh Hàn như trước là bình tĩnh tới cực điểm, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào chính là. Vũ Sóc trên mặt cũng không còn nửa phần màu máu. Không. Không. Vương Hậu, hắn chính là đứa bé, không hiểu chuyện nói lung tung, xin ngươi không muốn như vậy làm. Van cầu ngươi, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta được rồi, van cầu ngươi. Huyết Tầm cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nhưng là lấy nàng đóng vai nhân vật lập trường, nàng làm sao có thể ở Phi Y Na trước mặt nói tốt. Cho tới Vũ Phạm, nàng cũng cùng Phi Y Na đều là ác ma, nhưng vấn đề là phụ thân của Phi Y Na bây giờ chính là con trai của nàng người lãnh đạo trực tiếp, lời của nàng có thể có bao nhiêu phân lượng. Không cần lo lắng cho ta. Khuynh Hàn nhưng là cầm lấy Vũ Sóc tay, ta không có việc gì. Xe ngựa liều mạng chạy băng băng, hướng về phía trước chạy như bay. Mà Phi Y Na nhưng là cân nhắc mà nhìn Khuynh Hàn, nhìn hắn tự tin như thế, đứa nhỏ này là bị nhân vật phản khống. Vì lẽ đó, có thể tinh chuẩn địa tiên đoán. Đây chính là ngươi nói. Phi Y Na ở trong lòng nói rằng, hài tử, đây chính là tự ngươi nói. Nếu như ta diễn chính là người tốt, ta kiên quyết sẽ không đả thương tính mạng ngươi, nhưng ta diễn chính là ác độc vương sau, vì lẽ đó, chỉ có xin lỗi. Kỳ thực Phi Y Na tâm lý cũng khá là mâu thuẫn. Nàng mặc dù là ác ma, nhưng nội tâm theo nàng cha mẹ, cũng không tà ác, giết một đứa bé, chuyện như vậy, trừ phi là kịch bản cứng nhắc quy định, bằng không vẫn đúng là không xuống tay được. Vì lẽ đó, nàng trái lại hy vọng, Khuynh Hàn nói chính là thật sự. Nguyệt Quang không ngừng quất cái kia mấy thất ngựa, 2 km con đường, rất nhanh, liền sắp đến. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 32, Khuynh Hàn tiên đoán, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, QQ, blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 33, Huyết Chi Thôi Diễn. Nguyên thanh thân thể phía trước, là vô tận máu tươi. Trạng thái lỏng máu tươi, hình thành hải dương, nhưng là treo ngược ở đỉnh đầu của hắn. Một thân hán phục ngao tuyết ngọc thì lại làm bạn ở bên người hắn. Vào giờ phút này, Nguyên thanh đang định lần thứ 2 tiến hành huyết chi thôi diễn. Lần trước thành công sử dụng huyết chi thôi diễn, có thể thôi diễn ra một cái ôn tự, do đó để Nguyên Huyết Tầm chú ý tới Thâm Dạ viện tuyến Ôn Vũ Phàm, tìm tới đạn tờ. Lần này lần thứ 2 sử dụng, mục đích tự nhiên là muốn tìm ra Niệm Hồn Châu tâm tích. Trước, Niệm Hồn Châu là bị Hắc Âm Cơ mang đi ẩn giấu lên, thôi diễn cùng vị này Tử Hà giáo chủ chuyện có liên quan đến, độ khó quá to lớn. Thế nhưng hiện tại, hắn sai phái ra đi Hắc Đảo sát thủ diệt sạch, rồi lại không giống như là rơi vào tà huyết cụm rạp trong tay. Suy nghĩ luôn mãi, ở cùng người Nhật Bản đàm phán đồng thời, hắn dự định lại một lần nữa sử dụng một lần huyết chi thôi diễn. Nói thật, ở 12, trước đây vận dụng huyết chi thôi diễn năng lực, hắn cũng rất là lo lắng. Thôi diễn bói toán năng lực, thuộc về vận mệnh chi đạo, nhưng cũng có chút thiên hướng với thời gian chi đạo. Đem thôi diễn chi đạo cùng huyết ma chi đạo kết hợp, cũng là bởi vì Kha Tàm lưu lại ác ma thư mới có thể thực hiện. Hắn nhất định phải biết nghiệm hồn châu hiện tại tam tích. Trước thử nghiệm thôi diễn, đều thất bại. Lần này, hay là có thể thành công. Máu tươi, không ngừng phun trào, rất nhanh, từ đỉnh đầu của hắn, không ngừng rơi ra. Chiếu vào trên mặt đất máu tươi, cấp tốc, bắt đầu hình thành văn tự. Thành công rồi. Nguyên Thanh tuy rằng cảm thấy thân thể hư nhược rồi rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể tìm tới nghiệm hồn châu vị trí, hết thảy đều là đáng giá. Cái kia viên niệm hồn châu tuyệt đối không thể rơi vào bất luận người nào trên tay. Bên trong, ghi chép hắn làm sao hãm hại Niết Linh chân tướng. Phải biết, hắn năm đó đối với Niết Linh hãm hại, dẫn đến vô số người tử vong, cũng kéo dài địa ngục luân hồi. Việc này công khai mà nói, vô số bá chủ đều sẽ đối với Nguyên thị gia tộc làm khó dễ, không đem bọn họ diệt vong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu như Tuyết Ngọc biết rồi năm đó tất cả chân tướng, máu tươi trên mặt đất bắt đầu hình thành rõ ràng tiểu chữ. Đây là Thượng Hải thị, Bốn Bình lộ. Bảy chữ này, nhưng là để Nguyên Thanh không thể nào hiểu được. Lẽ nào Niệm Hồn Châu ở thế giới hiện thực Trung Quốc Thượng Hải thị? Bốn Bình lộ, ở vào Thượng Hải trung tâm thành phố nội thành Hồng Khẩu khu. Đối phương đem Niệm Hồn Châu tàng đến thế giới hiện thực đi. Vào giờ phút này, trên thực tế Trung Quốc Thượng Hải thị Hồng Khẩu khu, bầu trời bị thái dương bao trùm. Bởi trong phạm vi toàn thế giới hắc ám, hiện nay thế giới tận thế nói đã xôn xao. Thượng Hải là trung ương thành phố trực thuộc trung ương, vì lẽ đó bây giờ đã điều động quân đội tiến hành giới nghiêm, trên đường cái, không có một bóng người. Ngày xưa phồn hoa Bốn Bình lộ, lúc này không có một bóng người. Mà Bốn Bình lộ mỗi điều trong ngõ hẻm, một con chó đi tới vách tường trước, thân lên một chân bắt đầu đi tiểu. Nhưng vào lúc này, con chó này bỗng nhiên ầm ầm nổ tung, vô số máu tươi chiếu vào trên vách tường. Nhưng mà trong quá trình, không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Mà vào lúc này, chiếu vào trên vách tường máu tươi, dĩ nhiên hình thành một người hình dạng. Sau đó, người này hình dạng, dần dần đã biến thành lập thể. Một người, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Huyết bụi. Nguyên Thanh. Lấy cẩu máu tươi vì là môi giới tiến vào thế giới hiện thực, tuy rằng khuất nhục chút, thế nhưng nếu như dùng người huyết, dễ dàng gây nên gây rối. Một con chó tử, không ai sẽ đi để ý tới, huống hồ vẫn là một con bị vứt bỏ vô chủ cẩu. Vì Niệm Hồn Châu. Điểm ấy khuất nhục, hắn vẫn là nhịn. Lúc này, mạnh mẽ tiến vào thế giới hiện thực cái này huyết thần phân thân, thực lực tương đương chi yếu, cũng sẽ không quá một tầng môn trình độ mà thôi. Hắn rất nhanh sẽ thu thập cẩu còn lại hài cốt, đón lấy, liền hướng về phía trước đi đến. Lúc này, lối đi bộ đâu đâu cũng có quân nhân đang đi tuần gác, duy trì trật tự. Thức ăn nước uống đều là do quân đội thống nhất cung cấp, cuối cùng cũng coi như đem bạo loạn tạm thời trấn áp xuống. Nguyên Thanh đứng lại sau, nhìn bốn phía. Tới là đến rồi. Thế nhưng làm sao tìm được? Cũng không biết manh mối này có phải là chỉ Niệm Hồn Châu liền ở ngay đây. Chỉ có manh mối này, nên làm sao tra mới được. Niệm Hồn Châu. Niệm Hồn Châu. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước, Hắc Âm Cơ vì cướp đoạt trong đầu của ta huyết ma công pháp truyền thừa, lại ám hại ta, từ trong đầu của ta lấy ra Niệm Hồn Châu. Con tiện nhân kia. Huyết ma bất diệt thể chân chính hàm nghĩa đều là phép thuật văn tự ghi chép, căn bản không thể dựa vào Niệm Hồn Châu cướp đoạt. Nếu như có thể, ta ngược lại cũng thẳng thắn lấy nó đem đổi lấy Niệm Hồn Châu. Kết quả còn phải cùng Hải Vô Lánh mật nhưu, thật vất vả giết chết Hắc Âm Cơ, nàng lại còn để lại một tay. Mặc kệ thế nào, nhất định phải đem Niệm Hồn Châu bắt được tay. Sau đó, Nguyên Thanh vận dụng huyết ảnh độn. Lấy huyết ảnh độn tốc độ, hắn rất mau tới đến Bốn Bình lộ trong đồn công an. Lẻn vào đồn công an bên trong hồ sơ thất. Cho tới hồ sơ bên trong cảnh sát, hắn trực tiếp giết xong việc, sau đó vận dụng huyết ma công pháp, đem đối phương đã biến thành huyết khối lỗi, khiến người ta không thấy được cảnh sát đã chết đi. Nếu như nói, Niệm Hồn Châu bị trốn ở chỗ này, có hay không khả năng nơi này là một cái nào đó diễn viên trước đây nơi ở? Vì lẽ đó hắn nhất định phải điều tra. Bốn Bình lộ một vùng, mấy năm gần đây người mất tích. May là nơi này là trung tâm nội thành, lưu động nhân khẩu cũng không tính rất nhiều, bằng không những kia không có hộ tịch ngoại lai làm công nhân viên mất tích, liền không phải như vậy dễ dàng tra xét. Mà chỉ cần đem người mất tích cùng diễn viên thân phận tiến hành đối chiếu, như vậy là có thể tra ra đầu mối. Thế nhưng, hắn nhưng là phát hiện, tra không ra người mất tích. Bây giờ, thế giới các quốc gia đã chú ý tới địa ngục rạp chiếu bóng tồn tại, người mất tích hồ sơ bây giờ đã là các quốc gia cơ mật tối cao, vì lẽ đó, Nguyên Thanh không cách nào ở một cái cơ sở đồn công an tra được tư liệu. Đáng ghét. Không tra được tư liệu mà nói, chỉ cần chỉ biết nơi này có ích lợi gì, thẳng thắn đưa ra càng xác thực địa chỉ đi. Nguyên Thanh suy tư một phen, sau đó liền nhìn một chút bên ngoài hắc ám cửa sổ. Thế giới hiện thực cũng đã biến thành bộ dáng này a. Lại tiến hành một lần huyết chi thôi diễn. Hiện nay manh mối quá ít, chỉ cần nhiều hơn nữa một điểm manh mối. Thế nhưng lại một lần nữa thôi diễn, vạn nhất thất bại, sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn phản vệ, đối với sắp biểu diễn, 12, hắn tới nói, quá mức bất lợi rồi. Làm sao bây giờ? Phải biết, nếu như là người mất tích, như vậy e là cho dù là tìm tới nhân khẩu hộ tịch tư liệu cũng vô dụng. Pháp luật quy định, mất tích vượt quá thời gian 2 năm, là có thể đem hộ tịch giúp đỡ gạch bỏ. Một khi không có hộ tịch, vậy cũng liền không tra được. Chớ đừng nói chi là, cũng không thể 100% bài trừ lưu động nhân khẩu khả năng. Không có cách nào. Lại tiến hành một lần huyết chi thôi diễn đi. Địa ngục trong dạp chiếu bóng Nguyên Thanh bản thể, lại một lần nữa tiến hành rồi huyết chi thôi diễn. Hắn nhất định phải tra được. Người kia, là ai? Hắn nhất định phải đem Niệm Hồn Châu cầm về. Lần này, lần thứ hai vận dụng huyết chi thôi diễn. Rất may mắn. Thôi diễn, thành công rồi. Một khi thôi diễn thành công, đối với thực lực ảnh hưởng sẽ rất yếu ớt. Thôi diễn kết quả, trước mắt máu tươi, lần thứ hai tạo thành văn tự. Lần này văn tự, đối với hắn mà nói, có to lớn trợ giúp. Tân Lục Hoa Huyện. Ở vào bốn bình lộ Tân Lục Hoa Huyện. Chẳng lẽ, người kia, trước đây liền ở nơi này. Xem ra, phải cố gắng tra xét. Nguyên Thanh vận dụng huyết ảnh độn, không bao lâu sau, liền đến bốn bình lộ Tân Lục Hoa Huyện. Nơi này. Lúc này, ở Nguyên Thanh trước mắt bên trong tiểu khu nào đó đống nhà trọ lâu, một cái nào đó tầng trệt trong một gian phòng, phụ thân của Diệp Tưởng, Diệp Minh đang cùng người gọi điện thoại. Vâng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta bên này còn có thể, hiện nay tất cả ăn mặc do quân đội phụ trách. Bất quá, cũng không biết cuộc sống như thế muốn kéo dài bao lâu. Hàn huyên một phen sau, Diệp Minh cúp điện thoại, nhìn về phía một bên vẻ mặt buồn thiu thê tử, nói, tỷ tỷ bên kia cũng còn tốt. Nghe nói hiện tại toàn thế giới đâu đâu cũng có náo loạn, Thượng Hải bên này vẫn tính là thật. Cuộc sống như thế chỉ có thể quá một ngày toán một ngày. Mẫu thân của Diệp Tưởng Trung Tư Tuệ thở dài, nói, Diệp Tưởng, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nguyên Thanh nhìn chằm chằm trước mắt nhà trọ, cười lạnh. Rất tốt, ta sẽ đem ngươi tìm ra. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đời giới, ta đều sẽ tìm được Niệm Hồn Châu. Vào giờ phút này, xe ngựa, rốt cục vượt qua 2 km khoảng cách. Phi Ina đem xe ngựa cửa xe mở ra, sau đó, nàng liền nhìn thấy, ở trước mắt dưới một cây đại thụ, bày ra một thứ. Đó là, Vũ Phàm thứ hai từ xe ngựa đi ra, một chút liền nhận ra vật kia. Cái kia rõ ràng là, cô bé lọ lem mang cái kia thiết mặt nạ. Vũ Phàm vọt tới thụ dưới, đem cái kia thiết mặt nạ cầm lên, sau đó, liền từ bên trong đổ ra lượng lớn cho bụi. Một luồng dày đặc mùi thối nhất thời tản mát ra, để Vũ Phàm thiếu một chút nôn mửa ra. Sau đó, thư trong đó, bỏ ra lượng lớn dòi bọ. Nay mùi thối. Trong nháy mắt tỏ khắp mà mở, bất kể là ai, nghe thấy được này cỗ thanh tửi, đều là trong dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 33, huyết chi thôi diễn, xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 34, dòi bỏ. Nhanh! Đem con này cháo cho ta che ở trên mặt đất. Thật xú. Coi như là hố phân cũng không thể có như vậy xú đi. Này tanh tửi đã sớm xa xa càng nhân loại khíu giác có thể nhịn được cực hạn. Sau đó, Vũ Phàm liền vội vàng đem đầu kia khôi mạnh mẽ giam ở trên mặt đất. Nhưng mà, chậm, bị nàng từ đầu khôi bên trong tung đi ra cái kia lượng lớn cho bụi, đồng nhiên bắt đầu nhúc nhích lên. Sau đó, một con tiếp theo một con dòi bọ từ bên trong lượng lớn tuôn ra. Trong chớp mắt, những này dòi bọ dĩ nhiên liền lượng lớn bao trùm trên mặt đất, nguyên bản bãi cỏ đều bị những này dòi bọ hoàn toàn bao trùm. Ôn Vũ Phàm, Bạch Vũ Sóc, Nguyên Huyết Tẩm, Phi Y Na mọi người, có mạnh đến đâu? Nhưng chung quy có một cái cộng đồng thân phận, nữ nhân. Nữ nhân cùng bất kỳ chủng loại cũng có thể nói là thiên địch, chớ đừng nói chi là như vậy buồn nôn dòi bọ. Hồi cô nương Phi Ina nhìn mặt đất kia trên lượng lớn vọt tới dòi bọ, mặt đều trắng. Mặc kệ thực lực trở nên mạnh bao nhiêu, nữ tính đối với loại này buồn nôn chủng loại sợ hãi đều sẽ không có giảm bớt, liền giống với con rắn kỳ thực căn bản là không có cách đối với nhân loại tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không giống mỗi con rồi như vậy sẽ truyền bá bệnh tật. Nhưng tuyệt đại đa số nữ tính căm hận con rắn tuyệt đối càng mỗi rồi. Mà lúc này, Nguyên Huyết Tầm nghĩ đến nhưng là... Chẳng lẽ nói, cô bé lọ lem cái kia bị thiết mặt nạ bao phủ đầu lâu bên trong, toàn bộ đều là loại này dáng vẻ dòi bọ. Mà nàng, vẫn cùng cô bé lọ lem như vậy khoảng cách gần địa tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Nguyên Huyết Tầm liền hầu như muốn điên. Chết! Chết! Tử! Trên mặt đất lượng lớn trải ra dòi bọ. Không đến bao lâu, liền đem trên mặt đất hoàn toàn bao trùm. Lít nha lít nhít dòi bọ, người xem sắc mặt kỳ biến. Huyết Tầm điều động huyết tích từ tay, đều là run rẩy rồi. Coi như những này dòi bọ không thể đối với nàng tạo thành thương tổn, loại này nữ tính bản năng sợ hãi cũng không cách nào loại bỏ. Mà ngay nơi này sau một hồi, mặt sau lượng lớn bạch cáp, cũng bay tới. Giữa bầu trời bạch cáp cùng trên mặt đất dòi bọ, đồng thời đối với bọn họ nổi lên tiến công. Mà trong chớp mắt, những kia dòi bò, toàn bộ đều bò lên trên trước xe ngựa mấy thất ngựa trên người. Cái kia mấy thất ngựa toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Lan! Lan, cút xuống cho ta! Không muốn a, cút ngay cho ta! Tuy rằng không ngừng giết chủng, thế nhưng dòi bò số lượng nhiều đến khủng bố, không đến bao lâu, dòi bò liền từng con bò lên trên các diễn viên trên người. Nguyệt Quang, Vũ Sóc, Huyết Tầm, Huyết Lệ, đều không ngoại lệ. Chỉ có Phi Ina, nàng nắm giữ thời gian chi đạo, những này dòi bỏ một tiếp cận nàng sẽ rút lui trở lại. Chết! Tử! Đi xuống cho ta! Nguyên Huyết Tầm không ngừng dùng huyết kiếm đâm nàng thân thể, đem những kia dòi bỏ một con tiếp theo một con đâm lạc. Nhưng lúc này Bạch Cáp Dũng đi, bắt đầu mổ thân thể của nàng. Trong quá trình này, chỉ có một người, dòi bỏ căn bản không để ý tới. Vậy thì là Khuynh Hàn. Bất luận Bạch Cáp vẫn là dòi bỏ, đều là đem hắn cho rằng không tồn tại. Lúc này, Vũ Phàm hướng về Vũ Sóc phương hướng vọt tới. Nàng đến địa phương, lực lượng tinh thần đều phóng xạ mà mở, đem những kia dòi bỏ xua tan. Nàng đến Vũ Sóc bên người sau, trước tiên dùng lực lượng tinh thần xua tan Vũ Sóc trên người dòi bỏ. Sớm biết sẽ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đem cái kia thiết mặt nạ kéo dài. Lúc này, đối mặt Vũ Sóc, nàng tràn ngập áy náy. Vũ Sóc nhìn thấy Vũ Phàm đến lúc này, còn trước tiên nghĩ chính mình, trong lòng nổi lên cảm động, cũng có một kia chua xót. Vũ Phàm tâm địa rất hiền lành, thế nhưng nàng trung quy quá mức ngây thơ, nàng căn bản không nên tiến vào cái này địa ngục dạp chiếu bóng, mà là nên ở thế giới hiện thực vượt qua cuộc sống bình thường. Cô bé lọ lem. Ở chuyện cổ tích bên trong, đại diện cho hồn nhiên, mỹ hảo, thiện lương hóa thân cô bé lọ lem, bị trên thế giới vô số hải tử yêu thích. Nhưng mà, ở này bộ khủng bố điện ảnh bên trong, cô bé lọ lem nhưng là bực này nhân vật khủng bố. Ở thiết mặt nạ phía dưới, cô bé lọ lem chân chính mặt mày, tấm kia cả ngày cùng này vô số dòi bọ làm bạn mặt, sẽ là hình dáng gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Không phải sợ Khuynh Hàn đứng ở Vũ Sóc mặt sau, dùng bình tĩnh đến gần như thanh âm lánh khóc nói, đây là rất tốt kinh nghiệm thực chiến. John, cô bé lọ lem, so với những này dòi bọ đáng sợ vô số lần. Vũ Sóc nói cho cùng cũng là nữ nhân, ban đầu cũng là rơi vào hoảng loạn. Thế nhưng, ở nhi tử trước mặt, nàng tuyệt đối không thể lấy lùi bước. Tuyệt đối không thể lấy. Giữa bầu trời, trải rộng huyết tích tử, nhưng mà... dòi bỏ số lượng quá nhiều không nói, so với bổ câu cũng tiểu quá nhiều. Thêm vào bổ câu cũng là liều mạng mà hướng phía dưới bay tới, căn bản khó mà ứng phó được. Phi Ina hận hận liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Hàn, sau đó, hít sâu một cái. Không nghĩ tới. Lại muốn toàn lực ứng phó, dùng ở những này đối thủ mặt trên. Sau đó, Phi Ina trên người, lực lượng linh hồn, cùng lực lượng thời gian, dung hợp, cũng toàn bộ tuôn ra đến. Cha mẹ nàng, đều là đặt ở bất luận cái nào thời đại. Đều đầy đủ lưu danh sử sách cấp thiên tài, kết hợp Niết Linh cùng A Lễ song trọng thiên phú nàng, bày ra thực lực, càng là có thể nói khủng bố. Trong chớp mắt, vô số dòi bò, trong nháy mắt bị triệt để dập tắt. Những kia Bạch Cáp, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt, hết thảy đều khôi phục lại. Vũ Phàm đem cái kia thiết mặt nạ vạch chân trước. Hết thảy Bạch Cáp cùng dòi bò, đều biến mất đến sạch sành xanh. Tất cả mọi người đều nhìn về Phi Ina, toàn bộ đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, vừa nãy cái kia một chiêu, đầy đủ đem ở đây tất cả mọi người, đoàn diệt. Mà Nguyệt Quang càng là quan sát tỉ mỉ lên Phi Ina, không nghĩ tới, linh hồn chi đạo cùng thời gian chi đạo kết hợp với nhau, dĩ nhiên sẽ sinh ra đáng sợ như vậy hiệu ứng. Hồ Phi Ina chán ghét nhìn về phía cái kia thụ dưới mũ giáp, tiện đà lạnh lùng nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Khuynh Hàn đi tới Phi Ina trước mặt, ngẩng đầu lên, đối diện nàng. Ngươi sẽ không phải biết, sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Đối mặt Phi Ina chất vấn, Khuynh Hàn trả lời cũng rất trực tiếp. Không sai. Ta cảm thấy, dùng phương thức này, càng có thể cho ngươi bọn họ tận mắt chứng kiến một thoáng cô bé lọ lem đáng sợ. Ngươi, coi như trước mắt là một đứa bé, Phi Ina cũng là nổi giận. Một luồng lực lượng linh hồn phóng thích mà ra. Đương nhiên, xa xa không đạt tới trí tử trình độ, nàng chỉ là muốn giáo huấn một thoáng cái này không coi ai ra gì thiếu niên. Nhưng mà, nàng nhưng là hiện, nàng thả ra lực lượng linh hồn. Ở Khuynh Hàn trước mặt, không có nửa điểm hiệu quả. Người Phi Ina làm sao cũng không nghĩ tới, một cái 6 tuổi hải tử, dĩ nhiên ở trước mặt của nàng. Không có chịu đến nửa điểm lực lượng linh hồn ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào, đều là rất tốt kinh nghiệm, không phải sao. Vào lúc này, Phi Ina bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ mục đích của hắn là muốn buộc nàng toàn lực ứng phó, để những người khác người nhìn rõ ràng, thời gian chi đạo cùng linh hồn chi đạo dung hợp dáng vẻ. Chí ít. Đối với lệnh Hồ Nguyệt Quang tới nói, đây tuyệt đối là đối với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. ngươi đến cùng là ai? Phi Y Na không tự chủ được địa hỏi ra cái vấn đề này. Ta đến từ Tạ Vẹo Thành. Tạ Vẹo Ba. Tạ Vẹo Thành. Ta chưa từng nghe nói, đó là nơi nào? Ta đến từ Tạ Vẹo Thành. Sau đó, ta sắp trở về nơi đó. Vũ Sóc vội vã tới kéo Khuynh Hàn, nói, ngươi. Ngươi nói nhăng gì đó? John, ngươi là con trai của ta a. Ta đến từ Tạ Vẹo Thành. Hiện tại, ta phải về đi nơi nào? Tạ Vẹo Thành đến cùng là nơi nào? Ta xưa nay sẽ không có nghe nói qua. Lúc này, đã là hoàng hôn. Thái Dương dần dần bắt đầu bị đường chân trời nuốt hết. Tiến vào buổi tối thế giới sau, những kia chân chính ma quỷ sẽ từng cái xuất hiện rồi. Đi thôi. Phi Y Na trung quy không thể thật sự xuống tay với Khuynh Hàn. Hắn là nhân vật chính, có nhân vật chính vầng sáng ở trên người, muốn giết hắn là không thể. Mọi người một lần nữa lên xe ngựa, Nguyệt Quang kế tục lái xe lên xe ngựa, hướng về pháo đài vị trí mà đi. Dọc theo con đường này, cũng rất thuận lợi, cũng không có tái sinh cái gì. Thế nhưng, tất cả mọi người đều là cực kỳ trầm mặc. Vừa nghĩ tới, ở pháo đài bên trong, sắp tao ngộ cô bé Lọ Lem, trong lòng liền cực kỳ trầm trọng. Cô bé Lọ Lem, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Chu vi cảnh sắc bắt đầu sinh biến hóa. Rừng cây bắt đầu dần dần giảm thiểu, từng bước xuất hiện một chút phong ốc. Sau đó, chu vi kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, tiến vào thành trấn. Thế nhưng, rõ ràng là vương tử tổ chức tiệc rượu tháng ngày, thành trấn bên trong nhưng là quặng cu é đến đáng sợ. Bất quá, trước mắt pháo đài đã gần ngay trước mắt. Thành này bảo xem ra, rồi cùng Disney điện ảnh mảnh đầu logo gần như, thế nhưng, mọi người trong đầu không có nửa phần Disney động họa bên trong ngộng ảo cảm, chỉ cảm thấy cực kỳ âm u khủng bố. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bảng ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 34, dòi bỏ, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, QR, blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài lét. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 35, Pháo Đài Vũ Hội. Pháo đài, đã gần ngay trước mắt. Vậy mà lúc này pháo đài, nhưng là bao phủ ở một mảnh âm u ở trong. Không có nửa phần tiếng vang, không có bất kỳ đèn đuốc, không có yên hỏa cùng âm nhạc, càng không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Khác nào? Loại kia sẽ chuyện ma quái pháo đài cổ. Xe ngựa ngừng ở pháo đài cổ phía trước trên quảng trường. Mà cho đến bây giờ, nội dung vở kịch rốt cục cùng nguyên kịch bản một lần nữa nối liền ở cùng nhau. Tiếp đó, đại gia là có thể dựa theo kịch bản nội dung vở kịch đến diễn kịch. Chúng ta có phải là đi nhầm? Vũ Sóc từ xe ngựa ngoài cửa sổ nhìn cùng kịch bản miêu tả hoàn toàn nhất trí pháo đài cổ, nói rằng, nơi này cũng quá. Sau đó pháo đài tuần vui này, khá quan trọng. Nguyên kịch bản bên trong, ác độc kế mẫu cùng nàng hai cái con gái, ở pháo đài bên trong là diệt sạch. Nói cách khác, Ôn Vũ Phàm, Nguyên Huyết Tầm, Nguyên Huyết Lệ ba người, đều chết ở điện ảnh bên trong. Người đang nói gì đấy? Nguyên Huyết Tầm thì lại vào lúc này đọc lên kịch bản bên trong lời kịch, chúng ta làm sao có khả năng sẽ đi nhầm. Ở quốc gia chúng ta, còn có thể có đệ nhị tòa lớn như vậy pháo đài sao? Nhưng là, pháo đài làm sao sẽ như vậy? Như vậy, có ý gì? Ta là nói, không phải nói ngày hôm nay tổ chức vũ hội, vì là vương tử lựa chọn thê tử sao? Làm sao sẽ quặng cu é như vậy? Nguyên Huyết Tầm nhưng là lộ ra một mặt không rõ vẻ mặt, nói, chuyện này, có gì đáng kinh ngạc? Đón lấy, Phi Y Na cái thứ nhất đẩy ra xe ngựa cửa xe, nói, ta lại xác nhận một lần. Các ngươi sẽ giúp ta giết cô bé Lọ Lem chứ? Cong. Đương nhiên. Ôn Vũ Phàm cấp tốc gật đầu, ngược lại nàng vốn là không phải ta sinh. Giết liền giết đi. Rất tốt. Nhớ kỹ, ta để cho các ngươi sống đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì các ngươi đối với ta có giá trị. Gjin đồng thoại, nhất là tên hai vị kế mẫu, lúc này lại lựa chọn cường cường liên thủ, cộng đồng chu diệt cô bé Lọ Lem. Nhưng không thể không nói, vừa mới cái kia thiết mặt nạ đã cho bọn hắn đầy đủ bóng ma trong lòng. Cái kia vô số dòi bỏ, để Phi Y Na bực này thực lực diễn viên, toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng thắng hiểm. Cô bé Lọ Lem bản thân có bao nhiêu đáng sợ, tự nhiên cũng không cần nhiều lời rồi. Xuống xe ngựa sau, Phi Y Na đi tới Nguyệt Quang trước mặt, để sát vào hắn bên tai, thấp giọng nói, coi như không chiếm được vương tử ưu ái, cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Vậy thì là phải đến quốc gia này bảo vật. Chỉ cần bắt được cái này bảo vật, coi như ta đánh không lại công chúa Bạch Tuyết. Rõ ràng. Vương hậu điện hạ, Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn không thể như lúc trước giết công chúa Bạch Tuyết như vậy thất thủ. Nếu như lúc trước ngươi sớm một bước giết chết công chúa Bạch Tuyết, ta cũng không đến nỗi lưu lạc tới hiện tại như vậy bị động. Thật vất vả dùng độc quả táo độc chết nàng, nhưng gặp phải cái kia yêu thích sưu tập thi thể vương tử. Lần này ta nhất định không có nhục sứ mệnh, vì là vương hậu ngài săn giết cô bé lọ lem. Nguyên bản điều này cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, Nguyệt Quang cùng Phi Ina, vốn nên là kẻ địch, nhưng lúc này, hai người dựa vào đến như vậy gần, linh hồn trên cái kia phân thân cận cảm, càng thêm rõ ràng. Điều này làm cho Nguyệt Quang càng ngày càng nghĩ mãi mà không ra, tại sao? Hắn cùng vị này ác ma công chúa, linh hồn trên sẽ như vậy thân cận. Điểm này để hắn rất bất an. Theo lý thuyết, linh hồn của hắn cũng không thiên hướng với hắc ám, đã như vậy, không thể sẽ cùng ác ma linh hồn sẽ tồn tại gần gũi địa phương mới đúng vậy. Chớ đừng nói chi là Phi Ina chính là địa ngục vương con gái, chính là cao giai nhất ác ma à. Bất quá, trước mắt cục diện, cũng không thể lo lắng nhiều như vậy. Hiện nay, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực, chờ đợi cô bé lọ lem đến. Dựa theo kịch bản, cô bé lọ lem sẽ ở tiệc rượu trong quá trình đến. Đến thời điểm, ác độc kế mẫu cùng hai cái con gái, ở kịch bản bên trong là chắc chắn phải chết không nói, bọn họ cũng chưa chắc an toàn. Ôn Vũ Phàm là ác ma, Nguyên Huyết Lệ cùng Nguyên Huyết Hạt vốn là đồng nhất loại người, hai người này, Nguyệt Quang đều tuyệt không hảo cảm, cũng sẽ không lưu ý các nàng chết sống. Thế nhưng, Huyết Tầm liền hoàn toàn khác nhau. Nàng mặc dù là nguyên gia người, nhưng theo thời gian chuyển rời, đối với Huyết Tầm, Nguyệt Quang cũng không lại giống như trước như vậy, đưa nàng coi là thuần túy kẻ ác. Mọi người là phức tạp, có lúc càng nhiều là đi khắp ở thiện ác màu xám khu vực. Huyết Tầm trước hướng về hắn biểu lộ thời điểm, hắn cũng là cảm giác được rất hoang đường. Nguyệt Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nguyên Huyết Vu cùng Nguyên Huyết Hạt muội muội lại sẽ yêu chính mình. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là nàng nhất thời ý loạn tình mê, thế nhưng mãi đến tận hắn nhìn Tử Thần Tín Ngưỡng lần đầu, dù sao bộ phim này có bọn họ tham diễn, vì lẽ đó điện ảnh tiến cử vong xuyên chiếu phim, mà lúc đó nhìn điện ảnh sau, Nguyệt Quang nhìn thấy lúc đó hắn bị cái kia vô số không đầu ủn trạ mạn công tử nuốt hết sau, Huyết Tầm đối với Tử Thần theo như lời nói. Nàng đối với Tử Thần nói, đồng ý tự sát, đổi lấy Tử Thần buông tha tính mạng của hắn. Nàng lúc đó nói tới chính là thật sự. Hay là chính là bởi vì lúc đó Huyết Tầm câu nói này, Tử Thần mới để lại hắn một mạng, để hắn có thể ở phim nhờ cuối cùng, thu được sống sót cơ hội. Hắn sẽ không quên, ở điện ảnh cuối cùng, hắn khởi tử hoàn sinh thời điểm, nhìn thấy Huyết Tầm thời điểm, cái kia chiếu vào trên mặt nàng một đường ánh dạng đông. Nàng thật sự đồng ý. Dùng tính mạng của mình để đổi hắn sống sót. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyệt Quang cũng rơi vào rất lớn mâu thuẫn. Sau đó, hắn đã nghĩ đến một vấn đề. Hắn từ chối Huyết Tầm thông báo, là bởi vì hắn còn yêu Mẫn Hoa, hay là bởi vì Huyết Tầm là nguyên gia người? Nếu như, Huyết Tầm không phải nguyên gia người, như vậy, sẽ như thế nào? Hắn, kỳ thực sớm nên tiếp thu một cái hiện thực. Vậy thì là, Mẫn Hoa không thể lại trở lại bên cạnh hắn đến rồi. Mẫn Hoa rời đi chính mình, nói cho cùng, kỳ thực là bản thân nàng lựa chọn trở thành nguyên gia trưởng tước, do đó đổi lấy chi cao địa vị, đến thu được lâu dài sinh tồn được hy vọng. Coi như hắn tương lai trở nên rất mạnh, trở nên còn mạnh mẽ hơn Nguyên Thanh, coi như khi đó có thể để cho Mẫn Hoa một lần nữa trở lại bên cạnh mình, cái kia, vẫn là trước kia yêu sao. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Huyết Tầm. Chỉ có đem tâm tư, toàn bộ đặt ở khủng bố điện ảnh bên trong. Hắn muốn ở khủng bố điện ảnh bên trong, kế tục tìm kiếm hắn sinh tồn được ý nghĩa, mãi đến tận tử vong đến. Chỉ cần, Tử Thần không có năng lực mang đi tính mạng của hắn, hắn liền nhất định sẽ đem Thiên Quốc cánh cửa triệt để mở ra, để Thiên Quốc quang minh tịnh hóa cái này địa ngục, chung kết địa ngục dạp chiếu bóng luân hồi. Như vậy, tất cả bi kịch, cũng là đều sẽ ngưng hẳn. Cung đình trên quảng trường, bọn họ đã toàn bộ đi xuống xe ngựa, sau đó, hướng về pháo đài cửa lớn đi đến. Pháo đài cầu treo, lúc này đã thả xuống. Mặc dù biết trong này, tất nhiên là đầm rồng hang hổ, thế nhưng cũng chỉ có đi vào. Tiến vào pháo đài sau, Phi Ina tự nhiên là đi ở trước nhất, dù sao nàng là thực lực mạnh nhất người. Mà ở thành này bảo bên trong, không có một bóng người. Hơn nữa, khắp nơi đều tràn ngập rách nát cảm giác, pháo đài trên vách tường che kín rêu, mạng nện. Nói nơi này là 100 năm trở lên không trụ người, cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Ta không hiểu Vũ Sóc lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, nhìn về phía người chung quanh, các ngươi xác định đây là các ngươi quốc gia vương tử vị trí. Đúng thế. Vũ Phạm nhưng là gật đầu, nơi này chính là vương tử vị trí pháo đài. Nhưng là, lẽ nào cũng chỉ có mấy người chúng ta tới tham gia vương tử vũ hội? Sao lại thế? Đương nhiên còn có thể có những người khác. Cái kia, Những người khác ở nơi nào? Nhưng vào lúc này, trước mắt pháo đài cửa lớn, đồng nhiên cọt kẹt một tiếng, tự động mở rộng rồi. Bên trong, một mảnh âm u, hắc ám. Không hổ là hắc ám đồng thoại. Đi thôi, Ôn Vũ Phàm đi theo. Mà Vũ Sóc cùng Khuynh Hàn, theo sát phía sau. Đi vào hắc ám pháo đài bên trong đại sảnh, Phi Y Na đưa tay ra, sau đó lòng bàn tay trên, hiện lên một cái ngọn nến. Một thốc ngọn lửa ở ngọn nến nổi lên hiện, sau đó liền nhen lửa ngọn nến. Khi, làm, tất cả mọi người tiến vào pháo đài sau lưng cửa lớn, triệt để đóng rồi. Hắc ám pháo đài bên trong đại sảnh, cũng chỉ có Phi Y Na trên tay ngọn nến phát ra ra yếu ớt ánh lửa. Sau đó, trong ánh lửa, một màn kinh khủng tái hiện ra. Vô số nam nam nữ nữ ôm ở đồng thời, chạy theo làm nhìn lên, bọn họ hiển nhiên là đang khiêu vũ. Chỉ có điều, bọn họ toàn bộ đều như tượng sáp giống như vậy, không nhúc nhích, chỉ là duy trì ở cùng một cái ôm khiêu vũ tư thế mà thôi. Những người này dung, toàn bộ đều là độ cao mục nát, vừa nhìn chính là chết đi hồi lâu thi thể. Có thể nói như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không hóa trang, trực tiếp đi diễn, xác chết di động, bên trong hành thi. A a a a a a a a. Vũ Sóc nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, thế nhưng người chung quanh, nhưng không có một cái cảm thấy kỳ quái. Cùng lúc đó, Phi Y Na trên tay ngọn nến, đông nhiên liền tắt rồi. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 35, pháo đài vũ hội, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, GQR, blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài dẹt. Quyển 16, hắc ám rồng thoại chương 36. Diệp Tưởng Vương Tử. Bất quá, vẹn vẹn một giây sau, ngọn nến liền lần thứ hai bốc cháy lên. Mà lần này, Vũ Sóc nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trước, ở tại bọn hắn trước mặt ôm ở đồng thời một đôi bạn nhảy, rõ ràng thay đổi tư thế. Trước là nam ở bên trái nữ ở bên phải, mà hiện tại đã biến thành nam ở bên phải nữ ở bên trái. Nhìn kỹ lại, chu vi ôm ở đồng thời nam nữ sắc tối, tư thế đều là lục tục phát sinh ra biến hóa. Vũ Sóc, lập tức đúng lúc biểu diễn ra sởn cả tóc gãy thần thái. Bất quá, Phi Y Na đối với này nhưng là không chút nào biến sắc. Vương tử điện hạ, ở đâu? Ta là nước láng giềng vương hậu. Chuyến tới để này, tham gia vương tử tuyển thê tiệc rượu. Đối mặt kinh khủng như thế cảnh tượng, ở kịch bản bên trong, hết thể nhân vật tập thể không nhìn, có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Điểm này, thực sự là khiến người ta hết sức khó hiểu. Tiếp theo, trong bóng tối, một bóng người, chậm rãi đi ra. Người kia, một thân sa hoa trường bào khoác lên người, hướng về mọi người đi tới. Không nghĩ tới nước láng giềng vương hậu cũng có thể tới tham gia tiệc rượu, thực sự là phi thường vinh hạnh a. Ta chính là quốc gia này vương tử. Người đến là một cái Vũ Sóc cực kỳ nhân vật quen thuộc. Diệp Tường. Diệp Tường xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, đầu tiên nhìn, liền nhìn về phía Vũ Sóc, còn có con trai của hắn Khuynh Hàn. Bây giờ, hắn cùng vợ con cùng đi ra diễn khủng bố điện ảnh, hắn tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem bọn họ mang ra này bộ khủng bố điện ảnh. Cô bé lọ lem. Vẫn không có đến. Lúc này, Phi Y Na lập tức đi tới, nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề địa nói rồi. Ta hy vọng, có thể cùng vương tử ngài thông gia. Ta tuy rằng tạm thời rời đi nước láng giềng vương cung, nhưng ta vẫn như cũ là vương hậu, chỉ cần giết công chúa Bạch Tuyết, ta là có thể trở về đến ta vương tọa tiến lên. Ta mang đến nước láng giềng lượng lớn của cải, chỉ cần ngươi ta thông gia, giúp ta phục vị. Vương tử, ta mới là thích hợp nhất người của ngươi. Lúc này, Huyết Tầm cũng vọt ra. Đứng ở Diệp Tưởng trước mặt, vô ngực, nói, ta. Chuyện này vương tử nhìn một chút mọi người, sau đó liền nói, cái kia, các ngươi trước hết theo ta thuộc hạ khiêu vũ, ta trước tiên quan sát một chút các ngươi đi. Đón lấy, Diệp Tưởng khoát tay háo một cái. Phi Y Na trên tay ngọn nến, lại một lần nữa tắt. Sau đó, ở trong bóng tối, một luồng mùi hôi khí tức bắt đầu truyền đến, mỗi một cái nữ tử, đều cảm giác được, có một con tay nắm ở phần eo của chính mình, cái tay còn lại nắm lấy các nàng vai. Tiện đà. Các nàng thân thể liền không tự chủ được địa bắt đầu khiêu vũ. Mà khiêu vũ đồng thời, cái kia cố mùi hôi khí tức, cũng là càng ngày càng nồng nặc. Tuy rằng không có ngọn nến tỏa ra ánh sáng, thế nhưng, các nàng đều biết, các nàng đối diện bạn nhảy. Là hình dáng gì? Không. Không. Ta không được. Đối với Vũ Sóc, không, nói một cách chính xác, đối với Anna tới nói, nàng cân nhắc chỉ là mau chóng trở về đến nước Mỹ thêm lì vô nì ạ châu. Trở lại công ty đi kế tục đảm đương nàng đồng sự. Đối với cái gì vương tử, Anna nửa điểm ý nghĩ đều không có. Đặc biệt là nhìn thấy này vô số mục nát thi thể sau đó. Nhưng mà, nàng không có lựa chọn. Cái kia hai cái tay đưa nàng thân thể tóm chặt lấy, nàng nhưng là không tự chủ được lệ bộ tự động bắt đầu huyền chuyển nhảy múa. Nàng đống nhiên biết những thi thể này là làm sao đến. Không có bị vương tử tuyển chọn nữ nhân, sẽ là kết cục gì, những thi thể này chính là chú thích chính xác nhất. Trấn tĩnh. Vào lúc này, truyền đến Khuynh Hàn âm thanh, không cần loạn. Ngươi không có việc gì. Không nghĩ tới. Thân là mẫu thân, lại còn cũng bị 6 tuổi nhi tử an ủi. Nhưng lúc này, nghe được Khuynh Hàn âm thanh, Vũ Sóc nhưng có một loại rất an tâm cảm giác. Kỳ thực, nàng căn bản là không sợ đối diện bộ kia mục nát thi thể, chân chính đáng sợ, là đón lấy liền muốn đến cô bé Lọ Lem. Căn cứ kịch bản, Diệp Tưởng đóng vai vương tử, liền muốn cùng cô bé Lọ Lem cùng múa một khúc, sau đó, vương tử liền đối với cô bé Lọ Lem, nhất kiến trung tình. Đồng thoại bên trong, này vốn là khiến người ta cảm thấy cực kỳ động tâm lãng mạn nội dung vở kịch, thế nhưng hiện tại, này nội dung vở kịch chỉ khiến người ta cảm thấy trùng khẩu vị tới cực điểm. Theo vũ đạo tiến trình, nàng bắt đầu tận lực khống chế vẻ mặt của chính mình, để tứ chi cũng từ căng thẳng dần dần ung dung hạ xuống, làm hết sức để hành động có vẻ tự nhiên một ít. Nàng nhất định phải chờ cơ hội. Dựa theo kịch bản, cô bé Lọ Lem đến thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ đối với nàng làm khó dễ. Nửa đêm linh điểm sau đó, cô bé Lọ Lem sẽ mất đi ma lực. Khi đó, nàng sẽ chạy ra pháo đài. Dựa theo kịch bản miêu tả, nàng sẽ di rơi xuống nước tinh hải. Mà vương tử đem thủy tinh hải bắt được tay sau, liền muốn tìm tới có thể ăn mặc nước vào tinh hải nữ nhân. Mà nàng nhất định phải muốn bắt đến thủy tinh hải. Một khi thủy tinh hải tới tay, cô bé Lọ Lem nhất định sẽ không tiếc tất cả truy sát nàng. Nửa đêm linh điểm đến hừng đông một điểm, chỉ có ngăn ngắn một canh giờ, sau một tiếng, cô bé Lọ Lem sẽ khôi phục ma lực một lần nữa đến truy sát nàng. Không. Không chỉ là cô bé Lọ Lem. Phi Ina, Ôn Vũ Phạm, Nguyên Huyết Tầm cùng Nguyên Huyết Lệ, cũng như thế sẽ đến truy sát chính mình. Đương nhiên, Vũ Phạm cùng Huyết Tầm nhất định sẽ thích hợp nhường, thế nhưng Phi Ina cùng Nguyên Huyết Lệ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nương tay, nhất định sẽ đem hết toàn lực giết nàng. Mà hai người này, đối với nàng mà nói, hoàn toàn là không chút nào dưới với cô bé Lọ Lem nhân vật khủng bố. Bất quá. Nàng tin tưởng Khuynh Hàn. Thủy Tinh Hải, đối với nàng mà nói, khẳng định có trọng yếu tác dụng. Dù là cùng Phi Ina như vậy một cái kẻ địch khủng bố là địch, cũng đáng giá tranh thủ đồ vật. Liên như vậy, thời gian, từng điểm một quá khứ. Rốt cục, pháo đài cửa lớn, lần thứ hai mở ra. Một tia nguyệt quang, bao phủ vào. Ánh mắt của mọi người, đều lập tức hướng về pháo đài cửa lớn phóng mà đi. Cô bé Lọ Lem. Còn không chờ nhìn rõ ràng pháo đài cửa lớn người đến. Phi Ina liền người đầu tiên động thủ rồi. Đối với Phi Ina tới nói, cùng vương tử thông gia, do đó chống lại công chúa Bạch Tuyết, là nàng hiện nay lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, cô bé Lọ Lem, tự nhiên là muốn cái thứ nhất diệt trừ mục tiêu. Mà theo sát phía sau, chính là Huyết Tầm. Phi Ina, Nguyên Huyết Tầm, hai người ra tay đều là nhanh đến mức kinh người, có thể nói là nhanh như chớp. Mà lúc này, Vũ Sóc phản ứng cũng rất nhanh, nàng vận dụng hắc phép thuật. Ở trước mặt nàng sát thối cấp tốc liền bị hắc phép thuật ăn mòn tí tẹo không dư thừa. Nhưng vào đúng lúc này, Khuynh Hàn kéo lại tay của nàng, sau đó liền hướng về pháo đài phòng khách góc chạy đi. Dôn. Vũ Sóc cỡ nào thông tuệ, nàng lập tức rõ ràng Khuynh Hàn dụng ý. Vào lúc này, có Phi Ina, Nguyên Huyết Tầm có thể đảm đương nàng miễn phí tay chân, đi đối phó cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem khủng bố đến đâu, đối mặt hai người kia vật, cũng rất khó không bị thương chút nào. Đã như thế, nàng là có thể trực tiếp ở thời khắc sống còn đi ra, thu gặt thủy tinh hải. Làm cho các nàng giúp ngươi đi đối phó cô bé Lọ Lem là được. Khuynh Hàn dùng rất bình thản giọng điệu nói rằng, ngươi hiện tại, cái gì cũng không cần thiết làm. Đợi được nửa đêm linh điểm là được rồi. Nhưng là, các nàng thắng không được cô bé Lọ Lem. Tiếp đó, vương tử sẽ coi trọng cô bé Lọ Lem, cùng nàng khiêu vũ, cuối cùng đối với nàng chân thành. Ngươi muốn làm, chính là cướp đoạt đến cô bé Lọ Lem thủy tinh hải. Đối với vương tử mà nói, hắn cần chỉ là có thể mặc vào thủy tinh hài nữ nhân, còn người kia có phải là cô bé Lọ Lem, căn bản là không trọng yếu. Lúc này, Vũ Sóc chỉ cảm thấy Khuynh Hàn tâm cơ chi đáng sợ. Chuyện này, đây là một cái 6 tuổi hài tử nên có tâm cơ sao? Đón lấy, Khuynh Hàn liền mang theo Vũ Sóc, nhảy vào một cánh cửa bên trong, tiện đà, ở hắc ám trong pháo đài cổ nhanh chóng chạy băng băng. Xuyên qua từng cái như mê cung hành lang, khoảng chừng chạy có khoảng 5 phút. Khuynh Hàn lựa chọn một cái phòng, đem cửa phòng mở ra, đem Vũ Sóc kéo vào, sau đó đóng cửa lại. Bây giờ cách nửa đêm linh điểm còn rất dài, trước tiên chờ ở này đi. Trận chiến này hẳn là muốn đánh thời gian rất lâu. Khuynh Hàn tướng môn khóa lại rồi, sau đó nói rằng, ta quan sát qua, nơi này dẫn tới hai bên hành lang trô rẽ khoảng cách đều không khác mấy, di động lên rất thuận tiện. Vũ Sóc nhưng là rất lo lắng Vũ Phạm. Thế nhưng, nàng vai trò nhân vật, không có đi chợ giúp Vũ Phạm lập trường. Lợi dụng huyết tầm cùng Vũ Phạm vì nàng đi đối phó cô bé lọ lem, sau đó chính mình ngư ông đắc lợi. Điều này làm cho nội tâm của nàng rất dày vò. Nhưng là, nếu như nàng hiện tại xông ra giúp trợ Vũ Phạm mọi người đồng thời đối phó cô bé lọ lem, như vậy không nghi ngờ chút nào, nàng nhất định sẽ nở dê. Ngươi, biết tất cả mọi chuyện. Ngươi thật giống như rất rõ ràng thành này bảo địa hình. Khuynh Hàn đem một cái ghế, di động tới cửa, đè lên, nói rằng, ngươi quả nhiên, cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì ý tứ? Thêm lì vô nỉ ạ châu cùng họ ỉ gổng châu tuy rằng cách đến như vậy gần, thế nhưng kinh tế trình độ nhưng hoàn toàn không ở đồng nhất cái trình độ tuyến trên, không phải sao? Vì bắt được một tấm thẻ xanh, và nước Mỹ tịch hoa kiểu sau khi kết hôn, ngươi liền quyết định đi California sinh hoạt, mà lựa chọn ly hôn. Khi đó, ngươi liền vứt bỏ ta. Ngươi cho rằng, ta toàn bộ đều không nhớ rõ sao. Vũ Sóc nhất thời lặng lẽ. Thêm lì vô nỉ ạ châu sinh hoạt thế nào? Ta xem qua xe của ngươi bài, công ty của ngươi là ở Los Angeles. Ta không phải con trai của ngươi. Ta đến từ Tạ Vẹo Thành. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 36, Diệp Tưởng Vương Tử. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, Google, Blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài lét. Quyển 16, Hắc ám rồng thoại chương 37, huyết thống chuyển thừa lực lượng. Khuynh Hàn hành động, cách xa ở Vũ Sóc tưởng tượng bên trên. Tạ Vẹo Thành. Rốt cuộc là ý gì? Vũ Sóc làm sao cũng không nghĩ tới, cùng con trai của chính mình diễn đối thủ hí. Lại bị đối phương khí tràng áp đảo, ta hoàn toàn không hiểu. Ngay vào lúc này, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết vang lên. Cái kia tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn có thể dùng tan nát cõi lòng để hình dung. Âm thanh truyền tới nơi này, kỳ thực đã tương đối kém, nhưng như trước vẫn là có thể từ thanh âm kia bên trong, phán đoán ra kêu thảm thiết người, có cỡ nào thống khổ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Vũ Sóc vốn tưởng rằng, có Phi Ina ở, coi như cái kia cô bé lọ lem như thế nào đi nữa đáng sợ. Cũng nên có thể chống đỡ đầy đủ trường thời gian mới đúng. Nhưng này tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra? Không muốn xảy ra đi. Khuynh Hàn lạnh lùng nói rằng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn đi ra ngoài. Công chúa Bạch Tuyết Vương Hậu, còn có cô bé lọ lem kế mẫu. Có thể đối phó đạt được cô bé lọ lem sao? Khuynh Hàn lắc đầu một cái. Không thể. Các nàng, thắng không được cô bé lọ lem. Sao? Làm sao sẽ? Cô bé lọ lem kế mẫu không đi nói. Công chúa Bạch Tuyết kế mẫu, cũng không cách nào giết chết cô bé lọ lem sao. Không thể. Nói tới chỗ này, liền không khỏi để Vũ Sóc trong lòng run rẩy. Nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, thực lực của nàng cùng Phi Ina không hề khả năng so sánh, nàng muốn giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà liền ngay cả Phi Ina cũng giết không được cô bé lọ lem. Chính mình nhưng là muốn đi cướp đoạt nàng Thủy Tinh Hải, đưa nàng cùng vương tử chia rẽ. Quả thực so với đoạt đồ ăn trước miệng hổ, còn muốn càng thêm mạo hiểm. An tâm đợi. Đợi được nửa đêm linh điểm cử động nữa thân. Khuynh Hàn ngồi vào trước cửa trên ghế, chỉ vào gian phòng một bên sofa, nói, ngươi không tỏa sao. Được. Ta biết rồi. Ngồi trở lại đến trên ghế xạ lồng sau, nàng nhưng là cảm giác được rất là quỷ dị. Bởi vì, tấm kia sofa không có chút nào mềm mại, thật giống phía dưới có cái gì rất vật cứng. Đây là... món đồ gì? Nàng vội vã từ trên ghế xạ lồng nhảy lên. Tiện đà, vận dụng hắc phép thuật. Đem sofa mạnh mẽ xé ra. Mà ở cái kia phía dưới, dĩ nhiên có hai cỗ cả người cháy đen bộ xương. Vũ Sóc vội vã dùng tay che lại miệng, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bên trong bộ xương. Chuyện này, Khuynh Hàn cấp tốc đi tới, nhìn cái kia hai cỗ bộ xương. Chúng ta đổi một cái phòng chứ. Vũ Sóc hoàn mỹ biểu diễn ra một người bình thường vào lúc này sợ hãi biểu hiện, nơi này. Ta sợ sệt. Những phòng khác e sợ sẽ cất giấu càng nhiều như vậy hải cốt. Khuynh Hàn nhưng là như trước chấn định tự nhiên, đi tới vách tường trước, đưa tay ra, mạnh mẽ đem tường chỉ xé toạc ra. Sau đó, Vũ Sóc liền nhìn thấy, vài cụ cả người cháy đen bộ xương, đều đang bị lún vào vách tường ở trong. Bọn họ cùng vách tường hầu như đã hòa làm một thể. Coi như muốn lấy cũng không lấy ra đến rồi. Không dùng tới lộ ra loại kia vẻ mặt. Khuynh Hàn đem xé ra tường chỉ mạnh mẽ vứt trên mặt đất, quay đầu lại nhìn chăm chú Vũ Sóc, cùng cô bé lọ lem so với, ngươi bây giờ có được phép thuật đối phó bọn họ cũng không khó khăn. Tại sao? Tại sao ngươi biết tất cả mọi chuyện? Vũ Sóc chỉ vào trên vách tường khảm đi vào những thi thể này, hỏi, những này cùng chúng ta bản thân biết, Gjin đồng thoại, đã là hoàn toàn khác nhau rồi. Nhưng là ngươi tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng giải đến mức rất rõ ràng. Ngươi biết chúng ta có biện pháp gì, có thể trở về nước Mỹ đi không? Ngươi rất muốn về nước Mỹ đi không? Đó là đương nhiên. Ly hôn sau, xem ra tìm tới thứ hai nam nhân rất tốt. Ngươi cho rằng ngươi cùng viện trưởng đối thoại, ta hoàn toàn không có nghe sao. Ước. John. Ngươi thật sự tin tưởng. Bị Gjin huynh đệ bóp méo dối trá đồng thoại sao? Ngươi thật sự tin tưởng, công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé lọ lem cùng vương tử cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau sao? Ta không biết. Không riêng là, Gjin đồng thoại. Cho nhi đồng xem đồng thoại, đều bất quá là thuần túy nói lao thôi. Ngươi hiện tại chứng kiến, mới là chân thực. Vũ Sóc đang chuẩn bị nói ra câu tiếp theo lời kịch, lại là một tiếng hét thảm truyền ra. Lần này tiếng kêu thảm thiết, còn hơn hồi nãy nữa còn khốc liệt hơn. Còn muốn vang dội. Vì lẽ đó, Vũ Sóc nghe rõ ràng. Đây là Vũ Phạm âm thanh. Dù sao, nàng cùng Vũ Phạm cùng nhau sinh hoạt thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể nghe lầm nàng âm thanh. Thanh âm kia là cô bé lọ lem kế mẫu. Không cần để ý tới. Sự sống chết của nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Không có. Quan hệ sao? Vũ Phạm, đã không còn là ngày xưa đêm khuya thứ 13 độ rạp chiếu phim diễn viên. Nàng bây giờ, là ác ma. Nhân loại cùng ác ma, nhất định là tử địch. Điểm này, không nghi ngờ chút nào. Nàng sống và chết, cùng nàng. Đã không có quan hệ. Thế nhưng, lý trí là như vậy cân nhắc, thế nhưng về tình cảm, nàng nhưng rất thống khổ. Vũ Phạm rất hiển nhiên không chút nào quên quá khứ, nhưng nàng hiển nhiên vẫn chưa ý thức được, nàng hiện tại đã là địa ngục vương mẫu thân sự thực này. Hơn nữa, nàng đóng vai Anna nhân vật này, có bất kỳ lý do gì, đi cứu cô bé lọ lem kế mẫu sao. Làm như vậy, 100% sẽ nở dê. Nàng đi tới cái kia bị xé nát sofa trước, nhìn về phía bên trong cháy đen hài cốt, muốn cho chính mình thành tỉnh hơn địa nhìn rõ ràng hiện nay chính mình đối mặt hiện thực, nhưng nhìn kỹ. Nàng nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ở này xé nát sofa bên trong, dĩ nhiên thêm ra một bộ bộ xương. Thêm ra bộ xương khô này, xuất hiện ở hai cỗ cháy đen bộ xương trung gian, nằm thẳng ở sofa dưới đáy, chỗ trống trong đôi mắt đen kịt một màu. A a a a a a. Vũ Sóc về phía sau đi rồi hai bước, ngã nhào trên đất trên mặt. Ngay vào lúc này, lại là một tiếng sắc bén kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Lần này kêu thảm thiết người, là Nguyên Huyết Tầm. Vũ Phạm cũng là thôi, Nguyên Huyết Tầm biểu diễn hai bộ một tầng môn khủng bố điện ảnh. Thực lực đã sớm vượt qua một tầng môn cực hạn, nhưng là, ở cô bé lọ lem trước mặt không địch lại cũng là thôi, lại vẫn phát sinh bực này kêu thảm thiết. Chuyện này, làm sao có khả năng chống đỡ được nửa đêm linh điểm? Tuyệt đối không thể. Đi mau. Khuynh Hàn một phát bắt được Vũ Sóc tay, nói, ta thu hồi phải ở chỗ này đợi đến nửa đêm linh điểm câu nói này. Hắn đem cái ghế đẩy ra, đi kéo môn lấy tay, thế nhưng, môn nhưng là không mở ra. Vũ Sóc lập tức vận dụng hắc phép thuật. Hắc Linh Đinh tàn nhẫn mà đập về phía trước mắt cửa lớn. Nhưng mà, ngay cả như vậy, môn cũng không mở ra. Lúc này, mặt sau sofa, truyền đến xương chuyển động phát ra ra lanh lảnh tiếng vang. Vũ Sóc lập tức sốt sáng lên đến, nàng hiện nay còn chỉ là có thể sử dụng một ít phổ thông hắc phép thuật. Ta tới. Khuynh Hàn vừa dứt lời, liền nhắm lại hai mắt. Huyết thống truyền thừa hạ xuống, Nguyên Huyết Tầm cũng căn bản là không có cách thăm dò đi ra gì truyền tin tức. Bắt nguồn từ trong huyết mạch nguồn sức mạnh kia, ở Khuynh Hàn trên người bắt đầu tuôn ra, hắn thả ra lực lượng linh hồn. Đó là so với Nguyệt Quang có lực lượng linh hồn, càng mạnh mẽ hơn, thuần túy sức mạnh. Môn trung ương, trong nháy mắt ao ham xuống. Tiện đà, loa xuyên một cái tiếp theo một cái đập xuống, cuối cùng, bị triệt để tan rã thành mảnh vỡ. Vũ Sóc kinh ngạc địa trợn mắt ngoát mồm. Trước mắt đã phát sinh tất cả, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Đối với Khuynh Hàn tới nói, từ quay chụp này bộ khủng bố điện ảnh bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người tồn tại, hắn mới rốt cục không cần ẩn giấu thực lực. Bất quá, vận dụng huyết thống truyền thừa lực lượng linh hồn, đối với vẹn vẹn 6 tuổi thân thể tới nói, vẫn là thoáng có chút miễn cưỡng. Hắn lúc này, bắt đầu thở dốc lên. Đi. Lôi kéo mẫu thân, lần thứ 2 nhảy vào hắc ám hành lang. Hắn cảm giác được, cô bé lọ lem bên kia tình hình trận chiến, càng thêm kịch liệt rồi. Hiện tại, phòng ngừa rời đi. Hắn dự toán sai lầm rồi. Phi Ina, Nguyên Huyết Tầm, Ôn Vũ Phàm mọi người, ở cô bé lọ lem trước mặt, tan tác đến lại như vậy nhanh. Tuy rằng huyết thống truyền thừa ký ức, dành cho hắn có đủ nhiều tri thức, cũng làm cho hắn có thể phán đoán đến so với bình thường người chính xác hơn, thế nhưng dù sao cô bé Lọ Lem là hoàn toàn nhân vật bí ẩn, khuyết thiếu tình báo tình hình dưới, hắn tiến hành đàm phán vẫn là sản sinh khác biệt. Vào lúc này, Vũ Sóc đống nhiên ý thức được một chuyện. Trước, nàng cùng Diệp Tưởng phí hết tâm tư giáo dục Khuynh Hàn, để hắn nhìn lượng lớn thư tịch, mà hắn là bằng tốc độ kinh người tiến hành rồi học tập. Thế nhưng, nay cái gọi là học tập quá trình, căn bản chính là hắn làm bộ ở học tập đi. Vì không biểu hiện đến kinh thế hai tục. Trên thực tế, hắn căn bản không cần bất kỳ học tập, cũng không cần bất luận người nào giáo dục hắn. Trong đầu của hắn tri thức căn bản, so với bất luận cái nào người trưởng thành đều khủng bố hơn. Mà chuyện này căn bản là không phải tiên thiên linh hồn biến dị có thể giải thích. Coi như là Mai Hàn Nha, cũng không thể ở cái này tuổi tác kinh khủng như thế. Ngươi biết có đúng hay không Vũ Sóc cho Khuynh Hàn gửi tới kịch bản tin tức, tại sao ta muốn cho ngươi sớm biểu diễn khủng bố điện ảnh sự tình. Khuynh Hàn cấp tốc hồi phục nàng. Đương nhiên. Ta biết. Ta sẽ ra diễn, mặt nạ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 37, huyết thống truyền thừa lực lượng, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, GQR, blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài lét. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại chương 38, Ết Vương Tử. Vũ Sóc hiện tại chuyện muốn biết nhất. Không phải Diệp Khuynh Hàn còn biết chút gì, mà là đến tột cùng còn có cái gì là hắn không biết. Chẳng lẽ nói đứa nhỏ này, giống như đạn tờ, đều là một vị đại năng bá chủ chuyển thế hay sao? Thế nhưng, nàng lại không phải Vũ Phạm như vậy nói niệm linh thể a. Hơn nữa, coi như là chuyển sinh đi, toàn bộ địa ngục dạp chiếu bóng, linh hồn một đạo thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, Khuynh Hàn sẽ là ai chuyển sinh? Nhưng mà, Khuynh Hàn tựa hồ nhìn thấu mẫu thân ý nghĩ, cho nàng gửi đi tin tức. Không cần đoán, ta không phải bất luận người nào chuyển sinh. Ngay khi chuyển qua một cái hành lang chỗ ngoặt thời điểm, Khuynh Hàn đống nhiên dừng bước. Ai? Khuynh Hàn chính là hiện thực khóa chặt phía trước hắc ám. Nay điều chật hẹp hành lang, có vẻ như vậy dò người. Khuynh Hàn tuy rằng biểu hiện mạnh mẽ, nhưng hắn thực lực chung quy là có hạn. Dù sao, được giới hạn ở cảnh giới, hắn bây giờ có thể phát huy thực lực cũng hết sức có hạn. Chính vì như thế, đối mặt cô bé Lọ Lem, hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vũ Sóc lập tức đứng ở Khuynh Hàn trước mặt. Nàng là mẫu thân, tự nhiên phải làm bảo vệ nhi tử. Các ngươi là ai? Trong bóng tối, một bóng người tái hiện ra. Người này, tóc trắng phơ, trên mặt che kín nếp nhăn. Xem ra, suy yếu đến tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Mà đỉnh đầu của hắn, có đỉnh đầu vương miện. Bất quá. Vũ Sóc nhưng vẫn là một chút liền đem hắn nhận ra được. Vỡ là kẻ. Sơ Park. Đã diệt vong Sở Bạc gia tộc cuối cùng chưa duệ. Hắn lúc này, nhưng là bị hóa trang thành một cái như vậy giàn mua lao nhân. Liền ngay cả bước đi, đều là khá là mất công sức. Quốc vương. Vũ Sóc tầm mắt tự nhiên hoàn toàn tập trung đến bờ lạ kẹ đỉnh đầu vương miện trên. Ngươi là quốc vương bệ hạ. Chẳng lẽ các ngươi là tới tham gia vương tử vũ hội người sao? Bờ lạ kẹ chống đỡ lấy vách tường, liền lộ đều không núp đích. Vũ Sóc lúng túng môi, nói, ta chỉ là tùy tiện ở chung quanh đây đi một chút. Như vậy, các ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tiếp cận pháo đài mặt đông trong sân trước kia tỉnh. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn tiếp cận nơi đó. Nói đến đây, hắn quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị đi ra, nhưng mà Khuynh Hàn đón lấy một câu lời kịch, để Bợ Lạ Kệ hoàn toàn dừng bước. Ngươi nói chính là hết vương tử sao? Bợ Lạ Kệ bước chân run lên, hắn vội vã quay đầu lại, vọt tới Khuynh Hàn trước mặt, nắm lấy hai vai của hắn. Dùng không thể tin tưởng vẻ mặt nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi làm sao sẽ biết? Hết vương tử. G-Zin đồng thoại, bên trong, lại một cái ai cũng khoái, rộng rãi làm người biết chuyện cổ tích. Hơn nữa, đây là G-Zin đồng thoại cái thứ nhất chuyện cổ tích. Cố sự bên trong, một cái nào đó vương quốc bên trong, một cái nào đó công chúa, có một ngày ở một cái giếng nước trước, đưa nàng cực kỳ yêu thích một con kim cầu rơi vào rồi giếng nước bên trong. Mà giếng nước bên trong có một con ếch. Công chúa mất kim cầu thời điểm, khóc đến phi thường thương tâm, mà hết nhưng là vì nàng mò nổi lên kim cầu. Làm báo đáp, công chúa hôn con kia hết, mở ra vu bà ma chú, do đó hết đã biến thành một vị anh tuấn vương tử. Cuối cùng tự nhiên là cực kỳ bài cũ công chúa và vương tử trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Cái kia, tên ác ma kia bở là kẻ kích động địa đều có chút mồm miệng không rõ, là sai lầm của ta, là sai lầm của ta à. Ta không nên để con gái của ta xuống tới chiếc kia trong giếng đi. Nàng mở ra huyết vương tử trên người ma chú chứ. Vâng. Đúng thế. Cái kia sau khi, con gái của ta liền cũng không còn tới. Sau đó, pháo đài liền đã biến thành như bây giờ. Làm sao sẽ? Cô bé lọ lem huyết vương tử. Cô bé lọ lem cùng công chúa Bạch Tuyết vẫn không có giải quyết, hiện tại lại đi ra một cái huyết vương tử. Hơn nữa này huyết vương tử hiện tại hình tượng, như thế nào cùng, Tây Du Ký, bên trong cao lão trang thời kỳ nhị sư huynh như thế. Các ngươi có biện pháp nào hay không, giết huyết vương tử, đem ta con gái từ chiếc kia trong giếng cứu ra. Lúc này bỡ là kẻ biểu diễn đến tương đương chân thực, có thể nói là hành động vượt xa người thường phát huy. Đối với bây giờ bỡ là kẻ tới nói, hắn đã mất đi hết thể huyết thân. Chỉ cần vừa nghĩ tới mất đi người thân, hắn cũng sẽ không khó biểu hiện ra loại này có lực buộc phát hành động đến rồi. Cái này pháo đài, hiện tại biến thành bộ dáng này, là bởi vì hết vương tử. Vũ Sóc vội vã kế tục truy hỏi, người vương tử kêu biến thành như vậy. Hắn gần nhất trở nên cũng bắt đầu có chút kỳ quái. Trước đây hắn vì cứu mình muội muội, xuống tới chiếc kia trong giếng đi qua. Sau đó tuy rằng chạy về, thế nhưng, liền biến thành như bây giờ. Hết vương tử. Hóa ra là tạo thành tất cả thủ phạm. Như vậy, không nghi ngờ chút nào, hết vương tử đáng sợ, tuyệt đối không thấp hơn cô bé lọ lem. Vũ Sóc hiện tại có nhân vật chính vầng sáng, thế nhưng các loại, chờ, điện ảnh tiến triển đến kết cục thời điểm, nàng cũng là đem đối mặt sinh tử tình thế nguy cấp. Cầu các ngươi, cứu cứu ta con gái, còn có quốc gia này đi. Cứu cứu, muốn chúng ta cứu nàng. Liền nắm cái này pháo đài bên trong quý giá nhất bảo vật để đổi. Khuynh Hàn nhưng là vào lúc này nói mấy câu nói như vậy đến, chỉ cần được bảo tàng, chúng ta là có thể dưới tỉnh đi cứu công chúa. Các ngươi thật sự, có thể làm được. Có tin hay không, sẽ theo ngươi. Bỡ là kẻ mặt lộ vẻ dãy rùa vẻ, do dự sau một hồi, cắn răng, nói, được. Ta đáp ứng các ngươi. Hiện tại liền cho chúng ta. Chuyện này, có cứu hay không con gái ngươi, đối với chúng ta mà nói không có nửa phần tổn thất. Nhưng ngươi, liền không giống nhau. Lúc này Khuynh Hàn giọng điệu, quả thực khác nào chân chính ác ma. Được. Được rồi. Sau đó, bỡ là kẻ thì ở phía trước dẫn đường. Mà Khuynh Hàn cùng Vũ Sóc hãy cùng đi tới. Trong quá trình này, Vũ Sóc nhìn Khuynh Hàn, hỏi, ngươi biết quốc gia này bảo tàng? Đương nhiên. Cái kia bảo tàng, có thể giúp đỡ đánh bại cô bé lọ lem. Không thể. Nếu như có thể làm được, quốc vương đã sớm đem ra đối phó hết vương tử. Cái kia, dựa theo ta nói làm là có thể. Vũ Sóc đống nhiên có một loại rất ủ rũ cảm thụ, vào giờ phút này. Nàng cảm giác mình căn bản là không giống như là mẫu thân của Khuynh Hàn. Trái lại Khuynh Hàn cũng như cha của nàng. Ở bờ là kẻ dẫn dắt đi, Vũ Sóc cùng Khuynh Hàn, hướng về pháo đài lòng đất mà đi. Đây là chúng ta quốc gia đời đời truyền lại bảo vật. Dù như thế nào, đều mời các ngươi tuân thủ lời hứa. Chỉ cần con gái của ta có thể trở về, để ta làm cái gì ta đều đồng ý. Bờ là kẻ mặc dù nói là như vậy nói, nhưng từ kịch bản mặt sau phát triển đến xem, John căn bản cũng không có tuân thủ lời hứa dự định. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ là muốn chiếm được quốc gia này bảo vật mà thôi. Bất quá, nói cho cùng cũng là đồng thoại, trên thực tế một cái quốc gia quân chủ nơi nào khả năng thông minh thấp như vậy dưới, đơn giản như vậy liền đem quốc gia bảo vật giao ra. Trên thực tế, từ trước mắt cục diện đến xem, Vũ Sóc phán đoán ra, hết vương tử, chỉ sợ là so với công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé lọ lem đáng sợ hơn ác ma. Nàng lúc này cũng rất muốn biết, đồng thoại trung tướng vương tử biến thành hết cái kia vu bà, là cái thế nào nhân vật đáng sợ. Lúc này, dọc theo một cái xoắn ốc thức bậc thang, hướng về phòng dưới đất đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, rốt cục, đi tới lòng đất bảo khố cửa. Ta lại xác nhận một lần bỡ là kẻ quay đầu lại, hỏi, các ngươi không muốn kim ngân tài bảo sao? Chỉ muốn các ngươi mở miệng, muốn bao nhiêu ta là có thể cho các ngươi bao nhiêu. Không cần Khuynh Hàn lắc đầu, ta không cần. Ta chỉ cần. Quốc gia này bảo tàng. Được rồi. Bỡ là kẻ từ trên người lấy ra chìa khóa, đem bảo khố cửa lớn mở ra rồi. Nhất thời, kim quang lấp lóe. Trong bảo khố, chất đầy lượng lớn kim ngân tài bảo. Đủ khiến bất luận người nào nhìn, đều ức chế không được nội tâm tham lam. Sau đó, vợ lạ kẹ đi vào trong bảo khố. Không bao lâu bọn họ đi tới bảo khố trung ương nhất, nơi đó, bày đặt một cái vòng tròn đài. Trên sân khấu, bày ra một cái thủ công phi thường tinh xảo hộp. Chiếc hộp này, chính là quốc gia này bảo vật. Vợ lạ kẹ đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hộp phủ lên, tiếp theo xoay người. Đem hộp đưa cho Vũ Sóc. Xin mời. Cần phải đem ta con gái cứu ra. Vâng. Ta biết rồi. Vũ Sóc tiếp nhận này hộp, sau đó, nàng đem hộp nhẹ nhàng mở ra. Mà bày ra ở trong hộp, dĩ nhiên là mấy viên hạt giống. Một loại nào đó thực vật hạt giống ba. Này vì sao lại là quốc gia này bảo vật đây? Nhưng mà, Khuynh Hàn nhưng là một mặt hiểu rõ. Sau đó, Bỡ Lạ Kẽ lại bổ sung một câu nói. Nghe rõ. Bình thường thu gom vật này thời điểm, ngàn vạn. Ngàn vạn. Ngàn vạn. Không thể để cho nó đụng tới thủy. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT đao loạt cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 38, hết vương tử, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài lét. Quyển 16, hắc ám rồng thoại chương 39, 12, quyết chiến diễn thử. Đối với Bỡ Lạ Kẽ, Sơ Bạc tới nói, chuyện cổ tích cũng không xa lạ gì. Muốn xem thư. Tuổi ấu thơ thời kỳ hắn, khó quên nhất, chính là mẫu thân ôm ấp. So với những tộc nhân khác đối với hắn nghiêm trọng mong đợi mang đến áp lực, mẫu thân bên người, là hắn nhất là an tâm nơi. Mà mỗi đêm ngủ thời gian, mẫu thân đều là sẽ nói cho hắn biết các loại chuyện cổ tích. Bỡ Lạ Kẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mẫu thân kể ra một cái lại một cái chuyện cổ tích thời điểm, cái kia hiền lành an bình ánh mắt. Địa ngục thế giới sẽ không có chuyện cổ tích ấn phẩm. Vì lẽ đó hắn thu được chuyện cổ tích con đường, toàn bộ đều đến từ chính mẫu thân. Cuộc đời của hắn, cũng vẫn dường như đồng thoại như vậy, chưa bao giờ từng xuất hiện cái gì ngăn trở. Hắn muốn lấy được, hầu như chưa bao giờ không chiếm được. Mãi đến tận, gia tộc diệt vong, cha mẹ chết đi, này thực tế tàn khốc đặt tại trước mặt hắn. Hắn mới rốt cục biết được một cái hiện thực, hắn vẫn sinh sống ở người nhà bảo vệ cho, không có nhìn rõ ràng địa ngục thế giới cực đoan tàn nhẫn. Đồng thoại bên trong, vương tử cùng công chúa có thể cuộc sống hạnh phúc xuống, thế nhưng trên thực tế, mọi người muốn đối mặt nhưng là thực tế tàn khốc. Hắc ám đồng thoại. Ta lặp lại một lần nữa Bỡ Lạ Kẽ thanh thanh san cổ họng, cường điệu câu nói này, ngàn vạn, không thể để cho chúng nó đụng tới thủy. Vũ Sóc che lên hộp, nhìn về phía Khuynh Hàn. Nàng vai trò Anna bây giờ hoàn toàn mất đi chủ kiến, hoàn toàn địa nghe theo Khuynh Hàn vai trò John. Ở nửa đêm linh điểm trước đây, tuyệt đối không thể để cho cô bé lọ lem tìm tới chúng ta. Hắn nói xong mấy câu nói này sau, nhìn về phía Bỡ Lạ Kẽ, nói, hiện tại, ngươi liền ngủ một hồi đi. Khuynh Hàn hai mắt, lực lượng linh hồn nhất thời phóng thích mà ra. Bỡ Lạ Kẽ ở nhìn Khuynh Hàn hai mắt sau, cả người liền lập tức ngất đi. Đương nhiên, hắn từ trước xem qua kịch bản, ở một đoạn này, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không có đề phòng. Ngươi Vũ Sóc nhìn tình cảnh này, khó có thể tin, ngươi là lừa dối hắn. Bằng không, ta tại sao muốn đi đối phó hết vương tử? Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ước. John. Cái này pháo đài rất lớn, dù như thế nào, nhất định phải chống đỡ đến nửa đêm linh điểm, khi đó cô bé lọ lem sẽ mất đi ma lực. Ta vốn là không hy vọng đám người kia có thể giết nàng, nhưng bao nhiêu có thể suy yếu cô bé lọ lem sức mạnh. Nàng sẽ không giết tử vương tử sẽ đối với nàng nhất kiến trung tình, tiện đà. Ở nửa đêm linh điểm thời điểm, ngươi liền đi cướp đoạt thủy tinh hải. Nhớ kỹ. Nhất định phải cướp đoạt đến Thủy Tinh Hải. Ngươi đến hiện tại đều không nói cho ta. Thủy Tinh Hải tại sao trọng yếu như vậy? Khuynh Hàn nhìn về phía trên tay nàng hộp, tiện đà không nói gì, liền hướng về mặt sau đi đến. Vũ Sóc, thì lại cũng chỉ có đi theo. Nếu như Khuynh Hàn không nói, nàng cũng không cách nào từ bên trong được biết bất kỳ đáp án. Nếu như nói ở nửa đêm linh điểm trước đây, cô bé lọ lem tìm tới chúng ta lúc này, Vũ Sóc dùng nơm nớp lo sợ giọng điệu nói rằng, nào sẽ thế nào? Cô bé lọ lem sẽ cùng vương tử cùng nhau. Chỉ cần bọn họ không ở pháo đài khắp nơi đi dạo vấn đề liền không lớn. Nhưng, nếu như ngươi giả thiết thành lập Khuynh Hàn cũng không quay đầu lại địa, dùng cực kỳ lánh khốc giọng điệu trả lời, chờ đợi chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, đối mặt cô bé lọ lem, Phi Y Na mọi người không thể như vậy dễ dàng thua trận. Phi Y Na khẳng định có thế thân diễn viên, chết đi mấy cái thế thân diễn viên đối với nàng mà nói vấn đề không lớn. Hơn nữa địa ngục vương con gái, sao không có một ít nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh. Trước đây có người từng làm thống kê, địa ngục vương vương tộc cùng với dưới trướng rất nhiều cấp cao ác ma, ở khủng bố điện ảnh bình quân sinh tồn suất đại khái ở 87% trở lên, nếu như là địa ngục vương trực hệ thân thuộc, xác suất cao tới 95% trở lên. Cái này sinh tồn suất xa xa cao hơn phổ thông diễn viên. Trên thực tế, tương tự Phi Y Na bực này thân phận, dựa vào địa ngục vương quyền hạn, căn bản không có biểu diễn khủng bố điện ảnh nghĩa vụ. Nhưng làm như vậy sư, A nay biểu diễn quỷ môn quan khủng bố điện ảnh sinh tồn suất sẽ giảm xuống. Niết Linh đối với con gái yêu cầu tự nhiên nghiêm ngặt, sẽ không để cho nàng có nửa điểm lười biếng. Dù sao ở địa ngục thế giới, muốn sinh tồn được, chỉ có trở nên đủ mạnh. Bất quá, Vũ Sóc cùng Phi Ina không giống. Nàng, quá yếu. Thực sự quá yếu. Nàng thậm chí ngay cả một tầng môn diễn viên cũng không bằng. Có thể đam cương bộ phim này nhân vật chính, Huyết Tầm có thể nói là mở ra không ít then chốt. Phải biết này dù sao cũng là Âu Mỹ khủng bố điện ảnh, nguyên bản Anna cùng John đều là Âu Mỹ diễn viên biểu diễn. Âu Mỹ phương diện đồng ý khiến người ta biểu diễn nhân vật, nguyên Huyết Tầm sau lưng Nguyên Thị gia tộc đưa đến rất mạnh liệt dùng. Dù sao Nguyên Thanh là tương lai, 12, thành tựu 4 tầng môn đứng đầu ứng cử viên, một khi hắn thành công trở thành 4 tầng môn, từ trước giao hảo Nguyên ra, đối với Âu Mỹ cụm rạp mà nói bách lợi mà không một hại. Bây giờ Âu Mỹ cụm rạp, mặc dù là Tam Đại Minh Vương làm đầu, nhưng cũng không phải là hết thảy Âu Mỹ cụm rạp đều thần phục ở Tử Linh Pháp Sư trong tay. Năm đó, Quang Minh giáo đình thời kỳ cường thịnh, Tử Linh Pháp Sư là người người gọi đánh thắng được nhai con chuột, bọn họ đem người mệnh coi là chuyện vặt, thủ đoạn tàn nhẫn không hề nhân tính. Nhưng Quang Minh giáo Hoàng Peter cùng Tông giáo tài phán sở sở trưởng lộ dở lần lượt chết ở Niết Linh trên tay, thêm vào sau đó phân độc ra miệng triệt để sa sút. Quang Minh giáo đỉnh trừng phạt kỵ sĩ cùng Hồng Y giáo chủ đã không cách nào chấn áp lại những kia dục ra dục dịch Tử Linh Pháp Sư bọn họ. Sau đó vẹn vẹn thời gian mấy năm Quang Minh giáo đỉnh liền bị Tử Linh Pháp Sư triệt để phá hủy, phân độc gia tộc cũng triệt để di. Hệ vong, Tử Linh Pháp Sư cũng triệt để quật khởi, đồng thời ở không tới thời gian 10 năm bên trong, Tam Đại Minh Vương lần lượt quật khởi, mà sau khi bất kể là thiên giáo chủ đồ vẫn là đạo tin lành đồ, đều bị Tử Linh Pháp Sư chém tận giết tuyệt, vẹn vẹn cho phép tín ngưỡng tân cựu các thần. Bất quá, Âu Mỹ cụm rạp một ít những thế lực khác, cũng đã sớm bất mãn bây giờ Tam Đại Minh Vương nắm giữ Âu Mỹ cụm rạp thế cuộc, thậm chí cũng có người ý đồ trùng tục năm đó Quang Minh giáo đình huy hoàng. Những người này, không nghi ngờ chút nào, đều là thiên quốc trận doanh. Ngược lại, Tử Linh Pháp Sư đều cơ bản nghiêng về địa ngục, dù sao, thiên đường địa ngục, bên trong, thiên quốc trận doanh nhân vật không tồn tại Tử Linh Pháp Sư. 12. Sẽ hoàn toàn thay đổi bây giờ địa ngục thế giới thế cuộc. Bộ phim này phương nào trận doanh càng nhiều địa trở thành 4 tầng môn diễn viên, cũng là mang ý nghĩa tương lai hai đại trận doanh ai mới có thể đạt được cuối cùng chiến dịch thắng lợi. Mà Vũ Sóc đã biết rất rõ một chuyện, vậy thì là linh hồn của nàng thiên hướng với tuyệt đối quang minh diện, trên lý thuyết hầu như không thể trở thành ác ma. Điểm này, đối với linh hồn chi đạo bị đầy đủ đào móc ra tiềm lực Diệp Tưởng cùng Nguyệt Quang tới nói, đều không khó phán đoán ra được. Vũ Sóc nếu như muốn trở thành ác ma, linh hồn nhất định phải bị đầy đủ sa đọa mà thiên hướng hắc ám. Loại này sa đọa cũng không phải chỉ trên lý thuyết tuy rằng có thể làm được, nhưng đánh đổi rất lớn, không c. Có cái nào ác ma sẽ đồng ý ở trên người nàng trả giá cái giá như thế này? Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng nhất định chỉ có thể chờ ở thiên quốc trận doanh. Mà bây giờ, Diệp Tưởng cũng rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Diệp Tưởng đều chắc chắn sẽ không tìm đến phía địa ngục trận doanh. Vì lẽ đó, Diệp Tưởng một nhà lợi ích, cùng thiên quốc trận doanh lợi ích đã hoàn toàn bị cuốn vào đồng thời. 12. Tập trung hầu như hết thể thiên quốc trận doanh có hy vọng thành tựu 4 tầng môn diễn viên, một khi bọn họ bị tàn sát hầu như không còn, thiên quốc trận doanh cũng không đủ thời gian lại bồi dưỡng một nhóm tân đủ mạnh 3 tầng môn diễn viên. Cứ kéo dài tình huống như thế, thiên quốc trận doanh đều sẽ dường như 25 năm trước địa ngục trận doanh như vậy rơi vào tuyệt đối như thế. Mà hiện tại thiên quốc trận doanh mạnh mẽ nhất mấy cái 3 tầng môn diễn viên là Nguyên Thanh, Đinh Vấn Thiên, Ngư Chu Tước, Xá Lạc, Chín Điểm Đại Vu, Chống Chân Hòa Thượng các loại. Mà trong đó mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào là Nguyên Thanh, Đinh Vấn Thiên, NG, Chu Tước, Chín Điểm Đại Vu bốn người. Bất quá, Đinh Vấn Thiên trở thành 4 tầng môn khả năng thấp nhất, bởi vì hắn năm đó vì cho Ngôn Nguyệt báo thù, ở Thiên Đường Địa Ngục, Trung Hòa Niết Linh ác chiến, hắn lúc đó thực lực chính là 4 tầng môn, nhưng mà kết quả có thể tưởng tượng được, hắn còn lâu mới là đối thủ của Niết Linh, Thánh Thụ Chi Tâm chịu đến trọng thương, tuy rằng cuối cùng còn sống, thế nhưng cũng triệt để suy yếu, dẫn đến chính mình đã biến thành 3 tầng môn. 25 năm qua đi, hắn trước sau không có thể trở thành 4 tầng môn. Mà dù sao Nguyên Thanh nhưng là to lớn nhất đứng đầu, tuy rằng 25 năm qua hắn vẫn là 3 tầng môn, là công pháp duyên cớ dẫn đến, nhưng làm 3 tầng môn, thực lực của hắn nhưng đủ để cùng 4 tầng môn đê. Ánh đồng với nhau, lần này, 12, Nguyên Thanh có thể nói 10 năm ma một chiêu kiếm, một khi hắn lần này vượt qua 4 tầng môn, thực lực đều sẽ có một cái khủng bố bay vọt. Đủ để có thể so với đời thứ nhất Thánh Thiên Đạo Tổ. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Bây giờ Nguyên Huyết Tầm mới có lời nói như vậy quyền. Nhưng, một khi Nguyên Thanh thất bại, cho dù hắn không chết, Nguyên gia cũng đem triệt để mất đi uy tín. biểu diễn 4 tầng môn thất bại mang đến trọng thương không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. 12. Có thể nói là thiên quốc cùng địa ngục sớm cuối cùng quyết chiến. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động xem tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau xem, ngươi có thể cờ lật phía dưới, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép thứ, chương tiết mục lục chương 39, 12, quyết chiến diễn thử. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi, blog, vi tin các loại, chờ, phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Cồn vật bi, cài lét. Quyển 16, Hắc Ám Rồng Thoại truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, tạ vèo tên. Thời gian, trôi qua đến nhanh chóng. Muốn xem. Thưa. Trong trước mắt, đã là hơn 11 giờ khuya. Lúc này, Vũ Sóc cùng Khuynh Hàn chính đang pháo đài một cái nào đó bên trong gian phòng. Cô bé lọ lem. Thật sự sẽ không tìm tới nơi này chứ. Ngươi đã là lần thứ 6 hỏi cái này vấn đề. Ta. Cô bé lọ lem nếu như đến rồi, chúng ta chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi. Vẫn là không muốn suy nghĩ quá đa số tốt. Vũ Sóc tầng tầng thở dài, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Chúng ta không thể quay về sao? Thật sự không trở về được nước Mỹ đi tới sao? Vũ Sóc nói đến đây, nhìn Khuynh Hàn quay lưng chính mình, một bộ căn bản không thèm để ý chính mình dáng vẻ, túi đầu, bắt đầu ấp ủ tâm tình, sau đó, bắt đầu nói lời kịch. Trước đây lúc ở trong nước, vì có thể bắt được một cái đến nước Mỹ du học tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều là dốc hết sức. Nhưng đi tới nước Mỹ sau đó, ta mới ý thức tới, trước đây ý nghĩ quá ngây thơ. Nhìn thấy Khuynh Hàn như trước không có phản ứng gì, nàng tiếp tục nói, ta không muốn vì lúc trước vứt bỏ ngươi cách làm biện giải cái gì, nhưng, ta thật không có quên quá ngươi. John. Nói tới chỗ này, nước mắt, từ viền mắt bên trong chậm rãi chảy xuống. Đối với Vũ Sóc mà nói, đây căn bản không tính hành động, mà là chân tình biểu lộ. Nàng cái gì đều không cầu. Chỉ hy vọng. Có thể bảo toàn chính mình một song nhi nữ bình an khỏe mạnh địa tiếp tục sống. Nhưng mà, Khuynh Hàn tương lai muốn đi biểu diễn, mặt nạ, 4. Coi như hắn thiên phú như thế nào đi nữa đáng sợ, mặt nạ, bộ phim này hung danh thực sự là quá mức đáng sợ. Thế nhưng, hiện tại nàng nhìn thấy hy vọng, Khuynh Hàn trên người loại này linh hồn biến dị đáng sợ năng lực, nhất định có cái gì lớn lao ẩn tình. Tiên thiên linh hồn biến dị, trên lý thuyết, hẳn là cùng di truyền có quan hệ. Chớ đừng nói chi là... Hiện tại Khuynh Hàn nắm giữ chính là so với tiên thiên linh hồn biến dị đáng sợ hơn huyết mạch. Như vậy, này đáng sợ huyết mạch di truyền là bắt nguồn từ ai? Nàng. Vẫn là Diệp Tường. Rất hiển nhiên, đều không giống. Diệp Tường bản thân không có nửa điểm thiên phú, hoàn toàn là dựa vào trúc cửu âm chân huyết, mới có bây giờ nghịch thiên tu vi. Mà chính nàng. Nàng tuy rằng ở thế giới hiện thực là nhà giàu thiên kim, thế nhưng bực này thân phận ở địa ngục thế giới có gì ý nghĩa có thể nói. Vào lúc này. Vũ Sóc đống nhiên nghĩ đến một người. Mẹ của nàng, Cao An Du. Mẫu thân, đã từng biểu diễn quá Mai Hàn Nha cha mẹ tiểu thuyết, thì vẹn kẹo, cải biên điện ảnh. Mà nàng, cũng thấy tận mắt Mai Thị vợ chồng. Dựa theo tuổi tác đến tính toán, mẫu thân và Mai Hàn Nha, hẳn là bạn cùng lứa tuổi. Nếu như nói, nàng tiếp xúc qua Mai gia vợ chồng, như vậy, nói không chắc liền cũng có thể gặp Mai Hàn Nha. Tuy rằng nàng không có đề cập, thế nhưng, mẫu thân coi là thật không quen biết Mai Hàn Nha sao. Từ nhỏ đến lớn, năm đó biểu diễn quá, thì vẫn khéo, sự tình, mẫu thân vẫn giữ kín như bưng, nói năng thận trọng. Năm đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Những kêu mẫu thân từng ở Hồng Kông thời điểm quay chụp quá bức ảnh, lại. Ý vị như thế nào? Thế giới hiện thực. Hắc ám, như trước bao trùm bầu trời. Toàn thế giới, đã rơi vào chưa từng có hỗn loạn. Trung Quốc thủ đô, Bắc Kinh, bây giờ quân đội điều động phi thường nhiều lần. Mà nơi này là thủ đô. Tập hợp rất nhiều quyền quý cùng phú hào, rất nhiều người, cũng bắt đầu được một ít tin tức xác thật. Vào giờ phút này, Bắc Kinh một đống biệt thự bên trong. Một vị dung mạo cùng Vũ Sóc, tịch kính đều khá là tương tự trung niên nữ tử, chính tỏ rõ vẻ sốt sáng mà nhìn trước mắt trượng phu. Người là nói, Vũ Sóc rất có thể chính là nhặt được loại kia khủng bố điện ảnh áp phích mới sẽ mất tích. Ta đã chiếm được trực tiếp tin tức. Bây giờ vô số khủng bố điện ảnh áp phích cũng bắt đầu bị quốc gia khống chế. Dân gian đã bắt đầu thịnh truyền bắt được những kia áp phích mới là có thể thoát đi bây giờ tận thế phương pháp tốt nhất, ở chợ đêm một tấm áp phích đã xào đến 10.000 đồng euro một tấm. Coi như vậy, tại sao nói Vũ Sóc? Năm đó nàng mất tích quá kỳ lạ. Hết thảy quản chế đều không tra được nàng là làm sao biến mất. Bằng vào ta ở Bắc Kinh thế lực, trắng đen hai đạo có thể sử dụng giao thiệp ta đều vận dụng, Trung Quốc không thể có người nào con buôn thần thông quảng đại đến nước này, để ta một điểm đều không tra được tam tích. Vì lẽ đó ta mãnh liệt hoài nghi, nàng rất có thể, chính là nhặt được như vậy áp phích. Một nam một nữ này, chính là Bạch Vũ Sóc cha mẹ, Bạch Thịnh Hà cùng Cao An Du. Làm Thái Dương Điền Sản Tổng Giám Đốc, Bạch Thịnh Hà giao thiệp chi rộng rãi tuyệt không là người bình thường có thể tưởng tượng, tuy rằng còn không làm được tấu lên trên mức độ, thế nhưng nhận thức quyền quý cũng không ít, vì lẽ đó một ít tin tức, vẫn là hỏi thăm đi ra. Vũ Sóc Cao An Du lúc này che mặt mà khóc, đều quá nhiều năm như vậy, rốt cục có con gái tâm tích, làm cho nàng có thể nào không kích động. Khủng bố điện ảnh áp phích Cao An Du hai tay nắm chặt cùng nhau, ngay vào lúc này, trí nhớ của nàng bên trong, đồng nhiên xuất hiện một cái nào đó đoạn ngắn. Năm đó, nàng biểu diễn, khi vần khẹo, vai nữ chính thời điểm. Người kia, đã từng nói với nàng quá. Ta đã tuyển chọn ngươi. Cao An Du nhất thời cảm giác được hai chân run lên, cả người đều té ngã hạ xuống, Bạch Thịnh Hà liền vội vàng đem nàng một cái đỡ lấy. Hai mắt của nàng lúc này không có bất kỳ thần thái. Người kia, nói với ta. Nàng nói, nàng tuyển chọn ta. Ký ức, kế tục bắt đầu một chút thức tỉnh. Đó là một tấm, nàng đã không nhớ nổi dung mạo khuôn mặt. Người kia, duỗi ra hai tay, nâng khuôn mặt của chính mình. Từ nay về sau, ngươi thuộc về ta. Linh hồn của ngươi, nhất là ăn khớp ta nhu cầu. Ngươi không thể cãi lời ta. Cao An Du hai tay tóm chặt lấy trượng phu Bạch Thịnh Hà thân thể, hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vũ Sóc, nhất định phải cứu Vũ Sóc. Những kia khủng bố điện ảnh áp phích, ngươi có biện pháp nào hay không ngươi cho tới? Không phải nói chợ đêm đã bán được 10.000 đồng euro sao? Quốc nội nếu như không lấy được đã nghĩ biện pháp ra ngoại quốc làm. 10.000 đồng euro tính là gì? Nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng trở ra lên. Lấy Bạch Thịnh Hà tài sản mà nói, coi như là mấy triệu đồng euro, cũng không tính cái gì. Nhưng là, bắt được gáp phích người, toàn bộ đều biến mất. Người chẳng lẽ muốn? Không đáng kể, ta nhất định phải bắt được gáp phích. Nhất định phải. Còn có, người nhất định. Nhất định phải giúp ta dò thăm Mai Khuynh Hàn vợ chồng tâm tích. Hai người bọn họ, có thể là tất cả then chốt. Mai Khuynh Hàn. Vợ chồng. Vâng, đúng thế. Còn có. Nàng, nhất định phải tìm tới nàng. Nàng. Nàng. Nàng là ai?